Mời các bạn cùng nghe phần 6 phần cuối của truyện tiệm tạp hóa âm dương. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 178. Sau khi chạy ra khỏi cửa, hắn ta đã mất đi sức lực nằm dạp xuống đất, người phía sau cũng ngã theo, cả hai người đều bị khói hun đen như mực, thoạt nhìn giống như xác chết cháy thành than. Từ Dẫn Châu đứng dậy đi qua kéo hai người đến một chỗ cách xa căn nhà một chút, lại dán cho bọn hắn hai lá bùa mát mẻ, rồi mới trở về bên người Thẩm Như Như. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn ngôi nhà đang rực cháy dần dần sắp đổ. Ngọn lửa cháy hơn một tiếng đồng hồ mới tắt, cả căn nhà bị thiêu rụi thành tro, chỉ còn lại bốn bức tường cháy đen. Thẩm Như Như đã khôi phục một chút, cô nhìn Trần Pháp và kẻ điên thích chơi rối gỗ đang hôn mê bất tỉnh đó, cô lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp hình hai người bọn họ để gửi cho ban đặc biệt. Hai người đều bị khói hun đen kịt, ban đêm bật đèn flash cũng không nhìn rõ mặt bọn họ, cô thử mấy góc chụp cũng chỉ chụp được một mảnh tối thui nên đành bó tay. Cô quay đầu tìm Từ Dẫn Châu, thấy anh đang tìm thứ gì đó trong đống đổ nát, cô lập tức tiến lại nhìn anh đang tìm gì vậy. Anh tìm thứ này, nó ở trên đôi giày đó, hẳn là vẫn còn một con khác, không biết bị rơi ở đâu. Từ Dẫn Châu đưa tay ra, để lộ một con rối gỗ nhỏ trong lòng bàn tay. Con rối gỗ nhỏ bằng nửa ngón tay út đang mặc một bộ váy cưới màu đỏ tinh xảo, trang trí trên đầu vẫn còn nguyên vẹn, không bị hư hại chút nào, nhưng đôi giày thêu đã hoàn toàn biến mất. Thẩm Như Như cầm lấy con rối và quan sát cẩn thận thứ này được làm từ nguyên liệu gì, vậy mà không bị đốt cháy. Không liên quan gì đến chất liệu, anh đã xem rồi, chỉ là loại gỗ bình thường. Từ Dẫn Châu cúi xuống tiếp tục tìm kiếm, hiếm khi anh không chê vấn đề vệ sinh, dọn dẹp đá và than khắp nơi để tìm mấu chốt là người làm ra nó. Con rối lớn bị đốt nháy mắt chỉ còn lại một nắm cho đen, nhưng con rối nhỏ thì lại không sao, hiển nhiên không cùng đẳng cấp. Sau khi mất con rối, vị đạo hữu kia cũng chỉ biết giơ nắm đấm về phía cô, đánh nhau không hề có kết cấu, 8 phần 10 là người này không thể làm ra món đồ chơi cao cấp như vậy. Trong đầu Thẩm Như Như hiện lên một cảm giác quen thuộc, dường như có thứ gì đó chợt lướt qua, nhưng cô còn chưa kịp bắt lấy thì cảm giác đó đã biến mất. Anh tìm thấy rồi. Từ Dẫn Châu đào ra một con rối nhỏ khác trong đống tro tàn, anh thổi sạch tro tàn trên đó và cầm nó đi ra khỏi đống đổ nát. Trong sân, ba người nhà Tiểu Bối và hai người Trần Pháp vẫn hôn mê bất tỉnh, trận pháp bao trùm toàn bộ ngôi nhà này, ngăn cách bên trong và bên ngoài thành hai thế giới, vì vậy, mặc dù động tĩnh ở đây rất lớn nhưng mà vẫn không có ai phát hiện sự khác thường. Trói bọn họ lại mang về trước đi. Thẩm Như Như lấy hai lá bùa định thân ra dán lên hai người Trần Pháp, sau đó cởi bộ quần áo chú rể trên người Trần Pháp ra, đặt tay hai người ở sau lưng rồi trói bọn họ lại với nhau. Sau khi Tiểu Bối mơ mơ màng màng tỉnh lại, đây chính là hình ảnh đầu tiên cô ấy nhìn thấy trong bóng đêm, một người phụ nữ cả người bẩn thỉu đang hung hăng giẫm hai cái xác cháy xém dưới chân, hai tay nắm chặt sợi dây thừng, động tác gọn gàng siết chặt nút thắt. Tiểu Bối theo bản năng nhanh chóng lùi lại, một tiếng hét nghẹn ở cổ họng khi phát ra liền biến thành một câu hỏi, "A Như Như, cậu đang làm gì vậy?" Cô ấy hỏi xong mới cảm thấy không đúng, quay sang nhìn cha mẹ đang ngất xỉu, lại cúi đầu nhìn áo cưới đỏ thẫm trên người mình, hoảng sợ nói, "Đã xảy ra chuyện gì?" "Không có việc gì." Thẩm Như Như buộc lại dây thừng, sau đó vỗ tay đi tới, "Hôn lễ chưa hoàn thành, mạng của cậu vẫn còn." Cô đỡ Tiểu Bối dậy, thấy trạng thái tinh thần của cô ấy vẫn ổn, liền bảo cô ấy cởi giày trên chân cha mẹ của cô ấy, sau đó mỗi người bọn họ đỡ một người về Huyền Thiên Quan, còn hai người bị trói đó thì giao cho Từ Dẫn Châu. Dọc theo đường đi ra khỏi trận pháp, bọn họ an toàn trở về đạo quan, trời lúc này đã tờ mờ sáng, gà trống của một số gia đình bên cạnh đã bắt đầu gáy sáng. Đặt cha mẹ của Tiểu Bối trong phòng dành cho khách ở sân sau, Thẩm Như Như vỗ tay và thở phào nhẹ nhõm. Cô đi rót một ly trà để uống, vừa rồi ở trong đám cháy cô đã hít rất nhiều khói, cổ họng rất đau. Tiểu Bối ngây người đứng bên cạnh sofa, ngơ ngác hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tớ bị mất não sao? Thẩm Như Như cũng rót cho cô ấy một ly nước, đang muốn giải thích thì Từ Dẫn Châu đã khiêng hai người kia bước vào, phía sau anh còn có Bách Lý Vô Thù. Mái tóc dài của Bách Lý Vô Thù buông xõa, trên người mặc quần áo ngủ màu trắng, tay cầm kiếm, ánh mắt sắc bén quét qua nhìn những người trong phòng khách, cuối cùng dừng lại ở bộ váy cưới của Tiểu Bối, anh ta cau mày nói, cô thật sự quyết định gả à? Tiểu Bối lắc đầu như chống bỏi, không có, không có, bọn họ hại tôi, Như Như vừa cứu tôi về. Từ Dẫn Châu trực tiếp thả hai người kia xuống đất, Thẩm Như Như lập tức đưa cho anh một ly nước, sau đó đi lấy một chiếc khăn ướt để lau mặt hai người kia, gương mặt của bọn họ vừa lộ ra, cô chỉ vào một trong hai người đó và hỏi, Bách Lý Vô Thù, anh có biết hắn ta không? Bách Lý Vô Thù đi lên quan sát cẩn thận một hồi, sắc mặt cổ quái nói, tại sao hắn ta lại ở đây? Đúng là biết thật, Thẩm Như Như hỏi, hắn ta là ai? tôi luôn cảm thấy dường như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng mà nghĩ mãi cũng không ra. Hắn ta là cháu trai út của ông cụ Dư, tên là Dư Ma Tử, hắn ta đã từng là thành viên của ban đặc biệt. Bách Lý Vô Thù nói lần trước, hắn ta cũng có mặt tại hội nghị giao lưu đạo Pháp, cô không nhớ sao? Thẩm Như Như nghe đến mấy chữ hội nghị giao lưu đạo Pháp thì lập tức nhớ ra. Lúc đó, ông cụ Dư bán giỏ tre, cô cảm thấy vô cùng mới lạ, sau đó lại được biết Tam Thanh Chản cũng do ông cụ Dư chế tạo nên cô đã đặc biệt chú ý đến ông ấy. Khi đó đúng là có một người trẻ tuổi luôn đi bên cạnh ông cụ Dư, cẩn thận nhớ lại, đó chẳng phải là người này sao? Khó trách mấy con rối lại tinh xảo như vậy, hóa ra là tay nghề gia truyền. Nếu vậy, chắc hẳn hai con rối phiên bản mini đó là do chính tay ông cụ Dư làm, cũng không biết ông ấy có biết chuyện lần này không? Thẩm Như Như suy nghĩ một lúc rồi kể lại những gì đã xảy ra vào đêm qua, cô khó hiểu nói nếu là thành viên của ban đặc biệt vậy càng không thể tùy tiện cướp mạng sống của người bình thường chứ, hắn ta làm như vậy, ban đặc biệt không xử phạt hắn ta sao? Chẳng lẽ đạo môn cũng để ý quan hệ thân thích Dư Ma Tử là đời thứ ba của huyền môn nên có đặc quyền? Bách Lý Vô Thù im lặng một hồi, biểu cảm có chút kỳ quái, khó khăn nói Dư Ma Tử này rất nổi tiếng trong đạo môn của chúng ta, hắn ta làm việc tùy ý, lúc chính lúc tà, vi phạm nội quy rất nhiều lần, khi nhận phạt cũng rất sảng khoái. Dư Ma Tử từng là cháu trai kiêm đệ tử mà ông cụ Dư tự hào nhất, hắn ta cực kỳ có thiên phú trong nghề thủ công, từ năm 13 tuổi đã có thể tự mình chế tạo ra những món đồ thực dụng khác nhau, danh tiếng vang khắp cả nước. Nhưng mà tính cách cổ quái của Dư Ma Tử cũng tỷ lệ thuận với thiên phú của hắn ta, những thứ do hắn ta chế tạo chưa bao giờ mang ra bán, chỉ tặng cho người mà hắn ta thấy thuận mắt. Chương 179. Bắt đầu từ khi mười mấy tuổi, hắn ta đã không ngừng thăm dò bên cạnh con đường chết, làm rất nhiều chuyện vô pháp vô thiên, dạy dỗ như thế nào cũng không thay đổi. Có một lần, hắn ta chế tạo ra một thanh kiếm có thể hấp thụ sự tức giận và đưa cho một con oán quỷ đó cầm kiếm giết chết một gia đình 5 người, cuối cùng hóa giải thù hận và xuống âm phủ chịu phạt. Còn Dư Ma Tử thì bị ông cụ Dư phế bỏ linh lực trục xuất hắn ta ra khỏi môn hạ của tượng thần, cắt đứt truyền thừa và tống vào nhà giam của ban đặc biệt. Mãi đến năm ngoái hắn ta mới được thả ra, mặc dù thỉnh thoảng vẫn đi theo bên cạnh ông cụ Dư, nhưng mọi người đều biết hắn ta không có truyền thừa. Không còn là con cưng của ông trời như trước nữa, không ngờ hắn ta vẫn còn có thể làm ra mấy thứ này. Bách Lý Vô Thù nói tới đây thì đột nhiên ngừng lại, cô nói hắn ta có thể điều khiển rối gỗ, có lẽ là hắn ta lại làm ra một món đồ chơi mới nên cố ý đến đây thí nghiệm, loại chuyện như vậy trước đây hắn ta đã làm rất nhiều lần. Thẩm Như Như lớn như vậy còn chưa thấy ai nghịch ngợm như thế, cô có chút cạn lời. Cô lấy điện thoại ra mở app của ban đặc biệt để báo cáo chuyện này, hơn nữa còn báo cáo tên thật của Dư Ma Tử. Báo cáo nhanh chóng được phản hồi, dịch vụ chăm sóc khách hàng cho biết họ sẽ cử nhân viên đến kiểm tra tình hình cụ thể. Bận rộn cả một đêm, giờ phút này rốt cuộc cũng được thả lỏng, người cơn buồn ngủ lập tức ập đến. Tất cả mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi, tiểu bối ở trong phòng dành cho khách trông cha mẹ thuận tiện giám sát hai người Trần Pháp và Dư Ma Tử, chiều hôm qua cô ấy ngủ quá nhiều nên bây giờ không buồn ngủ. Sáng ngày hôm sau, Thẩm Như Như tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô đến phòng dành cho khách xem xét tình hình, cha mẹ của tiểu bối đã tỉnh táo lại, cuối cùng bọn họ cũng nhận ra rằng việc kết hôn với Trần Pháp là một việc rất nguy hiểm đối với con gái của họ, vì vậy cả hai không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa, nhanh chóng rời khỏi Huyền Thiên Quan đi tìm Lâm Hạo để xin lỗi. Không có kim quy tế, bất kể là 300.000 nhân dân tệ tiền bồi thường hay là mời luật sư thư kiện đều là gánh nặng khó có thể chấp nhận đối với bọn họ, phải cố hết sức giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất. Cô đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Trần Pháp nằm nghiêng quay mặt về hướng cửa, hai mắt mở trừng trừng, không biết đang nhìn vào đâu, tầm mắt không có tiêu cự. Sau khi cô xuất hiện, tầm mắt của hắn ta dừng trên người cô, ánh mắt thâm trầm, không biết trong đó ẩn chứa cảm xúc gì. Thẩm Như Như không quan tâm, cô đi vòng ra phía sau Trần Pháp, nhìn về phía Dư Ma Tử, hắn ta cũng đã tỉnh, đang trừng mắt nhìn, tròng mắt đảo qua đảo lại, vừa nhìn là biết hắn ta lại đang nghĩ ra chủ ý xấu xa nào đó. Còn phải làm phiền các vị thêm một lát, hôm nay điều tra viên của ban đặc biệt sẽ đến đây, Thẩm Như Như cười nói. Đến buổi trưa, hiệu quả của bùa định thân không còn nữa, những lời mắng chửi giận dữ của Dư Ma Tử bắt đầu liên tục phát ra từ phòng dành cho khách, nội dung cụ thể luôn xoay quanh chủ đề Thẩm Như Như đốt con rối của hắn ta. Thẩm Như Như không quan tâm đến hắn ta, vội vàng đến cửa hàng để buôn bán. 2 giờ chiều, điều tra viên của ban đặc biệt tới. Đó là một người đàn ông trung niên có khí chất lạnh lùng, lời nói và hành động đều thể hiện ra một luồng khí thế sát phạt rất dọa người. Sau khi ông ta bước vào Huyền Thiên Quan, sắc mặt của Bách Lý Vô Thù và Tuệ Trí đều thay đổi, hai người đều rất ăn ý ngầm tránh xa người này, có thể đi đường vòng thì tuyệt đối sẽ không tới gần nửa bước. Thẩm Như Như có chút khó hiểu, hỏi ra mới biết hóa ra vị này là người phụ trách nhà giam của ban đặc biệt, cũng là một người có tính cách cổ quái, toàn bộ người trong đạo môn chỉ cần nghe thấy tên của ông ta đều cảm thấy sợ hãi. Sau khi xác minh thông tin và xác nhận rằng sự việc do Thẩm Như Như tố cáo là đúng sự thật, điều tra viên đã đưa Dư Ma Tử đi. Dư Ma Tử đang mải mê mắng người, vừa nhìn thấy điều tra viên liền biến thành chim cút im lặng không nói một lời, dáng vẻ sẵn sàng nhận phạt. Trần Pháp không bị đưa đi, nhưng trước khi đi, điều tra viên nhẹ nhàng liếc hắn ta một cái, nói không sống qua nổi đêm nay, không cần đưa đi, quan chủ Thẩm nhờ cô giải quyết. Thẩm Như Như liếc mắt nhìn Trần Pháp, mặt hắn ta không có cảm xúc, chỉ nằm nhắm mắt giống như đang ngủ. Được, ngài đi thong thả. Dư Ma Tử bị đưa đi, trong quan giảm bớt một người mắng chửi, sân sau lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều, tất cả mọi người biết Trần Pháp không thể sống qua đêm nay. Chiêm Hạc còn tặng cho hắn ta một bữa tối thịnh soạn, vuốt râu khuyên hắn ta trước khi chết hãy ăn một bữa thật no, kẻo xuống đó sẽ đói. Quan chủ của chúng tôi đã tiếp đón rất nhiều quy đói, nghe nói chúng rất thê thảm. Trần Pháp từ khí nặng nề ngẩng đầu nhìn Chiêm Hạc, nhìn một lúc rồi cúi đầu cầm đũa lên và gắp một miếng thức ăn. Có lẽ là bởi vì hắn biết mình sẽ chết, khí tức và năng lượng trong cơ thể hắn ta đã hoàn toàn biến mất, thể trạng cũng giảm mạnh giống như một cái xác không hồn, mỗi một cử động đều không có sinh khí. Trong sân, tiểu bối ngồi trên ghế đá chống cằm xuất thần nhìn về phía phòng dành cho khách, một lúc sau mới nói với vẻ mặt phức tạp, có phải tớ không biết tự trọng không? Lúc trước hắn ta nhẫn tâm muốn cướp mạng sống của tớ, vậy mà bây giờ tớ lại cảm thấy thương hại hắn ta, tớ thấy mình đúng là điên mất rồi. Thẩm Như Như suy nghĩ một hồi nhưng cũng không biết phải đánh giá như thế nào cho đúng, chỉ có thể nói. Cho dù bây giờ cậu muốn kết hôn cũng không kịp nữa rồi. Ở một bên, Từ Dẫn Châu đặt con dao điêu khắc xuống và thổi nhẹ vào miếng ngọc bội trong tay, có thể thấy rõ gương mặt của người rối nhỏ, đúng là dáng vẻ của Trần Pháp, anh nhẹ nhàng nói có lẽ còn có cách khác. Thẩm Như Như ngạc nhiên nhìn con búp bê ngọc bích trong tay Từ Dẫn Châu, khó hiểu hỏi có cách gì, làm hắn ta thành con rối sao? Không phải, nhưng mà cũng không khác lắm. Từ Dẫn Châu lắc đầu rồi lại gật đầu, đồng thời dán một tờ giấy vào mặt sau của con rối, trên tờ giấy viết tên của Trần Pháp. Anh lộ ra vẻ hồi tưởng, nói lúc trước khi anh nhìn thấy con rối trên giày thêu thì đã nhớ đến một câu chuyện xưa. Trong khoảng thời gian sống ở nước M, anh biết một người Hoa, người đó là một cao thủ múa rối bóng, thường xuyên biểu diễn múa rối bóng trên đường ở gần nhà của anh để kiếm sống. Lúc đó anh thấy bên cạnh hắn ta lúc nào cũng rất sạch sẽ, không có đồ đạc lộn xộn nên rất thích xem hắn ta biểu diễn rối bóng. Có một lần, anh tình cờ phát hiện hắn ta viết tên một người ở sau lưng con rối, kết cục của vở diễn múa rối bóng đó là con rối có viết tên người bị đâm chết. Không lâu sau, anh nhìn thấy một tin tức về vụ cướp và ám sát trên báo, nạn nhân bị đâm chết trùng hợp có tên giống với cái tên được dán trên con rối. Tiểu bối nghe xong thì dựng tóc gáy, nhưng vẫn không nén được tò mò hỏi sau đó người Hoa đó đi đâu. Từ Dẫn Châu không biết, sau ngày hôm đó, tôi chưa từng gặp lại hắn ta. Thẩm Như Như im lặng suy nghĩ một lát rồi nói anh muốn mô phỏng theo cách của người đó, liên kết sinh mệnh của Trần Pháp và con rối lại với nhau sao? Chương 180. Đúng vậy, Từ Dẫn Châu gật đầu, sau khi liên kết người và con rối với nhau, chỉ cần dẫn tinh khí của cỏ cây vào trong con rối và chăm sóc cẩn thận, hẳn là có thể duy trì được mạng sống của Trần Pháp. Tinh khí của cỏ cây khác với sinh khí trên cơ thể con người, trực tiếp dẫn chúng vào cơ thể con người cũng không có hiệu quả quá lớn, nhưng mà con rối ngọc bích thì khác, bản thân ngọc bích vốn không có sinh khí, thế giới bên ngoài cho nó thứ gì thì chính là thứ đó, khi đó có thể có tác dụng làm chất dẫn liên kết hai bên với nhau. Thẩm Như Như lập tức hiểu ý của anh, gật đầu đồng ý nói đây đúng là một cách, chúng ta thử một lần xem, không cần biết có thể cứu được hay không, thử một lần cũng không tạo thành hậu quả tệ hơn, coi ngựa chết thành ngựa sống mà cứu. Từ Dẫn Châu cầm con rối và mở cửa phòng dành cho khách ra, trong căn phòng rất tối, chỉ có hai ngọn đèn treo phía trên bàn trà được thắp sáng. Sau khi ăn qua một chút đồ ăn, Trần Pháp liền ngồi trên sofa không nhúc nhích, hắn ta cúi đầu khom lưng, trong tay đang lăn đi lăn lại một đồng tiền xu một tệ, cho dù nghe thấy tiếng mở cửa cũng không có phản ứng gì. Nếu anh có thể sống sót qua ngày hôm nay, từ nay về sau phải vứt bỏ cuộc sống và danh lợi nơi thành phố phồn hoa rực rỡ, anh có đồng ý không? Từ Dẫn Châu đi đến đứng trước mặt Trần Pháp, anh cúi đầu nhìn hắn ta và đưa con rối ngọc bích ra, nếu anh đồng ý thì hãy lấy một giọt máu và nhỏ lên người nó. Động tác trong tay Trần Pháp dừng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm con rối một lúc lâu, sau đó lại nhìn Từ Dẫn Châu, trên mặt không hề có sự vui mừng, giọng nói trầm thấp khàn đặc, vì một thời gian dài không nói chuyện vì sao lại cứu tôi. Từ Dẫn Châu nhàn nhạt nhìn hắn ta, tôi chỉ muốn biết cách này rốt cuộc có thể thành công hay không thôi. Trần Pháp chậm rãi gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Hắn ta cầm dao gọt hoa quả trên bàn, cắt một vệt trên ngón tay của mình, máu tươi lập tức trào ra, nhuộm đỏ cả con rối ngọc bích, nhuộm đỏ cả tờ giấy nhỏ sau lưng nó. Máu dần dần thấm vào khối ngọc, một lúc sau con rối ngọc bích màu vàng nhạt hoàn toàn biến thành màu đỏ, nhìn giống như Trần Pháp, trần đầy tử khí. Từ Dẫn Châu cầm con rối ngọc bích rời khỏi phòng dành cho khách, Thẩm Như Như đang đứng chờ ngoài cửa lập tức nhận lấy con rối và đi đến bên cạnh vườn hoa. Đây là nơi có tinh khí cây cỏ nồng đậm nhất trong Huyền Thiên Quan, người bình thường không thể nhìn thấy nhưng cô có thể nhìn thấy rõ ràng, trong vườn hoa có rất nhiều điểm sáng đang bay lơ lửng. Giơ con rối lên và vẫy tay về phía vườn hoa tối đen như mực, vô số chấm nhỏ phát ra ánh sáng màu xanh lục đang dần dần tiến về phía cô, bám vào tay của cô dẫn dắt những chấm nhỏ màu xanh này từ từ tiến vào bên trong con rối tràn đầy tử khí chậm rãi bừng lên sức sống. Trần Pháp ngồi trong phòng dành cho khách lo lắng chờ đợi, vốn dĩ hắn ta đã chấp nhận sự thật rằng mình không thể sống qua khỏi đêm nay, không ngờ Từ Dẫn Châu lại nói với hắn ta rằng vẫn còn một cách khác, trong lòng hắn ta lại dấy lên một tia hy vọng. Có thể tiếp tục sống thì có ai muốn chết chứ? Thế nhưng, thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhìn thấy đã gần 12 giờ mà bên ngoài vẫn chưa có tin tức gì, trong lòng hắn ta càng thêm nặng trĩu. Ngay khi ba chiếc kim đồng hồ cùng chỉ vào số 12, hắn ta không khỏi nhắm mắt lại vùi mặt vào lòng bàn tay, nhưng đau đớn và cái chết trong tưởng tượng của hắn ta lại không hề xuất hiện. Trần Pháp có chút sừng sốt, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể xuất hiện một luồng sinh cơ, nguồn năng lượng đó cuồn cuộn trong mạch máu, cơ thể vốn suy yếu nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ như trước. Thẩm Như Như thấy tinh khí cỏ cây trong vườn hoa không còn nhiều thì thua tay lại và đưa con rối cho Từ Dẫn Châu cũng tạm tạm. Tiểu bối nhìn thời gian đã qua 12 giờ, bên trong vẫn luôn yên tĩnh, không phải hắn ta đã chết rồi chứ? Cô ấy vừa dứt lời thì cánh cửa của phòng dành cho khách liền mở ra, Trần Pháp tràn đầy sức sống đi ra khỏi cửa, hắn ta khom người với Từ Dẫn Châu và nói anh Từ cảm ơn ân cứu mạng. Từ Dẫn Châu đưa con rối cho hắn ta không cần cảm ơn, nhớ thanh toán tiền. Trần Pháp cười gật đầu chuyện đó là đương nhiên, sáng mai tôi sẽ gọi cho bên ngân hàng. Tiểu bối ở bên cạnh lặng lẽ nhìn hắn ta trong lòng cảm thán thuật pháp đạo môn quá lợi hại, buổi chiều nhìn thấy hắn ta rõ ràng là dáng vẻ của người sắp chết, vậy mà bây giờ lại khỏe mạnh bình thường, nếu không phải cô ấy tận mắt chứng kiến thì tuyệt đối sẽ không tin trên đời này lại có chuyện thần kỳ như vậy. Trần Pháp vừa quay đầu lại thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của tiểu bối, trong mắt hắn ta đầy sự hối lỗi, còn có một tia vui mừng vi diệu. Tiểu bối, tôi xin lỗi em vì những chuyện đã xảy ra, em trở về khoa làm việc đi, tôi sẽ nói chuyện với viện trưởng, thăng chức và tăng lương cho em, hy vọng có thể đền bù những tổn thất mà tôi đã gây ra. Nếu em đồng ý thì chúng ta cũng có thể kết hôn, tôi sẽ thực hiện tất cả những lời hứa hẹn của tôi lúc trước. Trong lòng tiểu bối nhảy lên một cái, không kịp suy nghĩ lại những cảm xúc phức tạp trong lòng, cô ấy liên tục lắc đầu từ chối và lùi lại mấy bước, ai có thể to gan như vậy, dám kết hôn với người từng muốn lấy mạng của mình chứ. Nửa năm qua cô ấy đã đủ xui xẻo rồi, không muốn tiếp tục xui xẻo đến hết đời. Trên mặt Trần Pháp thoáng qua vẻ mất mát nhưng cũng không tiếp tục dây dưa, mà chỉ gật đầu với cô ấy, sau đó xoay người rời khỏi Huyền Thiên Quan. Thẩm Như Như gọi hắn ta lại, nói anh Trần, nhớ là không được để con rối rời khỏi người và đừng đến những nơi đông người. Trần Pháp dừng bước nơi đông người. Đúng vậy, bây giờ mạng sống của anh dựa vào tinh khí của cây cỏ, nơi đông người không đủ tinh khí nên anh nhất định phải tránh đi, anh thích hợp sống ở những nơi có nhiều cây cối hơn. Thẩm Như Như giải thích nói. Lúc này Trần Pháp mới nhớ tới lời nói của Từ Dẫn Châu, thì ra từ bỏ danh lợi và cuộc sống nơi thành thị phồn hoa là có ý này. Hắn ta im lặng một lát rồi gật đầu đồng ý, giọng nói trầm thấp. Hắn ta xoay người đi tới ngồi dưới giàn hoa, vậy đêm nay tôi sẽ ở đây. Trong sân nhất thời im lặng, tiểu bối nhìn trái nhìn phải, đang muốn nói về phòng ngủ thì thấy khoảng không trên sân đột nhiên xuất hiện một vết nứt, cô ấy dụi mắt ngẩng đầu nhìn lại, vết nứt càng dần dần mở rộng, một người đàn ông cao lớn quấn vải trắng bước ra từ bên trong. Tiểu bối chừng mắt nhìn gặp quỷ rồi. Thẩm Như Như nhìn thấy người tới thì vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Lật Tử, sao anh lại đến đây? Lật Tử vẫn dịu dàng như trước, trên người mặc một chiếc áo bào trắng có tay dài, đầu đội một chiếc mũ cao màu trắng, trong tay còn cầm một chiếc roi dài màu đen gấp làm ba, hắn ta khẽ cười nói đến bắt quỷ. Sắc mặt Trần Pháp lập tức khắc thay đổi, toàn thân căng thẳng. Từ Dẫn Châu khẽ liếc hắn ta một cái, sau đó nói với Lật Tử uống ly trà rồi hãy đi. Lật Tử nhìn thoáng qua Trần Pháp gật đầu cười nói được. Thẩm Như Như dùng y bùa dẫn đường một rót cho Lật Tử một ly trà, mấy người bọn họ ngồi xung quanh bàn chậm rãi uống. Lật Tử uống trà xong thì rời đi cũng không nhắc gì đến chuyện bắt quỷ. Trần Pháp cuối cùng cũng thả lỏng, tiểu bối mắc bệnh mê trai, ôm mặt nói như như, lật tử đang làm gì vậy? Anh ấy thật đẹp trai, thật dịu dàng. Chương 181, Thẩm Như Như cười nói sư phụ của anh ấy là Trung Quỳ, đúng vậy, chính là người nổi tiếng đó. Còn anh ấy bây giờ đang làm quỷ sai dưới âm phủ. Trung Quỳ, là một vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc. Tiểu bối bị đại danh Trung Quỳ làm cho giật mình, nội tâm đang kích động cũng bình tĩnh lại thật lợi hại, vậy mà lại là đồ đệ của thiên sư Trung Quỳ, làm tròn lên thì tớ cũng coi như quen biết Trung Quỳ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Như Như ngủ dậy liền đi tưới hoa và cây xanh trong vườn hoa, bởi vì tối hôm qua bị hút rất nhiều tinh khí nên hôm nay cây cối đều hơi héo úa, không bừng bừng sức sống như thường ngày. Cô rất đau lòng, tưới nước xong còn cố ý ở trong vườn hoa một lúc để linh lực trên người mình tẩm bổ cho chúng. Trần Pháp từ trong phòng dành cho khách đi ra, tình cờ nhìn thấy cô đang ngồi xổm trong vườn hoa, hắn ta hỏi cô số tài khoản và chuyển cho cô 30 triệu nhân dân tệ, sau đó nhẹ nhàng nói bà chủ Thẩm, hiện tại trong tài khoản của tôi không có nhiều tiền như vậy, đây coi như là tiền cọc, ngày mai tôi sẽ chuyển nốt phần còn lại cho cô. Thẩm Như Như kinh ngạc, suýt nữa thì cầm rơi xuống đất, cô làm việc lâu như vậy nhưng chưa bao giờ nhận được đơn hàng nào có giá cao như thế này. Phá kỷ lục cá nhân mới, trong lòng cô không ngừng gieo hò nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, tùy ý hỏi anh Trần, lúc trước dư ma từ chào giá anh bao nhiêu. Trần Pháp sửng sốt, lắc đầu nói anh ta không nhắc đến, anh ta chỉ nói rằng muốn thử uy lực của con rối. Thẩm Như Như im lặng gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên là một người không ra bài theo kịch bản. Cùng ngày, Trần Pháp rời khỏi thị trấn Mộ Nguyên và đến sân bay, hắn ta thử trở lại ở thành phố B 2 ngày, kết quả cơ thể lập tức suy yếu. Vì mạng sống, hắn ta không thể không trở lại thị trấn Mộ Nguyên, nhưng đối với hắn ta thì người ở thị trấn vẫn quá nhiều, nhất là khi lượng du khách đến đông đảo vào ban ngày, điều đó khiến cho hắn ta rất khó chịu. Cuối cùng, hắn ta đành phải chuyển đến ở núi Bạch Vân ở vùng ngoại ô, nơi đây hẻo lánh và yên tĩnh, ngoại trừ Tam Thanh Quan trên đỉnh núi thì không có gia đình nào khác sinh sống. Đất rộng người thưa, không khí trong lành, tinh khí của cây cỏ khắp núi đều là của hắn ta. Hắn ta thuê một đội thợ xây dựng xây cho mình một ngôi nhà có sân giữa rừng núi, từ đó về sau sống một mình ở đây, nuôi mấy con gà vịt, trồng một ít rau quả, thỉnh thoảng đọc sách luyện chữ, thỉnh thoảng xuống núi đi dạo quanh thị trấn, cuộc sống bình lặng như nước sôi để nguội. Sau khi tiểu bối biết Trần Pháp ở núi Bạch Vân thì có chút sững sờ, cô ấy nhìn chiếc hộp trong tay, đây là thứ Trần Pháp nhờ Thẩm Như Như truyền cho cô ấy trước khi rời đi, bên trong đặt một đồng tiền xu một tệ và một mảnh giấy màu đỏ. Cô ấy lấy tờ giấy ra xem, thấy bên trên có hai cái sinh thần bát tự, một cái trong đó là của cô ấy, cái còn lại là của Trần Pháp, phía dưới bát tự có một lời bình, duyên trời tác hợp. Tiểu bối nhìn chằm chằm bốn chữ đó một hồi lâu, thầm nghĩ đây là tên thần côn không đáng tin nào tính. Cô ấy không để ý đến chút dao động nhỏ ở trong lòng, gấp tờ giấy đỏ lại cho vào hộp, sau đó nhét hộp vào ngăn đáy của vali. Cách đây không lâu, một đồng nghiệp cũ ở bệnh viện Bác Nhã đã gọi điện mời cô ấy quay lại làm việc, chuyện này hiển nhiên là tác phẩm của Trần Pháp. Sau khi xem xét, cô ấy quyết định trở lại làm việc ở Bác Nhã, hôm nay chính là ngày cô ấy trở về. Chuyện cha mẹ của tiểu bối đi tìm Lâm Hạo xin lỗi rơi vào bế tắc, đối phương còn không muốn gặp mặt, luật sư trả lời chỉ có hai phương án, một là đền tiền, hai là gặp nhau ở tòa án. Tiểu bối dứt khoát yêu cầu họ trả tiền bồi thường, nhân cơ hội này cho bọn họ một bài học, từ nay về sau bớt mắng chửi đắc tội người khác. Hơn nữa, 300.000 tệ cũng không nhiều, cô ấy còn có thể kiếm lại được, nhưng mà sau này cô ấy sẽ không bao giờ giao tiền lương cho bọn họ nữa. Sau sự việc lần này, cô ấy mới thấy rõ cha mẹ của mình không đáng tin cậy đến cỡ nào. Trước khi lên máy bay rời khỏi thị trấn Mộ Nguyên cùng cha mẹ, cô ấy cảm thấy trong lòng trống rỗng, cô ấy cố gắng không nghĩ về bất cứ điều gì nữa, sau đó nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi trên ghế. Sau khi tiểu bối trở lại thành phố B, cuộc sống của cô ấy nhanh chóng trở lại quỹ đạo bình thường, Trần Pháp sống một mình nơi rừng núi, trải qua ngày tháng bình dị, đơn giản. Hai người bị ngăn cách bởi trăm sông ngàn núi, hoàn toàn không có giao điểm, chỉ có duy nhất thị trấn Mộ Nguyên trở thành nơi kết nối mơ hồ của hai người họ. Từ những dòng tin nhắn mà tiểu bối ngẫu nhiên gửi tới, Thẩm Như Như người thấy điều gì đó bất thường, cô không truy hỏi đến cùng, chuyện này đã không còn liên quan gì đến cô, trong tương lai, hai người họ xảy ra chuyện gì đều là lựa chọn của chính bọn họ. Về phần dư ma tử, sau khi hắn ta bị điều tra viên mang về ban đặc biệt thì bị phạt và tống vào nhà giam của ban đặc biệt một lần nữa. Tuy nhiên, bởi vì vụ việc lần này chưa thành công, chưa gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng cho nên thời gian bị giam giữ không dài, chỉ nửa năm. Trước đó ông cụ Dư chưa biết rõ tình hình, sau khi lấy con rối gỗ nhỏ của mình về mới biết Dư ma tử trộm đồ của mình và lại ra ngoài phạm tội. Ông cụ rất áy náy, cố ý ra mặt xin lỗi tiểu bối và cảm ơn Huyền Thiên Quan. Ngoài ra, ông cụ Dư còn tặng Thẩm Như Như một chiếc tam thanh chản và một chiếc chén tam thanh vừa được nghiên cứu chế tạo ra, khiến cho Bách Lý vô cùng ghen tị. Mới sáng sớm, sân sau của Huyền Thiên Quan đã tụ tập một nhóm đạo sĩ, tất cả đều tập trung dưới giàn hoa và nhìn chằm chằm chiếc chén tam thanh trên bàn đá. Chỉ thấy đó là một chiếc chén nhỏ trong suốt như pha lê, thoạt nhìn không khác gì một chiếc cốc thủy tinh bình thường, nhưng khi nhìn kỹ thì có thể thấy trong thành chén có một dòng khí chậm rãi lưu truyền. Người đặc biệt đến tặng đồ là một ông chú trung niên mập mạp, ông ta ăn mặc rất chỉnh chu, lời nói và hành động đều rất cẩn thận, ông ta rất hài lòng với phản ứng của mọi người, tự hào giới thiệu chiếc chén tam thanh này là do ông Dư mất thời gian nửa năm để chế tạo ra, bên trong thành chén ẩn chứa tam thanh khí nguyên chất và men rượu, chỉ cần đổ đầy nước vào bên trong, 5 phút sau nó sẽ trở thành một chén rượu tam thanh thượng phẩm. Rượu tam thanh là thứ được yêu thích nhất trong hiệp hội đạo giáo, nó không chỉ ngon mà còn có thể tăng cường thể chất, nếu ai may mắn, khi uống còn có thể nâng cao tư chất. Nhưng mà do chu kỳ sản xuất dài và số lượng có hạn cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn thấy rượu tam thanh ở các dịp lễ hàng năm. Ở trong giới hiện nay, rượu tam thanh được chào bán với giá rất cao, tiếc là vẫn không thể mua được, cung không đủ cầu rất nghiêm trọng. Có chén tam thanh, vậy thì có thể uống rượu tam thanh mọi lúc mọi nơi. Đây là món quà chân thành nhất dành cho những người yêu rượu, đôi mắt của Bách Lý Vô Thù ở bên cạnh đã tái rồi. Thẩm Như Như không có cảm giác đặc biệt gì, cô cũng không thích uống rượu, nhất là loại rượu có hương vị kỳ quái như rượu tam thanh càng khiến cô không uống quen, đối với cô mà nói thì chiếc chén này có cũng được mà không cũng không sao. Chương 182. Nhưng mà dù sao đây cũng là tâm ý của ông cụ Dư, cô cười nói cảm ơn đạo hữu, ngài trở về thay tôi cảm ơn ông Dư, đây là bùa do tôi vẽ, cách sử dụng đều được ghi ở bên trong, chỉ là một chút tâm ý, hy vọng ông Dư sẽ thích. Cô vừa nói vừa lấy hai chiếc túi phúc đưa cho ông chú trung niên, bên trong có hai lá bùa ích khí và hai lá bùa tịnh thủy, một chiếc túi đưa cho ông chú trung niên, chiếc còn lại đưa cho ông cụ Dư. Ông chú trung niên khách sáo từ chối nói thẩm quan chủ không cần khách sáo, vô công bất thụ lộc, thứ này cô vẫn nên cất đi thôi. Vô công bất thụ lộc nghĩa là không có công sức gì hết thì không dám nhận bổng lộc. Câu này dùng để từ chối khi không biết vì sao lại được nhận thứ gì đó. Ông ta nói lời khách sáo nhưng biểu cảm lại vô cùng lạnh lùng, trong mắt ẩn chứa vẻ khinh thường, ông ta hoàn toàn không hiểu vì sao ông cụ Dư lại muốn cho Thẩm Như Như thể diện như vậy. Muốn cảm ơn cô thì tặng một vài thứ là được, vậy mà con bắt ông ta tự mình tới đây, lại còn tặng cả chén tam thanh. Dù như thế nào thì Huyền Thiên Quan cũng chỉ là một đạo quan nhỏ mới xuất hiện, mặc dù nửa năm nay càng ngày càng nổi danh thu hút không ít tín đồ, nhưng mà ở trong mắt những người ở các đạo quan lâu đời thì vẫn có chút không cùng đẳng cấp. Nó giống như khoảng cách giữa minh tinh và những người nổi tiếng trên mạng vậy. Vậy ngài uống ly trà rồi đi. Thẩm Như Như cười cười, sắc mặt cũng không thay đổi, cô đặt túi phúc lên bàn rồi quay đầu lại gọi Linh Khê cậu đi pha một ấm trà đi. Linh Khê đáp một tiếng rồi tung tăng chạy đi pha trà. Ông chú trung niên nhìn Linh Khê chạy đi, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ông ta hỏi đạo sĩ trẻ này tên là gì. Tôi thấy cậu ta rất quen. Lúc này Tuệ Trí từ bên ngoài trở về, hôm nay trời chưa sáng anh ấy đã ra ngoài làm pháp sự cho người ta, hiện giờ anh ấy chào giá rất cao, nhưng người tìm đến anh ấy còn nhiều hơn so với trước đây, mọi người đều tin tưởng anh ấy. Tuệ Trí xách một chiếc hòm bước vào sân sau, thấy mọi người đang tụ tập dưới giàn hoa, anh ấy tiến lại gần hỏi mọi người tập trung ở đây làm gì vậy. Ông chú trung niên vừa nhìn thấy Tuệ Trí liền kinh ngạc, Tuệ Trí đại sư, sao ngài lại ở đây? Tuệ Trí nhất thời không nhận ra ông ta, sau khi suy nghĩ cẩn thận mới phản ứng lại, nói ông không phải Phất Xuân bên cạnh ông cụ Dư sao, tại sao lại chạy đến Huyền Thiên Quan của chúng tôi vậy? Danh tiếng của đạo quan của chúng tôi đã truyền đến chỗ ông cụ Dư rồi ư? Phất Xuân có chút khó hiểu, lúng túng nói không phải, tôi thay ông cụ Dư đến tặng đồ, thẩm quan chủ đã kịp thời ngăn cản cậu Dư gây họa, ông cụ Dư rất cảm kích. Ủa, Tuệ Trí cũng có chút hiểu biết đối với chiến tích huy hoàng của Dư Ma Tử, anh ấy cười nói vậy đúng là nên cảm ơn quan chủ của chúng tôi, quan chủ tốt bụng nên không bổ hắn ta một kiếm, nếu không sợ rằng giờ này hắn ta đã bị âm sai bắt đi tra tấn rồi. Thẩm Như Như mím môi cười nhẹ, nhìn qua rất đơn thuần và dịu dàng. Phất Xuân toát mồ hôi lạnh, không khỏi liếc mắt nhìn Thẩm Như Như. Tuệ Trí là đại sư đạo pháp của Tam Thanh Cung ở thành phố B, cũng nổi tiếng như Tuệ Thần, có địa vị rất cao ở hiệp hội đạo giáo, rất được người khác kính trọng. Lời của Tuệ Trí rất có trọng lượng, Phất Xuân không dám kiêu ngạo ở trước mặt anh ấy, nghe anh ấy nói như vậy cũng không dám lộ ra chút không vui nào, nhưng mà trong lòng vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm. Linh Khê bưng ấm trà tới và rót trà cho Phất Xuân, đám người lập tức giải tán nhường ra chỗ trên chiếc bàn đá, hương trà thoang thoảng từ từ lan tỏa. Phất Xuân không cho là đúng, ông ta đi theo ông cụ Dư đã mấy chục năm, có loại trà ngon nào chưa từng uống. Ông ta nâng chén trà lên ngửi, một mùi thơm mát chậm rãi tràn vào phổi, khiến người ta rất thoải mái, trên mặt ông ta lộ ra vẻ kinh ngạc, cúi đầu nhấp một ngụm trà, sau đó lập tức mở to hai mắt, trà này dùng nước không bình thường để pha. Linh Khê cười nói đương nhiên rồi, nước của chúng tôi đã được tinh lọc bằng bùa tinh lọc chắc chắn là ngon. Cuối cùng Phất Xuân cũng phản ứng lại, bản thân bị người ta lặng lẽ thắng một nước cờ, ông ta lại nhìn về phía Thẩm Như Như, vẻ khinh thường trong mắt đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc, bùa chú của Thẩm quan chủ đúng là không tầm thường. Tuệ Trí ngạc nhiên nói lần trước ông không tham dự hội nghị giao lưu đạo pháp sao? Khi đó quan chủ của chúng tôi ra tay, nghe nói bùa dẫn lôi tạo thành sấm sét, làm mất tín hiệu toàn bộ thành phố B. Cách vài bữa, Vưu Nhất lại quảng cáo phong thái của Thẩm Như Như tại hội nghị giao lưu đạo pháp, chuyện này ở trong quan không có ai là không biết, không có ai là không hiểu. Phất Xuân càng thêm kinh ngạc, do dự nói Thẩm quan chủ cũng tham gia sao? Khi đó tôi có chút việc nên không đi cùng ông cụ Dư. Thẩm Như Như lúc này mới hiểu rằng người này đang làm việc bên cạnh ông cụ Dư, không phải đạo sĩ chính quy, hôm nay đơn thuần là cầm lông gà làm lệnh tiễn để thị uy. Cô lại đưa túi phúc cho ông ta, nhờ ông ta mang về đưa cho ông cụ Dư. Lần này Phất Xuân không từ chối, không nói hai lời đã nhận lấy, sau đó nhanh chóng tìm lý do rời khỏi Huyền Thiên Quan. Từ khi Thẩm Như Như nhận được chén tam thanh, Bách Lý Vô Thù không còn tâm trí luyện kiếm, ngày nào cũng ôm chén rượu ngồi dưới giàn hoa uống rượu, biến thành một con ma men. Anh ta uống một mình còn chưa đủ, nhất định phải lôi kéo Từ Dẫn Châu và Vưu Nhất uống với mình, ba người uống đến say mềm và ngủ quên dưới giàn hoa. Từ Dẫn Châu còn tạm ổn, im lặng ngủ trên bàn đá, Vưu Nhất và Bách Lý Vô Thù thì buông thả hơn nhiều, hai người họ trực tiếp nằm dưới đất, Vưu Nhất còn vừa ngáy vừa nói mớ, đã bị Linh Khê quay 3G video lịch sử đen tối. Mới đầu Thẩm Như Như rất phản đối, nhưng sau đó phát hiện rượu tam thanh không có hại đối với cơ thể và không có mùi rượu nên cũng không quản bọn họ. Mùa hè là mùa du lịch cao điểm, hầu như ngày nào phố cổ cũng tấp nập người qua lại. Hương khói của đền Huyền Thiên Quan cực kỳ thịnh vượng, khách hành hương ở nơi khác đến cầu bùa bái thần nối liền không dứt. Vị phụ huynh lần trước định tặng biểu ngữ cho đạo quan đã trở thành fan cứng của Huyền Thiên Quan, chỉ cần có phóng viên hỏi ông ấy cách giáo dục con trở thành trạng nguyên, ông ấy lập tức nhắc đến Huyền Thiên Quan và bùa tĩnh tâm, điều này khiến cho học sinh thi đại học và phụ huynh học sinh trên cả nước hiện nay biết rằng có một đạo quan như vậy. Vì vậy, một số phụ huynh tương đối tin vào thuyết thần linh đã tranh thủ kỳ nghỉ hè để đưa con đến Huyền Thiên Quan thắp hương và mua bùa tĩnh tâm. Sau đó, một số lượng lớn phụ nữ trẻ và rất nhiều phụ huynh đã trở thành khách quen của Huyền Thiên Quan. Có lẽ là nhận thấy vai trò quan trọng của Huyền Thiên Quan đối với sự phát triển của ngành du lịch thị trấn Mộ Nguyên, Cục Du lịch đã đặc biệt cấp cho Huyền Thiên Quan một tờ giấy chứng nhận vinh dự, nội dung bên trong là điểm du lịch cấp thành phố. Cục du lịch vừa hành động thì các cục khác cũng làm theo, điển hình như các điểm truyền bá văn hóa tín ngưỡng cấp tỉnh, điểm trình diễn kiến trúc dân tộc cấp tỉnh, chiêm hạc đại diện cho đạo quan đi lãnh giấy chứng nhận, sau đó đóng khung treo lên bức tường ngoài cổng đạo quan, cả một hàng trông rất giống nhau. Chương 183. Buổi tối hôm nay, Thẩm Như Như đang ăn cơm ở nhà ăn thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Cô cầm lên nhìn thì thấy số điện thoại của Châu Ý. Cô bắt máy còn chưa kịp nói lời nào thì đầu máy bên kia đã truyền đến tiếng hò hét đầy kích động Thẩm Như Như. Bà chủ Thẩm, chúng ta đoạt giải rồi. Lỗ tai của Thẩm Như Như bị chấn động, cô yên lặng để điện thoại ra xa một chút, đợi đầu dây bên kia bình tĩnh lại mới lại gần micro nói cậu đạt giải gì mà lại kích động như vậy. Châu Ý hưng phấn nói ôi chao, không phải ông nội của tớ mang hoa lan của cậu đi tham gia triển lãm hoa tươi quốc tế ở nước X sao, tớ vừa nhận được tin tức là ngày hôm qua đã giành được vài giải thưởng. Thẩm Như Như nghe vậy cũng cảm thấy cực kỳ vui vẻ, hoa do cô tự mình chăm sóc đã được mọi người công nhận, loại cảm giác thỏa mãn đó không giống những lúc bình thường, cô cười nói cảm ơn tớ còn phải cảm ơn ông nội của cậu, nếu không có ông ấy thì hoa của tớ cũng không có cơ hội tham gia triển lãm lần này. Châu Ý ây ra chuyện đó có là gì? Là vàng thì sẽ sáng, huống hồ bây giờ danh tiếng của Huyền Thiên Quan lớn như vậy, các bạn học còn thường xuyên thảo luận trên diễn đàn đó, hiện tại cậu đang là người phát triển nhất trong lớp chúng ta, sau này sẽ càng tốt hơn, người phát hiện vàng cũng sẽ càng ngày càng nhiều, tớ chỉ phát hiện sớm hơn bọn họ một chút thôi. Đúng rồi, ông nội của tớ nói rằng có nhiều người nước ngoài tìm ông ấy hỏi về nguồn gốc của hoa lan, ông ấy đã cho họ biết địa chỉ cửa hàng của cậu, có khi kính hoa duyên sẽ có cơ hội vươn tầm quốc tế đó. Thẩm Như Như cảm ơn những lời tốt đẹp của anh ấy, hai người nói chuyện thêm một lát mới tắt điện thoại. Buổi chiều ngày hôm đó, đúng như dự đoán, có mấy người ngoại quốc lớn tuổi tìm đến kính hoa duyên. Bọn họ giống hệt với mấy người ông châu, vừa bước vào đã đi đến chỗ giàn hoa ngắm nghía, bọn họ xem từng chậu hoa một, thỉnh thoảng lại dùng tiếng Anh trao đổi, dáng vẻ vô cùng kinh ngạc. Thẩm Như Như nghe thấy những lời khen của bọn họ, thầm nghĩ nếu lúc trước mình không đến thị trấn Mộ Nguyên mở đạo quan, mà mở một cửa hàng hoa ở thành phố S thì cũng sẽ thành công. Nhưng mà nếu như vậy thì cô sẽ không thể gặp được Từ Dẫn Châu, cô trầm tư suy nghĩ đến thất thần, vẫn cảm thấy cuộc sống như hiện tại sẽ khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn. Nhóm người lớn tuổi quan sát tỉ mỉ toàn bộ cửa hàng, một người trẻ nhất trong đó đi đến quầy và đưa danh thiếp cho cô và hỏi xin chào, tôi là quản lý thu mua của tập đoàn Tiên Hoa tại nước Y, xin hỏi những chậu hoa này đều do cô chăm sóc sao? Tiếng Trung khá lưu loát, Thẩm Như Như có chút bất ngờ, cô cầm danh thiếp lên nhìn lướt qua và gật đầu cười nói đúng vậy, đều là do tôi chăm sóc, các ông thích chúng không? Tốt quá rồi, nói thật một câu, tất cả thực vật ở đây đều khiến người ta say mê. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nhìn cô đúng là con cưng của thiên nhiên, thiên phú kinh người. Tôi hy vọng có thể mời cô đến cơ sở gieo trồng của tập đoàn Tiên Hoa, những cây hoa ở đó cần có một nhân tài như cô chăm sóc. Thẩm Như Như cười cười, từ chối nói xin lỗi, tôi rất thích nơi này, tạm thời không có ý định rời đi. Herman bị Thẩm Như Như từ chối thẳng thừng cũng không nản lòng, trong mắt ông ta thiên tài đều có tính cách và cá tính, lập tức đồng ý mới khác thường, ông ta cười gật đầu, ồ, tôi có thể hiểu sự lựa chọn của cô, nhưng mà tôi tin rằng nếu cô đến cơ sở gieo trồng thì sẽ rất thích nơi đó, đó là thế giới của những loài hoa. Nếu cô đổi ý thì hãy liên lạc với tôi, lúc nào chúng tôi cũng chào đón cô. Mấy người da trắng lớn tuổi càn quét cửa hàng một lượt, cuối cùng mỗi người ôm ít nhất 2 chậu hoa rời khỏi. Khi thanh toán tiền, bọn họ luôn miệng cảm thán giá cả ở thị trấn Mộ Nguyên quá thấp, nhân tiện hỏi Thẩm Như Như ở đây có chỗ nào đáng để tham quan không, họ dự định sẽ sống ở đây một thời gian, lý do ở lại đây là gì thì không cần nói mọi người cũng biết. Không đào được góc tường, sao có thể đi một cách đơn giản như vậy, bọn họ đi một chuyến xa như vậy cũng không hề dễ dàng. Thẩm Như Như đề cử đạo quan của mình và một số quán cơm nông gia nổi tiếng ở phố cổ, còn có một số tòa nhà cổ đang được thực hiện xanh hóa trong thị trấn, tất cả đều đang phát triển tốt, có thể đi dạo một chút. Những người da trắng này chưa bao giờ tiếp xúc với văn hóa đạo giáo Trung Quốc, sau khi nghe nói ở bên cạnh là một đạo quan vô cùng linh nghiệm, bọn họ đều cảm thấy rất mới mẻ, lập tức quyết định đến xem. Bọn họ hỏi Thẩm Như Như những điều cần chú ý khi đến tham quan đạo quan, sau đó gửi chậu hoa ở kính hoa duyên và đi đến đó chuẩn bị đến huyền thiên quan thắp hương. Thấy bọn họ thật sự cảm thấy hứng thú nên Thẩm Như Như đã bảo Mạch Mạch gọi Vưu Nhất đến, để Vưu Nhất đưa bọn họ vào và giải thích cho bọn họ. Lúc này, Vưu Nhất đang dựa vào chiếc ghế mây dưới giàn hoa, làm tư thế cá chết. Luyện tập bùa chú cả ngày khiến cậu ấy mệt sắp chết rồi, còn đau đầu hơn cả học luận văn, vừa nghe thấy tin mình sẽ đi làm hướng dẫn viên du lịch cho người nước ngoài, cậu ấy lập tức bật dậy khỏi ghế mây rồi ôm vai Mạch Mạch đi thôi, ra ngoài hít thở không khí, năm đó thi lên thạc sĩ cũng không khắc khổ như vậy, mệt chết tôi rồi. Nhìn thấy mấy ông lão người nước ngoài đang chờ trong cửa hàng, Vưu Nhất tiến lên chào hỏi nhiệt tình, dùng tiếng Anh lưu loát tự giới thiệu bản thân, sau đó đưa mọi người đến trước cửa đạo quan. Cậu ấy vừa đi vừa giới thiệu nguồn gốc tên gọi của huyền thiên quan và địa vị của vô lượng tổ sư trong đạo giáo. Vưu Nhất học nghiên cứu tôn giáo, lại đi theo cha mình đi xem phong thủy cho rất nhiều người nước ngoài, vì vậy cậu ấy rất rõ cách giao tiếp với người nước ngoài về kiến thức trong lĩnh vực này, dọa cho mấy ông lão liên tục kinh ngạc cảm thán. Trước cửa vào chính điện của huyền thiên quan có một hàng dài người đang xếp hàng, các khách hành hương đều chờ đợi để vào bái vô lượng tổ sư. Trong đội ngũ xếp hàng có người ở đủ mọi lứa tuổi, từ đứa nhỏ 8 tuổi đến cụ già 80, khoảng cách vô cùng lớn. Vưu Nhất đưa nhóm người Herman đến xếp hàng cùng nhau đợi, đồng thời sử dụng tiếng Anh tiếp tục giới thiệu về các thành viên và công việc hiện tại của huyền thiên quan, tập trung chủ yếu vào hai mặt hàng chính là bùa chú và đạo tràng, nhân tiện còn đề cập đến doanh số một chút. Đạo tràng, nơi làm phép của thầy tu hay đạo sĩ. Các ông cụ không hiểu ý nghĩa thực sự của bùa chú và đạo tràng, nhưng bọn họ rất nhạy cảm với doanh số bán hàng, khi nghe tin việc kinh doanh của đạo quan này tốt như vậy, Thẩm Như Như còn là bà chủ lớn đứng phía sau, lập tức hiểu rằng kế hoạch đào góc tường của bọn họ lần này sợ là đã thất bại lần này. Mấy ông lão nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhún vai, Vưu Nhất vẫn còn đang nhiệt tình giới thiệu, đang định giới thiệu về hiệu quả của mấy loại bùa chú chiêu bài trong quan thì mấy bác gái xếp hàng ở phía trước không biết vì sao đột nhiên phá lên cười, nội dung trong cuộc nói chuyện của các bác gái đã thu hút sự chú ý của nhóm người nước ngoài, Vưu Nhất thấy vậy cũng lập tức ngừng giải thích và tiến lên lắng nghe. Chương 184. Tâm trạng của bác gái giáp cực kỳ tốt, nhỏ giọng nói tổ sư gia thật linh nghiệm. Không phải thời gian trước trong quan làm tiệc chay sao, lúc đó tôi đã nghĩ nếu tâm nguyện của tôi có thể trở thành sự thật tôi sẽ ăn chay cả đời. Kết quả là hai ngày sau chuyện đó đã trở thành sự thật, tôi thực hiện lời hứa bắt đầu ăn chay, con dâu của tôi cũng ăn giống tôi, không ngờ rằng những món ăn đó lại có vấn đề, sau khi hai mẹ con chúng tôi ăn vào thì bị ngộ độc phải đến bệnh viện. Nói ra thật sự là quá trùng hợp, con dâu của tôi nói đằng nào cũng đã đến bệnh viện, chi bằng làm kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần, lúc này mới phát hiện vấn đề. Từ khi con bé sinh con thì vẫn chưa đi khám sức khỏe lần nào, nếu không có lần này, không biết đến bao giờ mới phát hiện cơ thể có vấn đề nữa. Bác sĩ nói rằng may mắn vì đã phát hiện sớm, nếu phát hiện muộn một chút nữa, sợ rằng không thể cứu được. Biểu cảm của bác gái Ất rất khoa trương, ôi trời. Lần này may mắn có tổ sư ra, bà nhớ phải hiếu kính với ngài ấy. Con gái của tôi là bác sĩ phụ khoa, nó nói ung thư buồng trứng ở giai đoạn đầu khó phát hiện nhất, một khi đã có biểu hiện của bệnh thì chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu, như vậy tính ra là con dâu của bà đã nhặt về một mảng. Bác gái giáp gật đầu, còn không phải sao, ca phẫu thuật của con dâu tôi ngày hôm qua đã thành công tốt đẹp, hôm nay tôi đến quyên tiền dầu mè cho tổ sư ra. Từ nay về sau không chỉ có tôi ăn chay mà cả nhà chúng tôi đều ăn chay, chỉ hy vọng ốm đau bệnh tật đừng tìm tới cửa, sức khỏe của cả nhà vẫn là quan trọng nhất. Bác gái Bính tán thành nói đúng vậy, mấy ngày trước tôi mua bùa ích khí, mấy hôm nay vẫn luôn mang trên người, bây giờ cơ thể đã khỏe hơn nhiều, buổi tối có thể đi nhảy quảng trường với các chị em, đã lớn tuổi rồi, vẫn nên quan tâm đến sức khỏe một chút. Phải rồi, còn có bùa tĩnh tâm nữa, đúng là rất hiệu quả, con chó nhà tôi suốt ngày sủa ầm ĩ, cực kỳ dai dẳng, sau khi tôi dán bùa tĩnh tâm cho nó, bây giờ ngoan ngoãn khỏi phải bàn, rất yên tĩnh, không làm ồn nữa. Bùa chú còn có thể dùng cho chó. Cách sử dụng này của bà thật là độc đáo, lát nữa tôi cũng mua thử một lá, con gái của tôi mua một con chó Pomeranian, rất hung dữ, nhìn thấy người là sủa. Các bà các cô nhỏ giọng trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm, đều tôn sùng tổ sư gia, đối với bùa chú trong quan lại càng khen không ngớt lời, còn nghiên cứu ra đủ loại cách sử dụng. Heman nghe vậy thì cực kỳ kinh ngạc, không nhịn được tiến lại gần hỏi, xin chào các vị, mọi người đang bàn luận về thứ gì vậy, thật sự thần kỳ như vậy sao? Các bác gái nghe thấy từng tiếng phổ thông được phát âm quá chuẩn này thì đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc lớn tuổi, mọi người lập tức nhiệt tình giới thiệu bùa chú của Huyền Thiên Quan với Heman và bạn bè của ông ta. Vưu Nhất bị các bác gái gạt sang một bên thì rất buồn bực, cậu ấy nói tiếng Anh cả buổi trời, kết quả là người ta lại biết tiếng phổ thông, hơn nữa phát âm của người ta còn chuẩn hơn cả mình. Mấy người Heman không cảm nhận được tâm trạng của Vưu Nhất, bọn họ đã bị bùa chú thần kỳ trong lời của các bác gái này mê hoặc, chỉ muốn mua ngay lập tức để thử nghiệm xem như thế nào. Đội ngũ xếp hàng chậm rãi dịch chuyển về phía trước, sau 30 phút cuối cùng cũng đến lượt mấy người Heman. Vưu Nhất đi vào văn phòng ở bên cạnh lấy gói hương đưa cho bọn họ, mấy ông lão mang tâm trạng mới lạ dâng hương cho tổ sư ra, sau đó mỗi người mua một sấp bùa chú, trong số bọn họ có một ông cụ tóc hoa dâm đi đến chỗ hòm công đức quyên mấy tờ bảng Anh. Sau khi nhóm người Heman dâng hương xong thì đi tham quan sân trước của đạo quan, bọn họ thật sự rất thích cây cối trong quan. Heman nói với Vưu Nhất, thực vật ở chỗ nào của các cậu khiến tôi nhớ đến một từ hình dung trong tiếng Trung, đó là rất có linh tính. Vưu Nhất cười nói, người ở chỗ chúng tôi cũng rất có linh tính. Heman im lặng đánh giá Vưu Nhất, biểu cảm rất vi diệu. Vưu Nhất này, ánh mắt đó là có ý gì thế hả? Tiễn nhóm người nước ngoài đó đi, Huyền Thiên Quan cũng đến giờ đóng cửa. Trở lại sân sau, Vưu Nhất vừa ngồi xuống, Thẩm Như Như cũng đóng cửa hàng trở về nghỉ ngơi, cậu ấy lập tức bước tới tranh công, sư phụ con đã thành công đẩy mạnh tiêu thụ bùa chú của Huyền Thiên Quan cho bạn bè quốc tế, Huyền Thiên Quan của chúng ta sắp nổi tiếng khắp thế giới rồi. Thẩm Như Như ăn một quả nho chua đến mức nhắm cả mắt, nhăn nhó nói, cây to đón gió, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút, không cần đẩy mạnh tiêu thụ, thích mua thì mua, không ép. Điều thái độ của Phất Xuân lúc mới đến đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho cô, những đạo quan lâu đời hầu như xa trần thế, sống một mình trong rừng núi, có bối cảnh rất lớn và số lượng tín đồ thành kính đông đảo, mặc dù bọn họ âm thầm lặng lẽ nhưng đã sớm đi sâu vào lòng người. Mà Huyền Thiên Quan là lực lượng mới xuất hiện, danh tiếng áp sát các tam thanh cung lớn, ẩn ẩn có dấu hiệu ngang vai ngang vế, nhưng mà Hiệp hội Đạo giáo lại không bày tỏ bất kỳ thái độ gì, ngoại trừ đưa cô vào hàng ngũ đệ tử huyền môn thì không có động tác nào khác, ngay cả cấp bậc đạo quan cũng không nhắc tới, đến nay đạo quan của họ vẫn là điểm giao lưu văn hóa đạo giáo cấp huyện sơ khai nhất. Trong cuộc sống, bất kể chúng ta ở trong giới nào hay làm việc trong lĩnh vực nào, một khi lợi ích đã đạt đến một độ cao nhất định, thứ mà chúng ta theo đuổi chính là danh tiếng, nhất là những người ở trong giới này của họ, ai cũng quan tâm danh tiếng. Chỉ có nhân khí cao đối với những người bình thường thôi là chưa đủ, phải được chính phủ công nhận và có một vị trí trong Hiệp hội Đạo giáo. Như vậy mới có thể xây dựng được hình tượng cao lớn của Huyền Thiên Quan, trở thành một đạo quan nổi tiếng đúng nghĩa, như vậy thì đệ tử của Huyền Thiên Quan mới được người khác tôn trọng. Vì vậy, điều quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của tổ sư gia, thu nạp thật nhiều tín đồ thành kính cho Huyền Thiên Quan và có được chỗ đứng trong Hiệp hội Đạo giáo. Còn thu nhập hàng ngày chỉ cần có thể duy trì hoạt động bình thường của quan là được, không nhất thiết phải đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm kiếm tâm. Tiền quá nhiều cũng dễ bị miệng đời quan. Tuệ Trí và Chiêm Hạc từ sân trước đến đúng lúc nghe thấy lời của Thẩm Như Như, cả hai đều tán thành ý kiến của cô. Tuệ Trí xoa xoa chiếc cằm trơn bóng của mình, nói tạm thời không cần quan tâm khiêm tốn hay không khiêm tốn, nhưng sự công nhận của Hiệp hội Đạo giáo thực sự rất quan trọng, điều này có liên quan đến việc chúng ta có thể nhận được bao nhiêu tài nguyên và đãi ngộ đặc biệt trong tương lai. Theo kinh nghiệm của tôi, mấy lão già đó chỉ thích xem tư lịch và hương khói, chúng ta còn thiếu một cơ hội để bày ra tư lịch, cứ chậm rãi chờ đợi là được, gấp cũng không được. Chiêm Hạc tự tin nói đúng vậy, không cần lo lắng chuyện hương khói, bây giờ danh ngạch đăng ký làm đệ tử tục gia đã được thắt chặt, nhiều khách hành hương muốn bỏ thêm tiền để đăng ký đều bị tôi từ chối, hiện giờ ngưỡng cửa của chúng ta đã cao hơn lúc trước. Thẩm Như Như nhìn hai người bọn họ, không khỏi cảm thán nhãn lực của mình thật tốt, lúc trước đã giữ người ở lại. Có bọn họ, gánh nặng trên vai cô đã giảm đi một nửa. Chương 185. 8 giờ sáng, Thẩm Như Như mở cửa kính hoa duyên buôn bán, hiếm khi Từ Dẫn Châu không bị Bách Lý Vô Thù kéo đi, anh theo cô đến cửa hàng, ngồi bên cửa sổ, lấy ngọc thạch ra và bắt đầu chạm khắc. Thẩm Như Như liếc nhìn tay anh vài lần nhưng vẫn không nhìn ra hình dạng gì. Gần đây, lúc nào cô cũng thấy anh cầm thứ gì đó để chạm khắc nhưng vẫn chưa thấy thành phẩm, cũng không biết anh đang khắc thứ gì. Cô đang muốn lại gần Từ Dẫn Châu để hỏi thì mấy người Heman từ ngoài cửa bước vào. Vẻ mặt của ông ta vô cùng kích động đi đến trước quầy hàng và nghiêm túc nói: Thẩm quan chủ, tôi muốn xuất gia tại Huyền Thiên Quan, xin hỏi trong quan có yêu cầu đặc biệt gì đối với người xuất gia không? Thẩm Như Như có chút sững sờ, hôm qua còn đào góc tường của cô cơ mặc vậy mà hôm nay đã đến nhờ và cô, chuyển biến này có phải quá nhanh rồi không? Ông Heman, đạo quan của chúng tôi tạm thời không nhận người nước ngoài xuất gia. Nếu ngài có tâm nguyên ở phương diện này thì có thể đến Tam Thanh Cung ở thành phố B hỏi một chút, có lẽ nơi đó sẽ nhận. Heman rất kiên định, ánh mắt rực cháy nói: Không, tôi rất yêu không khí ở đây, còn có bùa chú của Huyền Thiên Quan, tất cả mọi thứ đều là thần kỳ như vậy, xin cô hãy thu nhận tôi, cho dù chỉ là một người nông dân trồng hoa giúp cô cũng được. Ông ta bị viêm thanh quản mãn tính rất nghiêm trọng, căn bệnh này đeo bám ông ta đã lâu mà chữa mãi không khỏi. Hơn nữa sau khi ngủ ở khách sạn đêm qua, buổi sáng thức dậy, bệnh viêm thanh quản của ông ta đã đỡ hơn rất nhiều, sau khi nhớ lại, ông ta cảm thấy đó là do không khí trong lành ở thị trấn Mộ Nguyên, ngoài ra còn có nguồn nước đã được tinh lọc nhờ bùa tịnh thủy và bùa ích khí giúp tăng cường sức mạnh cho cơ thể. Không chỉ có ông ta cảm nhận được điều đó, những người bạn của ông ta cũng vậy, mấy chứng bệnh vặt trên người bọn họ cũng đã thuyên giảm ở những mức độ khác nhau. Những hiện tượng này đủ để chứng minh chỗ thần kỳ của Huyền Thiên Quan, ông ta đã hoàn toàn bị văn hóa đạo giáo thần bí chinh phục, thậm chí còn muốn xuất gia tại đây. Cho dù là một người nông dân trồng hoa miễn phí, Huyền Thiên Quan cũng không cần. Thẩm Như Như từ chối ông ta một cách kiên quyết hơn, cũng bày tỏ nếu ông ta thích nơi này thì có thể di dân đến định cư ở đây, bùa chú trong quan lúc nào cũng hoan nghênh bọn họ đến mua. Heman thất vọng nhưng cũng không quá bất ngờ, ông ta và mấy người bạn già của mình mua thêm một ít bùa chú, sau đó xin hòm thư của Thẩm Như Như, cuối cùng mới miễn cưỡng rời đi. Thẩm Như Như thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói: chỗ ở trong quan bây giờ chật như vậy, phòng ở cho nhân viên còn đang thiếu đây này, không cắt giảm biên chế chính là lòng tốt cuối cùng của tôi rồi đấy. Ở bên kia, Từ Dẫn Châu đột nhiên dừng động tác trên tay lại, anh ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, hơi giơ tay lên vẫy cô: Như Như em đến đây. Thẩm Như Như đi tới: có chuyện gì vậy? Ngồi xuống, thử thứ này. Từ Dẫn Châu kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình rồi nói: quay lưng sang đi, anh đeo giúp em. Thẩm Như Như lặng lẽ liếc nhìn tay anh nhưng lại không nhìn thấy gì, đành phải quay lưng về phía anh. Thứ gì vậy? Thần thần bí bí. Một lát sau, hai bàn tay hơi lạnh đặt vào giữa cổ của cô, một sợi dây chuyền ấm áp được đeo trên xương quai xanh của cô. Thẩm Như Như cúi đầu nhìn thấy một viên ngọc thạch hình tròn bằng phẳng treo trên một sợi dây chuyền mỏng bằng vàng, màu vàng ấm áp, những điểm sáng mờ nhạt thỉnh thoảng lại hiện lên ở bên trong viên ngọc. Cô ngạc nhiên nói: đây không phải là nhật quang trong bộ sưu tập mà anh đã mang đi tham gia triển lãm sao? Đúng vậy, Từ Dẫn Châu nhẹ giọng đáp: đó là để tặng em. Bộ Nhật Quang và bộ Âm Nhãn là hai bộ tác phẩm hoàn chỉnh duy nhất của Từ Dẫn Châu, sau khi tham gia triển lãm cả hai đều gây được tiếng vang rất lớn, đặc biệt là bộ Nhật Quang, nó được nhóm tiểu thư danh viện nhiệt tình săn đón, bọn họ nói rằng mình cảm nhận thấy tình yêu khi nhìn thấy những điểm sáng tỏa ra trên trang sức. Hầu hết những người đã xem hai bộ tác phẩm này đều suy đoán liệu có phải Từ Dẫn Châu đang yêu hay không, bởi vì phong cách của Âm Nhãn và Nhật Quang thực sự rất khác nhau, bộ trước giống như là tác phẩm của một người u ám thiếu tình yêu, trong khi bộ sau thì hoàn toàn ngược lại, trong sự ấm áp ẩn chứa tình yêu, giống như mặt trời ấm áp. Giờ phút này, Thẩm Như Như cảm thấy toàn thân như được bao bọc bởi ánh mặt trời ấm áp, tâm trạng rất vui vẻ, cô cầm viên ngọc bích nhìn một hồi rồi hỏi những món trang sức khác trong bộ sản phẩm này đâu. Ở đây. Từ Dẫn Châu từ trong hộp đựng dụng cụ nhỏ mang theo bên người lấy ra một hộp trang sức bằng nhung, anh mở nắp lấy ra hai chiếc khuyên tai hình tròn cùng màu, một chiếc châm cài tóc khảm phỉ thúy và một chiếc lắc tay bằng vàng, trên lắc tay xuyên vài viên ngọc được chạm khắc tỉ mỉ, ánh sáng màu vàng như ẩn như hiện bên trong phỉ thúy khiến người ta chỉ cần liếc nhìn một cái là không thể rời mắt muốn trầm mê vào trong đó. Đẹp quá, Thẩm Như Như đưa hai ngón tay cầm lấy cây châm và giơ nó lên dưới ánh mặt trời cẩn thận ngắm nhìn, phía trên của khối ngọc bích được đính mấy chiếc lá cây bằng phỉ thúy trong suốt như pha lê, chúng được quấn thành hình cầu và tạo hình giống như một nụ hoa, bên trong lại khảm một viên trân châu hoàng ngọc, toàn thân cây châm được viền các họa tiết đám mây mờ ảo bằng các sợi chỉ vàng, ở một số góc độ nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ và ấm áp. Sau khi ngắm nghía một hồi lâu, cô cẩn thận đặt cây châm vào hộp trang sức và cất đi, sau đó ngồi xuống vị trí đối diện với Từ Dẫn Châu để vẽ bùa, trên mặt là nụ cười hạnh phúc. Từ Dẫn Châu bị cô ảnh hưởng, trên mặt cũng hiện lên ý cười. Hai người ngồi đối diện nhau bên cạnh cửa sổ, giữa cửa sổ đặt một chiếc bình cảnh Thái Lam, trên miệng bình là những đóa mẫu đơn phú quý đang nở rộ giống như một đám mây đủ màu sắc. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, vừa vặn chiếu tới một nửa cái bàn, Thẩm Như Như ở nơi sáng, Từ Dẫn Châu ở trong bóng tối, một người cầm bút lông, một người cầm dao khắc, mỗi người đều làm việc của mình. Nhìn từ bên cạnh nó giống như một bức tranh cổ điển loang lổ vẽ về những tháng năm tươi đẹp. Cảnh Thái Lam đồ đồng tráng men là một trong những sản phẩm thủ công mỹ nghệ chữ danh của Trung Hoa, tên gốc của nó là đồng thai cáp thi Pháp Lang men tráng cẩm thạch đồng, tên tục là Pháp Lam hoặc là khảm Pháp Lam. Đúng lúc này, Mạch Mạch đột nhiên từ cửa sau chạy vào, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của căn phòng, anh ấy mang đến một bức thư và đưa cho Thẩm Như Như. Trên bức thư không đề tên người gửi, chỉ có 5 chữ thân gửi Thẩm Quan Trừ được viết bằng nét bút mạnh mẽ và có lực. Thẩm Như Như mở thư ra xem, thư do ông cụ Dư viết, ông ấy bày tỏ mình rất có hứng thú đối với bùa chú mà cô tặng, nghe nói còn có những lá bùa khác với tác dụng khác nhau, ông ấy muốn mua mỗi loại một lá. Ngoài ra còn một chuyện khác, Thẩm Như Như nhướng mày, ngạc nhiên nói ông cụ Dư mời em tham gia đại thọ 80 tuổi của ông ấy. Tiệc mừng thọ bình thường đều là một tiệc chiêu đãi bạn bè và người thân, cô và ông cụ Dư còn chưa nói chuyện với nhau câu nào, vậy mà lại nhận được lời mời tham gia tiệc mừng thọ của ông ấy, xem ra ông ấy thực sự cảm thấy hứng thú đối với bùa chú của cô. Chương 186. Từ Dẫn Châu tổ chức ở đâu? Thẩm Như Như tỉnh thành của tỉnh Hát, trụ sở chính của Hiệp hội Đạo giáo ở bên đó. Từ Dẫn Châu mở hộp đựng dụng cụ lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, đưa cho cô rồi nói đúng lúc ở chỗ anh có một chiếc nhẫn ngọc rất thích hợp làm quà mừng thọ, em mang đi đi. Thẩm Như Như lập tức từ chối thứ quý giá như vậy, anh mau cất đi. Nếu như ông cụ Dư đã thích bùa chú của em như vậy thì em sẽ gãi đúng chỗ ngứa, tặng ông ấy thứ khiến ông ấy cảm thấy hứng thú. Từ Dẫn Châu thấy cô có ý định của riêng mình thì thu lại nhẫn ngọc, gật đầu nói được, em thấy thích hợp là được. Vào ngày tổ chức tiệc mừng thọ, Thẩm Như Như đeo ba lô đến tỉnh thành của tỉnh Hát, đồng hành với cô lần này là Tuệ Trí, anh ấy cũng nhận được lời mời của ông cụ Dư. Hai người vừa bước ra khỏi sân bay đã được xe riêng của nhà họ Dư tới đón đến nhà họ Dư. Tài xế là một người trầm lặng, suốt dọc đường luôn đeo kính râm và không nói một lời nào, biểu cảm rất nghiêm túc. Thẩm Như Như và Tuệ Trí ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, 30 phút sau, xe dừng trước cửa một trang viên, tài xế quay lại nhìn bọn họ đến nơi rồi. Chân trước hai người vừa bước xuống xe, tài xế ở phía sau lập tức lái xe rời khỏi, vô cùng lạnh lùng, hai người đứng trước cánh cửa trang viên đang đóng chặt nhìn nhau. Thẩm Như Như, Tuệ Trí, anh tới đây bao giờ chưa? Tuệ Trí lắc đầu, ông cụ Dư chỉ tổ chức tiệc đại thọ một lần, lần đó là đại thọ 70 tuổi, khi đó tôi và ông ấy không qua lại với nhau. Trước đây, lão nhân gia lúc trẻ thích đi ra ngoài du lịch, hành tung bất định, mãi cho đến 10 năm trước mới trở về đóng cửa dốc lòng chế tạo các loại vật phẩm tạo phúc cho Hiệp hội Đạo giáo của chúng ta. Thẩm Như Như đành phải tiến lên gõ cửa, một cái trang viên lớn như vậy mà lại không có chuông cửa, không có tính nhân hóa chút nào. Cô gõ cửa một lúc cuối cùng cũng có người ra mở cửa. Cô nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi nhìn thấy một cái đầu thò ra khỏi cửa cô không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh Tuệ Trí này. Tuệ Trí cũng giật mình, nhưng anh ấy lập tức lấy lại sự bình tĩnh. Ông cụ Dư có thói quen sống một mình, những người ở bên cạnh chăm sóc cuộc sống hàng ngày của ông ấy đều là người già, tay nghề thủ công của ông cụ Dư là độc nhất vô nhị, những con rối do ông ấy làm ra có thể ngụy trang như người thật. Người đứng sau cánh cửa hoàn toàn không phải là người sống, mà là một hình nộm làm bằng que tre và giấy vẽ, giống như người hầu tài xế được đốt cho người già ở một số thôn làng khi tổ chức tang lễ, khuôn mặt trắng như tuyết, con ngươi vừa đen vừa to cộng thêm hai má hồng hình tròn. Cũng không biết ông cụ Dư làm như thế nào, nhìn qua người già này rất giống người thật, nếu trên mặt nó không quá kỳ dị, có lẽ sẽ không thể nhận ra sự khác thường. Người già có khuôn mặt trắng đó nhìn chằm chằm hai người một lát mới mở cửa để bọn họ đi vào, còn nó đi ở phía trước dẫn đường. Thẩm Như Như nhìn theo bóng lưng của nó một hồi lâu, thầm nghĩ con rối do Dư Ma Tử và ông cụ Dư làm hoàn toàn không cùng đẳng cấp, Dư Ma Tử còn kém rất xa. Trang viên rất rộng, hai người đi theo người nộm mặt trắng 7-8 phút mới đến phòng khách, trong phòng khách đã có không ít người ngồi, đều là các đạo hữu nhận được thư mời giống bọn họ. Trước đây, khi còn ở Tam Thanh Cung thành phố B, Tuệ Trí rất sôi nổi, thường xuyên ra ngoài giảng pháp, kết bạn với rất nhiều người, cho nên anh ấy vừa bước vào đã có rất nhiều người quen bước lên chào hỏi. Trong đó có một số đại sư đã xuất hiện tại hội nghị giao lưu đạo pháp lần trước, bọn họ cũng có ấn tượng đối với Thẩm Như Như nên lập tức lôi kéo hai người ngồi xuống thảo luận về đạo pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, số lượng người trong phòng khách dần dần tăng lên, khi đến khoảng 12 giờ trước cuối cùng cũng có một người sống trong trang viên xuất hiện, Thẩm Như Như cũng biết người này, chính là Phất Xuân lần trước đã đến đạo quan của bọn họ tặng quà nhận lỗi. Hôm nay Phất Xuân mặc một bộ đạo bào màu xanh trắng, nhìn cơ thể to béo ở bên trong đạo bào rộng thùng thình giống như một quả bóng tròn, ông ta đi vào tiếp đón mọi người. Các vị đạo hữu đã đợi lâu, hoan nghênh các vị đến Bắc Yến cư, tiệc mừng thọ đã chuẩn bị xong, mời mọi người đi theo tôi. Thẩm Như Như đi cùng với Tuệ Trí, một nhóm người nối đuôi nhau rời khỏi phòng khách đi theo Phất Xuân đến đại sảnh đang bày tiệc. Trên đường đi cô nhìn thấy mười mấy người nộm đủ các loại, tất cả đều đang làm việc của mình, yên tĩnh không một tiếng động, vô cùng quỷ dị. Ông cụ Dư quả nhiên không phải người thường, ở cùng nhiều người già như vậy mà lại không sợ. Thẩm Như Như chìm vào trong suy nghĩ, cô nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ đang quét dọn và quên quay đầu lại, người phụ nữ này đột nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi đen to lớn lập tức nhìn thẳng vào cô sợ tới mức lập tức hoàn hồn, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Trong đại sảnh bày hơn 30 bàn tiệc, trên chiếc bàn vuông ở chính giữa bày rất nhiều quả đào mừng thọ được làm từ bột mì và một chiếc bánh mừng thọ cao 8 tầng. Các con cháu và mấy người đệ tử đi theo ông hàng năm bận rộn vòng quanh, không khí cực kỳ náo nhiệt hình thành nên sự đối lập rõ ràng đối với những nơi yên tĩnh khác. Thẩm Như Như và Tuệ Trí đi theo đám đông đặt những món quà mừng thọ mà họ mang đến trên chiếc bàn trống ở phía bên trái của đại sảnh, sau đó tìm một chỗ để ngồi xuống. Một lát sau, ông cụ Dư bước ra. Hôm nay ông ấy mặc quần áo rất có không khí vui mừng, gương mặt hồng hào tinh thần rất tốt, ngoại trừ mái tóc bạc trắng, nhìn ông ấy không giống một ông già 80 chút nào. Ông ấy nâng ly rượu lên kính mọi người, cảm ơn các đạo hữu đã nể mặt đến tham gia lễ mừng thọ của tôi, hôm nay tôi đặc biệt chuẩn bị rượu Tam Thanh cho mọi người cứ uống thoải mái, không cần tiết kiệm cho ông già này. Các đạo hữu đều cười vui vẻ, ông cụ Dư lại nói thêm vài câu khách sáo rồi cắt bánh tượng trưng, sau đó tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu. Thẩm Như Như đã ăn một ít trên máy bay, sau đó khi ngồi xe lên núi thì có chút say xe nên không muốn ăn, vì vậy cô lấy một ít trái cây đã được cắt thành từng miếng để ăn, rượu thì không động vào. Đầu lưỡi của Tuệ Trí đã bị nước của Huyền Thiên Quan làm cho trở nên kén chọn, ngoại trừ trước khi ra ngoài uống một bát cháo với củ cải và ăn một chiếc bánh bao thịt ở nhà ăn, cho đến nay vẫn chưa uống một giọt nước nào. Anh ấy cầm đũa nhìn một lượt trên bàn, mỗi thứ nếm một chút, cuối cùng cầm mấy miếng dưa hấu ăn, sau đó uống hai hớp rượu, còn đâu không động đến những thứ khác. Những người khác trên bàn đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Huyền Thiên Quan các người đều thoát tục như vậy sao, chỉ ăn trái cây sống qua ngày. Thẩm Như Như giải thích, không phải, tại tôi say xe nên không muốn ăn. Tuệ Trí cười nói, lần sau các vị tới Huyền Thiên Quan, tôi mời các vị ăn ở nhà ăn, không chỉ có trái cây còn có tiên lộ. Mọi người cũng cười theo, một vị đạo hữu trong đó tò mò hỏi, tiên lộ gì? Uống vào có thể thành tiên sao? Tuệ Trí lắc ngón tay, cũng không phải, uống vào có thể thoải mái như thần tiên. Vị đạo hữu nọ nghe xong lại càng thêm tò mò, rốt cuộc là thứ gì? Thẩm Như Như, chỉ là nước giếng đã được tinh lọc mà thôi, uống khá ngon. Nước giếng sao? Chương 187. Vị đạo hữu đó lập tức hết hứng thú, phía sau Tam Thanh Quan của chúng tôi cũng có một sơn tuyền rất sạch sẽ, uống cũng rất ngọt, các vị cũng có thể đến thử xem. Thẩm Như Như cười nói sơn tuyền sau khi tinh lọc sẽ càng ngon, hay là đạo hữu mang về thử xem. Cô vừa nói vừa đưa một lá bùa tịnh thủy cho anh ta, đây là bùa chú trong đạo quan của chúng tôi, thả vào nước là có thể tinh lọc nguồn nước. Vị đạo hữu này hơi do dự, mặc dù có chút nghi ngờ tính chân thật của bùa tinh lọc, nhưng anh ta vẫn nhớ rõ Thẩm Như Như đã dẫn Sấm Sét đến trong hội nghị giao lưu lần trước, vậy nên anh ta vẫn đưa tay ra nhận lấy lá bùa cảm ơn Thẩm quan chủ. Anh ta nhận lá bùa, mấy vị đạo hữu khác trên bàn cũng hỏi xin một lá, khi mấy đạo hữu ở bàn bên cạnh tới kính rượu nghe thấy bọn họ thảo luận cũng xin một ít. Sau bữa tiệc mừng thọ, giấy vàng trong ba lô của Thẩm Như Như đã thiếu mất một sấp, tất cả đều dùng để vẽ bùa tịnh thủy tặng cho mọi người. Tiệc mừng thọ kết thúc, các đạo hữu chuẩn bị tạm biệt thọ tinh, ông cụ Dư nói tối nay trang viên đặc biệt mời đoàn kịch tới biểu diễn, mời mọi người ngủ lại một đêm rồi đi. Các đạo sĩ ít khi có việc gấp, chỉ có một số người đã sắp xếp công việc thì rời đi trước, còn đa số những người rảnh sẽ ở lại trang viên một đêm. Tuệ Trí thích xem kịch, vừa nghe buổi tối sẽ có kịch để xem liền quyết định lại ở một đêm. Trước khi ra ngoài, Thẩm Như Như đã giao việc làm ăn của Kính Hoa Duyên cho Mạch Mạch và Vưu Nhất. Chuyện trong quan có Chiêm Hạc tọa trấn, Từ Dẫn Châu sẽ giúp cô tiếp những vị khách buổi tối, cho nên cô cũng không vội về, ở lại một tối cũng không sao. Buổi chiều, sau khi tan tiệc, ông cụ Dư dẫn mọi người đi tham quan phòng làm việc của mình, bên trong bày biện đủ loại đồ dùng bằng gỗ, bằng giấy, còn có một ít đồ thủ công bằng chất liệu khác, cả không gian tràn ngập hương thơm của gỗ. Vách tường trong phòng làm việc chất đầy những con rối sinh động như thật, tất cả đều có gương mặt trắng bệch, một đôi mắt đen và hai chiếc má hồng, nhìn rất đáng sợ. Ngoài ra, có mấy chiếc giỏ tre được chất đống trong một góc, có người nhận ra đây chính là chiếc giỏ tre mà ông cụ Dư đã mang ra bán ở hội nghị giao lưu. Một vị đạo hữu vui vẻ đề nghị ông Dư, tôi có thể mượn chiếc giỏ này một chút không? Lúc tôi tới đây thấy ở phía sau có một con sông, chúng ta đến sau núi vớt cá đi, dù sao cũng rảnh rỗi, các đạo hữu khác cũng nóng lòng muốn thử, ông cụ Dư phất tay nói cầm hết đi, để đó cũng bụi. Mọi người cầm giỏ tre đi ra ngoài từ cửa sau của trang viên, quả nhiên nhìn thấy một con sông, không rộng lắm, khoảng chừng 3 mét, nhưng có vẻ rất sâu, nước rất trong nhưng mà không thấy đáy. Tuệ Trí cũng cầm một chiếc giỏ tre đi đến bờ sông rồi khoanh chân ngồi xuống, sau đó nắm quai sách và đặt giỏ tre lên mặt nước quan chủ, lát nữa vớt được cá thì chúng ta mượn nhà bếp của trang viên nấu một nồi canh cá nhé, cả ngày không ăn gì tôi sắp chết đói rồi. Thẩm Như Như ngồi xổm bên cạnh nhìn được thôi, để xem ở đây có thể vớt được cá gì. Cô vừa dứt lời, một con vật giống rắn nhảy lên khỏi mặt nước nhảy vào trong giỏ của Tuệ Trí. Không ngờ ở đây lại có lươn sông, Tuệ Trí nói thứ này nấu canh cũng được. Thẩm Như Như âm thầm tránh xa một chút, cô không thể có tâm trạng ăn uống đối với mấy loại động vật giống rắn. Một lúc sau, lại có một con cá vực khác nhảy vào giỏ. Một buổi trưa, mọi người đều ngồi bên bờ sông, ai cũng vớt được vài con cá, thu hoạch rất khá. Hầu hết các đạo hữu chỉ muốn trải nghiệm niềm vui khi bắt được cá, sau khi bắt xong đều thả về sông, chỉ có một số đạo hữu giống Tuệ Trí chuẩn bị mang về trang viên nấu ăn. Mấy người xách theo mấy con cá vẫn đang tung tăng nhảy nhót trở về trang viên, đi tìm Phất Xuân hỏi địa chỉ của nhà bếp, sau đó chuẩn bị đi nấu canh cá. Bọn họ đến cửa phòng bếp xem thử, phát hiện tất cả các vị trí bên trong đều đang có người sử dụng, các đầu bếp đang chuẩn bị bữa tối. Thẩm Như Như dựa vào cửa nhìn kỹ một hồi, phát hiện những đầu bếp này cũng không phải người thật, nhưng mà chúng cao cấp hơn mấy người nộm giấy trong sân rất nhiều, không chỉ có ngũ quan bình thường mà động tác xào nấu thức ăn cũng vô cùng linh hoạt. Nếu không quan sát tỉ mỉ, rất dễ bị lừa. Nghĩ đến tiệc mừng thọ trưa nay đều là do mấy con rối làm ra, trong lòng cô cảm thấy rất kỳ quái. Phòng bếp không có bếp trống, vậy chỉ có thể nấu cá ở chỗ khác. Tuệ Trí đề nghị nói hay là chúng ta ra bờ sông ăn đồ nướng BBQ, ăn cá nướng. Đề nghị này được tất cả mọi người ủng hộ, họ vào bếp mượn một con dao làm bếp và một bộ dụng cụ nướng thịt, còn mượn thêm một ít bột gia vị, rồi đến bờ sông nướng cá. Tuệ Trí tìm một tảng đá bằng phẳng, rửa sạch sẽ và đặt nó bên cạnh bờ sông, tóm lấy con cá và đặt nó lên đó, sau đó dùng dao làm sạch bụng cá. Con cá này mập thật đấy, nhìn không hoang dã chút nào. Có lẽ là do ông cụ Dư nuôi, không phải ông ấy rất thích nuôi cá sao? Mấy con cá chép trong trang viên còn béo hơn cả trẻ con lớp lớn ở nhà trẻ. Thẩm Như Như nhìn chằm chằm vào nội tạng trong bụng cá mà Tuệ Trí đã làm sạch, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bất an, như thể có một bóng đen bao phủ bên trong, có thứ gì đó nhưng cô không thể nhìn rõ. Nhóm người ở bờ sông bận rộn hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng được ăn cá nướng nóng hổi. Cá rất tươi, chỉ cần nướng sơ qua là có vị rất ngon. Tuệ Trí ăn liền hai con cá béo một lúc, sau đó mới cảm thấy đỡ đói. Anh ấy đứng dậy gọi Thẩm Như Như đang ngẩn người nhìn mặt sông quan chủ, mau đến ăn một chút đi, con cá chích này rất ngon, vừa đàn hồi vừa ít xương. Thẩm Như Như phục hồi tinh thần, ngửi thấy mùi cá nướng trong không khí, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác buồn nôn, dạ dày cồn cào, cô vừa xua tay vừa tránh sang một bên, mọi người ăn đi, tôi không muốn ăn. Mùi thịt nướng càng ngày càng nồng, trên mặt nước gần bờ sông bỗng nhiên có rất nhiều cá bơi đến, rất nhiều miệng cá nổi trên mặt nước, lúc đóng lúc mở giống như đang đòi ăn. Thẩm Như Như đứng trên bờ lặng lẽ quan sát một lúc, cô rút vài lá cỏ ném xuống, bầy cá lập tức lao lên đớp lấy, cực kỳ hung hãn, thậm chí còn lộ ra hàm răng sắc nhọn. Tuệ Trí bước tới đúng lúc nhìn thấy ổ tranh cướp thật ác liệt, xem ra ông cụ Dư thường xuyên cho chúng ăn. Vừa dứt lời, nụ cười của anh ấy lập tức cứng đờ, mặt nhăn lại, một tay ôm bụng, khom người ôm mông chạy về phía trang viên, vừa chạy vừa hít một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói không ổn rồi, đau bụng. Tuệ Trí vừa ôm bụng chạy đi, mấy vị đạo hữu khác vẫn đang ngồi xổm bên vỉ nướng ăn cá nướng cũng ngừng nói chuyện, sau đó vừa kêu lớn vừa xoay người chạy về phía trang viên, có một đạo hữu không kịp chạy vào cửa, vội chui vào bụi cỏ bên cạnh góc tường ngồi xổm xuống. Thẩm Như Như, cô đi đến bên cạnh vỉ nướng quan sát, trên vỉ nướng vẫn đang nướng một con cá, da đã vàng và giòn, nhìn có vẻ đã chín, cô tắt bếp và bắt đầu thu dọn dụng cụ nướng thịt. Trong phòng khách của trang viên có nhà vệ sinh, Tuệ Trí vẻ mặt tiều tụy bước ra khỏi nhà vệ sinh, mới bước được vài bước đã nhăn mặt nhăn mũi quay lại, đi tới đi lui mấy lần, cả người đều hư thoát, cuối cùng nhũn chân bước ra khỏi WC và thả người nằm xuống giường. Audio chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com, chương 188. Các đạo hữu khác còn thê thảm hơn anh ấy, trong bữa tiệc mừng thọ bọn họ đã ăn rất nhiều, sau đó lại ăn thêm mấy con cá nướng, bây giờ đau bụng không thôi, đứng cũng không đứng nổi. Thẩm Như Như tìm thấy phòng của Tuệ Trí, cô gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng trả lời mới đẩy cửa đi vào, còn giấy vệ sinh không? Tuệ Trí suy yếu ngẩng đầu lên, không phải chứ, quan chủ cô cũng bị tiêu chảy sao? Không phải cô chưa ăn miếng nào à? Thẩm Như Như đi vào WC lấy nửa cuộn giấy còn lại, Ngô đạo hữu đang ở bụi cỏ bên ngoài, ông ta nhờ tôi lấy hộ. Sắc mặt Tuệ Trí thay đổi, ngồi dậy nói, một người 40-50 tuổi đầu như ông ta lại nhờ một cô gái trẻ như cô lấy hộ giấy vệ sinh. Không được, để tôi đi. Thẩm Như Như, để anh ấy nằm xuống nghỉ ngơi, tôi tìm một con rối mang qua là được. Cô cầm khăn giấy ra sân tìm kiếm một lát rồi đưa khăn giấy cho một con rối để nó mang đến góc tường ở cửa sau. Con rối im lặng lắng nghe, sau đó cầm khăn giấy đi đến cửa sau, cô đứng tại chỗ quan sát một lát, đến khi bóng dáng cao gầy của nó biến mất ở khúc ngoặt mới thu lại ánh nhìn và trở về phòng. 7 giờ tối, sắc trời tối sầm lại, mọi nơi trong trang viên đều thắp đèn, đại sảnh là nơi sáng nhất và náo nhiệt nhất. Lúc này, một sân khấu kịch ngoài trời được dựng trên sân ngay trước tiền sảnh, người trong đoàn kịch đang bận rộn chuẩn bị trong và ngoài sân khấu, sảnh chính bày hơn 10 bàn ăn. Thẩm Như Như và Tuệ Trí ngồi trong một góc gần sân, cả hai đều không động đũa, các đạo hữu ngồi cùng bàn đều phờ phạc không có tinh thần, một bàn ăn hầu như không có ai động đũa, hoàn toàn trái ngược với các bàn bên cạnh. Tuệ Trí yếu ớt dựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm vào sân khấu kịch và hỏi, Ngô đạo hữu ở bên cạnh mời đoàn kịch này ở đâu vậy? Nhìn có vẻ rất tốt, chắc là rất nổi tiếng. Ngô đạo hữu cũng quay đầu sang xem, không biết, đều là những gương mặt xa lạ, nhưng mà đoàn kịch do ông cụ Dư mời đến nhất định là đoàn kịch cao cấp. Hai người thì thầm thào một lát thì trên sân khấu mở nhạc, tiết mục chính thức bắt đầu. Thẩm Như Như rảnh rỗi không có việc gì làm, bọn họ đang ở trên núi nên tín hiệu di động rất kém, gửi tin nhắn hay nhận tin nhắn đều rất khó khăn, vòng bạn bè cũng mở được, cô chỉ có thể ngẩng đầu lên xem kịch. Không biết đoàn kịch này đang diễn vở gì, màn hình trên sân khấu còn không có phụ đề. Lúc này trên sân khấu chỉ có hai diễn viên, một nam một nữ đang diễn cảnh chia tay, hai diễn viên vừa nói vừa sướng, vậy mà cũng có chút cảm động. Tuệ Trí và Ngô đạo hữu đều là người mê xem kịch có thâm niên, rất nhanh đã bị cuốn vào nội dung vở kịch, thỉnh thoảng còn chia sẻ cảm nhận của mình. Hoa đán này có nền tảng rất tốt, sướng từng câu từng chữ đều rõ ràng. Võ đán này cũng rất giỏi, diễn đánh dứt khoát, linh hoạt. Này, động tác đánh nhau đó rất khó. Thẩm Như Như bị hai người bọn họ ảnh hưởng nên cũng xem mê mẩn, lần đầu tiên cô phát hiện hí kịch cũng rất thú vị. Cô nhìn chằm chằm vào võ sinh đang múa kiếm trên sân khấu, cảm thấy chiêu thức của anh ta có chút quen thuộc, cô cẩn thận suy nghĩ, phát hiện rất giống kiếm chiêu mà Bách Lý Vô Thù sử dụng khi luyện kiếm. Cô nhớ Bách Lý Vô Thù đã từng nhắc tới, ngoài kiếm pháp độc môn do Tinh Quân truyền xuống thì anh ta còn học Tam Thanh Kiếm phổ biến của Tam Thanh Quan. Võ sinh trên sân khấu đang biểu diễn chính là Tam Thanh Kiếm, Thẩm Như Như cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ vị huynh đài trên sân khấu này cũng là đạo sĩ? Chẳng mấy chốc mấy vị đạo hữu khác cũng phát hiện chuyện này, bọn họ thảo luận sôi nổi, có người hỏi ông cụ Dư mời đoàn kịch ở đây, ông cụ Dư lắc đầu nói cứ xem tiếp rồi sẽ biết. Vở kịch vẫn đang tiếp diễn, nam chính tìm ra chân tướng nhà tan cửa nát năm xưa và báo thù, hai người càng đánh càng ác liệt, tiếng chiêng trống càng dồn dập, tiếng lòng của người khán giả cũng bị đẩy lên cao. Ngô Đạo Hữu bỗng nhiên chép miệng, ghé vào tai Tuệ Trí nói vở kịch này càng xem càng thấy cổ quái, có một loại cảm giác rất khó tả, lời kịch kỳ kỳ quái quái. Tuệ Trí cũng gật đầu nói chắc hẳn là vấn đề kịch bản, chưa thấy vở diễn này bao giờ, chắc là mới được viết. Thẩm Như Như nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, đang muốn hỏi kỳ quái ở chỗ nào thì trên sân khấu đã phân rõ thắng bại, nam chính đâm một kiếm vào ngực vai ác, xoay chuôi kiếm một cái rồi rút ra, vai ác ngã xuống đất kêu thảm một tiếng, trong sảnh vang lên một loạt tiếng vỗ tay, giờ phút này mọi người không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn võ sinh này đã từng học võ ở đạo quan. Đây cũng không phải chuyện gì mới, bây giờ có rất nhiều người vì muốn kiếm ăn trong giới giải trí mà đến chùa miếu, đạo quan để học công phu quyền cước chính tông. Vở kịch kéo dài đến 10 giờ tối mới kết thúc, sau khi kết thúc mọi người giải tán và trở về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Như Như và Tuệ Trí đang muốn đứng dậy trở về phòng khách, ông cụ Dư bỗng nhiên đi đến bàn của bọn họ, ông ấy nhìn thức ăn gần như còn nguyên vẹn trên bàn thì hỏi tại sao lại không ăn, thức ăn không hợp khẩu vị mọi người sao. Tuệ Trí nói chuyện buổi chiều ăn cá nướng bị đau bụng với ông ấy, bây giờ dạ dày vẫn khó chịu nên không muốn ăn gì. Ông cụ Dư hiểu rõ nói chắc là cá nướng chưa chín, lát nữa tôi sẽ bảo Phất Xuân đưa thuốc đường ruột và thuốc dạ dày cho mọi người. Ông ấy nói xong liền nhìn về phía Thẩm Như Như, Thẩm quan chủ, nghe danh đã lâu. Thẩm Như Như, ông Dư khách sáo quá rồi. Ông cụ Dư vuốt râu cười nói Thẩm quan chủ, bùa ích khí của cô thật tốt, tôi làm đồ gỗ hàng ngày, đốt sống cầu thường xuyên nhức mỏi, từ khi dùng bùa ích khí thì đỡ hơn nhiều, bây giờ cúi đầu làm việc cả ngày cũng không thấy đau đốt sống cổ. Hầu hết các đạo sĩ có mặt ở đây đều đã nghe nói đến Huyền Thiên Quan đang nổi tiếng gần đây, cũng có nghe nói đến bùa chú của Huyền Thiên Quan, nhưng không có mấy người tận mắt chứng kiến. Những đạo hữu có mặt tại hội nghị giao lưu lần trước cũng có mặt ở đây, nhưng lần đó bọn họ chỉ nhìn thấy bùa dẫn lôi của cô, không biết hiệu quả của các loại bùa chú khác như thế nào. Thấy ông cụ Dư khen như vậy thì ai nấy cũng tò mò, nhất là mấy vị đạo hữu nhận được bùa tịnh thủy trưa nay, bọn họ hận không thể tìm ngay một bát nước đến để thử hiệu quả của bùa chú. Thẩm Như Như, ngài thích là tốt rồi, lần này tôi cố ý chuẩn bị quà mừng thọ là tất cả các loại bùa chú trong tạp ký, công hiệu cũng được viết ở bên trong, ngài có thể xem thử một chút. Ông cụ Dư cực kỳ vui vẻ, trên mặt đầy vẻ tươi cười, ông ấy bảo người cầm hai ly rượu tới, rót nửa ly rượu và đưa cho Thẩm Như Như một ly. Thẩm quan chủ, cảm ơn quà mừng của cô, tôi rất thích. Nhìn thấy cô là tôi biết thế hệ sau của đạo môn của chúng ta sẽ không bị sa sút, kính cô ly này. Ông ấy vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người ở đây lập tức thay đổi khi nhìn Thẩm Như Như, có thể được ông cụ Dư đánh giá cao như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Tiểu bối không dám nhận. Thẩm Như Như lập tức nhận ly rượu uống hai ngụm, một thứ chất lỏng đầy vị dì sắt chảy xuống cổ họng, cô không uống hết phần rượu còn lại trong ly ông Dư, ông cũng uống ít một chút. Ông cụ Dư hơi nhếch môi, sau đó đặt ly rượu xuống, được, hôm nay mọi người đều vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi sớm một chút, có chuyện gì thì có thể tìm Phất Xuân. Chương 189. Mọi người đều giải tán, Thẩm Như Như trở lại phòng dành cho khách, sau khi tắm rửa liền nằm xuống giường, cô cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, rượu tam thanh thật là mạnh, cô mới uống hai ngụm đã cảm thấy say rồi. Thẩm Như Như mơ màng chìm vào trong giấc ngủ, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng đánh nhau, động tĩnh rất lớn. Cô đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo rèm cửa ra xem là ai đang đánh nhau, vừa kéo rèm ra đã bị gương mặt người dán trên cửa kính dọa cho nhảy dựng. Đó là gương mặt của con rối, gương mặt trắng bệch với đôi mắt đen láy và hai chấm đỏ trên má đang dán vào cửa kính nhìn cô. Thẩm Như Như không biết nó đứng ở đây từ bao giờ và vì sao lại muốn quan sát phòng ở của cô, trong lòng cô trầm xuống, đang muốn hỏi nó có chuyện gì thì cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, giọng nói sốt ruột của Tuệ Trí. Từ bên ngoài truyền tới, quan chủ, bên ngoài có rất nhiều người đang đánh nhau, cô nhanh ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Như Như không trả lời, cô ở phòng dành cho khách ở tầng 1, bên ngoài cửa sổ chính là sân, đứng ở bên cạnh cửa sổ là có thể nhìn rõ toàn bộ cảnh tượng trong sân. Trong sân đã náo loạn, cô ước lượng có ít nhất 20 người tham dự, cũng không biết đã xảy ra mâu thuẫn gì mà lại đánh ác liệt như vậy. Lúc này bảo cô đi qua tìm đánh sao? Thẩm Như Như lại nhìn về phía con rối đang dán mặt trên cửa sổ nhìn trộm, cô kéo rèm, bật đèn, khoác áo vào rồi mới ra mở cửa, tại sao bọn họ lại đánh nhau? Hành lang tối đen như mực, vừa mở cửa thì đèn cảm ứng đã bật sáng, Tuệ Trí kéo cô đi ra ngoài, dáng vẻ rất vội vàng, tôi cũng không biết, vừa rồi tôi bị đánh thức thì đã thấy bọn họ đánh nhau rồi. Thẩm Như Như cảm thấy cánh tay lạnh lẽo, im lặng đút tay còn lại vào trong túi, ban đêm ở trên núi thật là lạnh. Tuệ Trí không đáp lời, kéo cô chạy nhanh về phía cổng lớn, tất cả những phòng khách mà bọn họ đi qua đều đóng chặt cửa, không biết người bên trong đã chạy đi đánh nhau hay là vẫn đang chìm trong mộng đẹp. Mắt thấy sắp đi tới trước cửa, Thẩm Như Như bỗng nhiên dừng bước, mặc cho Tuệ Trí có kéo tay thế nào cũng không nhúc nhích. Tuệ Trí quay đầu nhìn cô, trong bóng tối vẻ mặt tối tăm không rõ, quan chủ, sao không đi? Tôi đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, không muốn đi ra ngoài, cậu gọi điện thoại thông báo cho Phất Xuân, bảo hắn tới xử lý. Thẩm Như Như nhìn anh ấy nói, Tuệ Trí khuyên nhủ bên ngoài đánh dữ như vậy, Phất Xuân làm sao cân nổi. Quan chủ, bùa chú của cô uy lực rất lớn, đi ra ngoài làm bọn chúng kinh sợ một chút, chỉ vài phút thôi, không làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của cô đâu. Sức lực tay anh ấy rất lớn, chặt chẽ cầm cánh tay cô, giống như một tảng đá lạnh như băng mà cứng rắn. Thẩm Như Như đối diện nhìn anh ấy mà lẳng lặng trong chốc lát, tay kia từ trong túi rút ra, ba thanh tiểu kiếm hiện huỳnh quang nhanh chóng bay lên trời, hai thanh hướng mặt của anh ấy mà đâm tới, một thanh hướng cánh tay của anh ấy mà lao vào. Trong nháy mắt, cánh tay đang mạnh mẽ bắt lấy tay của cô bị hạ xuống, trong nháy mắt buông lỏng ra, đong một tiếng, tay rơi trên mặt đất phát ra tiếng gỗ va chạm trầm đục. Tuệ Trí chật vật tránh thoát hai thanh phi kiếm khác, vươn tay kia ra túm lấy cô. Cô lập tức điều khiển phi kiếm phát ra công kích hung ác về phía anh ấy, số lượng phi kiếm dần dần tăng, công kích như mưa rền gió giữa bao bọc anh ấy kín không kẽ hở. Chỉ trong chốc lát, Tuệ Trí trước mắt đã bị phi kiếm chém đến thất linh bát lạc, biến thành mấy đoạn gỗ đen như mực rơi là tả trên mặt đất, đầu gỗ ủng ục lăn đến sau cửa, hoàn toàn mất đi sinh khí. Thẩm Như Như chuẩn bị dùng bùa toái tinh để nó thiêu hủy sạch toàn bộ hậu hoạn về sau, nhưng mà sờ sờ túi tiền mới phát hiện ra do đi quá vội vàng nên trên người không mang theo bùa chú, cô đành phải đứng tại chỗ. Chờ một lát, xác định anh ấy thật sự không dậy nổi, lúc này mới thu cất kiếm xoay người trở về phòng, đối với tiếng đánh nhau trong viện mắt điếc tai ngơ. Trong ngọn núi này, người duy nhất biết điều khiển người gỗ chính là Dư lão tiên sinh, vừa rồi người gỗ kia không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là bút tích của ông ấy, ai biết đám người bên ngoài kia là thứ gì. Họ càng muốn đưa cô ra ngoài thì cô càng không thể ra ngoài. Lúc đi qua phòng Tuệ Trí, Thẩm Như Như dừng bước đi tới gõ cửa, gọi vài tiếng kêu tên Tuệ Trí. Một lát sau trong phòng truyền đến động tĩnh, Tuệ Trí mở cửa phòng, trên trán còn đeo băng đô cùng áo ngủ đồng bộ tơ lụa bịt mắt, anh ấy lúc này mới nghe được tiếng đánh nhau bên ngoài, vẻ mặt không hiểu, quan chủ. Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Như Như thấy anh không sao liền thở vào nhẹ nhõm, lắc đầu nói không rõ lắm, chúng ta đừng xen vào việc của người khác, chờ trời vừa sáng thì lập tức xuống núi, Dư lão tiên sinh có vấn đề. Cô đang nghĩ nên giải thích với anh ấy như thế nào? Không ngờ Tuệ Trí lại không chút do dự gật đầu, quả thật không thích hợp lắm, tôi thấy cũng đừng đợi trời sáng, bây giờ đi thôi, tôi đi thay quần áo, còn cô về lấy hành lý đi. Thẩm Như Như lập tức trở về phòng thu dọn đồ đạc, hành lý của cô không nhiều lắm, thu dọn 2-3 phát là xong. Nhét một ít bùa công kích vào túi quần, cô đeo túi chuẩn bị rời đi. Lúc này cửa phòng bỗng nhiên không gió tự động két một tiếng đóng chặt lại, cô dùng sức bẻ tay nắm cửa nhưng làm thế nào cũng không mở ra được. Trong lòng cô dâng lên một sự cáu giận, móc ra bùa dẫn lôi hướng vào khóa cửa dán lên, một đạo sét đánh xuống, khóa cửa trực tiếp bị phá hỏng, cánh cửa nứt thành hai nửa, trong đó một nửa đập xuống đất phát ra tiếng vang thật lớn, kinh động mấy người đạo hữu trên lầu. Ngô đạo hữu ở phòng ngay sát vách cạnh cô, nghe thấy động tĩnh liền mở cửa đi ra xem, đạo hữu, sao cô lại phá cửa thế này? Kinh ngạc nói thầm nói xong lại ồ một tiếng, quay đầu hướng trong phòng nhìn bên ngoài, sao lại có tiếng đánh nhau, tối nay còn sắp xếp hoạt động khác sao? Thẩm Như Như dẫm lên cánh cửa không lên tiếng trả lời, tầm mắt từ trên mấy cánh cửa đóng chặt đối diện nhất nhất xẹt qua, hỏi mấy phòng này là do ai ở. Ngô đạo hữu sừng sốt, cẩn thận hồi tưởng nói hình như là mấy vị đạo hữu đến từ Tam Thanh Cung thành phố A, lúc ăn cơm tối ngồi ở bàn bên cạnh á. Tôi không quen lắm, trước kia chưa từng tiếp xúc với bọn họ ai nha, cô hỏi cái này làm gì. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, bọn họ một chút phản ứng cũng không có, không thấy kỳ lạ sao. Ngô đạo hữu có lẽ người ta ngủ sâu chăng? Vừa dứt lời, liền thấy Thẩm Như Như đã dẫn lôi tới cửa đối diện bổ ra. Ngô đạo hữu, phong cách làm việc của vị huyền thiên quan chủ này thật sự là mạnh mẽ vang dội, cũng không sợ đắc tội với người khác. Cửa phòng vừa bị bổ ra, trong phòng tối như mực cũng không có động tĩnh, lúc này Ngô đạo hữu cũng nhận ra không đúng lắm, anh ấy tiến đến bên cạnh Thẩm Như Như, nhìn chằm chằm vào trong phòng, trong lòng lo sợ bất an, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bọn họ ra ngoài đánh nhau rồi sao? Không biết, Thẩm Như Như lắc đầu, đang muốn đi vào nhìn xem, một bóng đen từ trong phòng tối đi ra, chính là Hà đạo hữu của thành phố A. Hắn mặc một bộ đạo bào, lưng đeo kiếm, hoàn toàn không giống bộ dạng vừa bị đánh thức, nhìn chằm chằm Thẩm Như Như cùng Ngô đạo hữu hai người vậy mà phá hư cửa của tôi, cố ý khiêu khích sao? Chương 190. Ngô đạo hữu giật nảy mình, vội vàng giải thích hiểu lầm, chúng tôi chỉ là lo lắng anh gặp chuyện không may thôi. Hà Đạo Hữu lại không nghe anh ấy giải thích, không nói hai lời rút đào mộc kiếm sau lưng ra chém về phía hai người. Ngô Đạo Hữu không khỏi hô to một tiếng, đậu má vội vã nhảy sang bên cạnh né đòn, trong miệng lẩm bẩm gì mà không một lời nào đã đánh người khác như vậy, anh ăn thuốc nổ nhưng căn bản không ai để ý tới anh ấy, Thẩm Như Như nhanh chóng nghênh đón cùng anh ta đánh nhau, trong nháy mắt hai người đã im lặng không lên tiếng tiếp nhau vài chiêu. Ngô Đạo Hữu lo lắng Thẩm Như Như một thân một mình đánh không lại người đàn ông to lớn, khẽ cắn môi xắn tay áo lên chuẩn bị xông lên hỗ trợ, kết quả còn không đợi anh ấy tới gần, đầu của Hà Đạo Hữu bỗng nhiên lăn xuống đất ủng ục lăn ra thật xa, thẳng đến góc tường cuối hành lang mới dừng lại. Còn chưa xong, ngay sau đó tứ chi của Hà Đạo Hữu cũng tách khỏi thân thể, cả người cứ như vậy dã rời ngã xuống. Anh ấy nhìn tứ chi gỗ lăn lộn trên mặt đất, giọng nói run rẩy hỏi Hà Đạo Hữu sao lại biến thành người gỗ rồi. Thẩm Như Như thu hồi phi kiếm lơ lửng trên không trung, xoay người đi tìm Tuệ Trí, hắn ta vẫn luôn là tượng gỗ. Ngô Đạo Hữu vội vàng đuổi theo, vẻ mặt mơ hồ hỏi có ý gì, Hà Đạo Hữu vốn là người gỗ. Người bên cạnh hắn ta biết không? Thẩm Như Như không nói gì nhìn anh ấy một cái, tôi là nói, lần thọ yến này người mà mình luôn nhìn thấy là Hà Đạo Hữu phiên bản tượng gỗ, còn bản thân anh ta hẳn là không có tới. Ngô Đạo Hữu cuối cùng cũng nghe hiểu, vẻ mặt khiếp sợ ngây người một hồi lâu, đột nhiên kịp phản ứng, vậy những người khác. Không biết, trước mắt có thể khẳng định là bản thân chỉ có ba người chúng ta, những người khác đều không xác định. Thẩm Như Như vừa đi vừa nói, Tuệ Trí đi cùng cô có thể xác định không phải ngẫu nhiên giả trang, Ngô Đạo Hữu bên cạnh, hồi chiều còn ở trước mặt cô chui vào bụi cỏ tiêu chảy, tiếng giám vang đến 10 dặm 8 xã đều có thể nghe thấy, bởi vậy cũng có thể xác nhận là người thật. Mặt khác mấy cái đạo hữu bị tiêu chảy khác chạy về phía khách phòng đi WC, thì cô không có tận mắt nhìn thấy nên không cách nào phán đoán bọn họ có phải thật sự bị tiêu chảy hay không, cho nên giờ vẫn phải tạm thời cân nhắc là có phải người thật hay không. Ngô Đạo Hữu vừa nghe lời này, mồ hôi từ lông mày bị dọa đến chảy xuống, trong núi đêm nay có nhiều người ở như vậy, nếu như đều là người gỗ, vậy cũng quá đáng sợ. Hai người đi tới cửa phòng Tuệ Trí đã sửa sang lại hành lý chờ ở cạnh cửa, thấy hai người, anh ấy lập tức nghênh đón, tôi vừa rồi nghe được tiếng nổ, xảy ra chuyện gì sao? Anh ấy tinh thâm đạo pháp, giá trị vũ lực lại gần như bằng không, cho nên dưới tình huống không rõ tình hình thì không dám đi lung tung, sợ làm cản trở Thẩm Như Như. Ngô Đạo Hữu lập tức hoa chân múa tay vui sướng mà đem chuyện vừa rồi thêm mắm dặm muối nói một hồi, biểu tình khoa trương đến mức có thể đi diễn sân khấu kịch. Tuệ Trí nghe xong không hề bất ngờ, không thể đợi ở nơi này, chúng ta đi từ cửa sau, gần hơn chút. Ba người hướng ra phòng khách để đi, dọc đường đi vô cùng yên tĩnh, trong sân tiếng đánh nhau không biết lúc nào thì ngừng, Ngô Đạo Hữu nhịn không được nói, đè thấp cổ họng hỏi Tuệ Trí, cậu sao lại một chút cũng không kinh ngạc, cậu là sớm phát hiện ra rồi sao? Không, buổi tối lúc xem kịch cảm giác có chút không đúng, nhưng lúc ấy không nghĩ nhiều, trở về ngủ một giấc mới hồi vị. Tuệ Trí giải thích, anh ấy là fan hâm mộ, ít nhất xem hơn 1000 bản kịch. Nội dung vừa kịch buổi tối không đáng để anh ấy đánh giá, chủ yếu là phản ứng của khán giả thật sự có chút kỳ quái, vô cùng hình thức hóa, không khí trầm lặng, không sống động. Ba người đi vào phòng khách, Thẩm Như Như nắm cửa kéo ra một khe nhỏ nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa im ắng, đám người vừa rồi đánh nhau kia không biết đã đi nơi nào, trong sân một bóng người cũng không có. Cô mở rộng khe cửa ra một chút, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay, vươn vào khe cửa rứt khoát bắt lấy cánh tay của cô, lực kéo cực lớn kéo cô ra ngoài, cô nâng một cước hung hăng chống lại cánh cửa, điều khiển phi kiếm trực tiếp cắt đứt bàn tay này, chặt đứt toàn bộ cánh tay kẹp trong khe cửa, cô vẫn đuổi sát xông ra ngoài, đồng thời không quên đóng cửa lại, lớn tiếng dặn dò hai người bên trong, các cậu trốn ở bên trong trước đừng ra ngoài. Ngô Đạo Hữu có chút sợ hãi, dựa vào Tuệ Trí ghé vào khe cửa nhìn lén. Chỉ thấy trong sân bỗng nhiên hiện ra một đám người, tất cả đều vung kiếm nhằm phía Thẩm Như Như. Thẩm Như Như lấy ít địch nhiều, không kém cạnh chút nào, đảo mắt đã hạ vài tên, đầu gỗ cùng tứ chi lăn đầy đất. Anh ấy sợ hãi than không ngừng, Tuệ Trí, Thẩm Đạo Hữu cũng quá lợi hại, chưa từng thấy qua, cô ấy có thể đồng thời khống chế vài thanh phi kiếm vừa đánh người, đệ tử huyền quan các cậu đều trâu bò như vậy sao? Tuệ Trí cũng ghé vào khe cửa nhìn, đương nhiên không phải, Thẩm quan chủ độc nhất vô nhị, những đệ tử khác còn chưa bắt đầu học ngự kiếm thuật. Hai người thấp giọng nói chuyện, trong hành lang phía sau bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng động tĩnh, bọn họ đồng loạt dừng câu chuyện, xoay người nhìn sang. Mấy vị đạo hữu ban ngày cùng bọn họ bắt cá, nướng cá đột nhiên xuất hiện ở trên hành lang, trong tay đều mang theo kiếm gỗ đào, mục tiêu rõ ràng hướng về bọn họ mà xông tới. Tuệ Trí lập tức đi bẻ tay nắm cửa, nhưng cửa lại giống như bị keo dính sống chết mở không ra, Ngô Đạo Hữu thét chói tay một tiếng lôi, anh ấy né tránh tập kích, hai người ở trong phòng khách nhảy lên nhảy xuống vô cùng chật vật. Tuệ Trí giơ lên một cái ghế dùng sức nện vào đầu một người trong đó, đầu người nọ phát ra một tiếng trầm đục siêu vẹo đeo ở trên cổ, động tác công kích trên tay vẫn không ngừng như cũ. Ngô Đạo Hữu sắp khóc, một bên tránh né chung quanh một bên gào lên, đều là quái vật gì thế, sao tôi lại xui xẻo như vậy, Dư lão tiên sinh rốt cuộc nhìn chúng ở tôi cái gì. Thể lực của người không sánh bằng người gỗ, động tác của hai người rất nhanh liền chậm lại, trên người bị kiếm gỗ đào đâm vài lỗ hổng, máu chảy đầm đìa vô cùng thê thảm. Tuệ Trí nghĩ thầm không thể tiếp tục kéo dài như vậy, sớm muộn gì cũng mất máu quá nhiều mà chết. Anh ấy hô to một tiếng trở về phòng, quay đầu chạy vào trong hành lang, Ngô Đạo Hữu theo sát phía sau, hai người dốc hết sức nhanh chóng chạy về phòng khách khóa cửa phòng lại. Trời ạ, thật đáng sợ. Ngô Đạo Hữu thở hổn hển, thấy Tuệ Trí chuyển đồ chặn sau cửa, vội vàng giúp đỡ chuyển đồ. Rất nhanh những người gỗ kia liền đuổi tới ngoài cửa, hướng về phía cửa vừa chém vừa đá, động tĩnh rất lớn. Cũng may cánh cửa dày, bên trong lại được ngăn bằng tủ, bọn chúng không thể phá cửa mà vào, hai người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Không biết Thẩm đạo hữu thế nào rồi, Ngô đạo hữu lẩm bẩm hẳn là sẽ tới cứu chúng ta. Tuệ Trí đi tới bên cửa sổ kéo rèm nhìn ra bên ngoài, đập vào mắt lại là một khuôn mặt giả dán trên cửa kính, bên ngoài không biết từ lúc nào có người giấy, nhìn chằm chằm vào bên trong cửa sổ. Anh ấy cau mày lui về phía sau hai bước, người già kia gác tay lên cửa sổ, móng tay sắc bén dùng sức gãi trên cửa kính, âm thanh chói tai truyền vào trong phòng, nghe tiếng đó khiến lỗ tai người ta khó chịu. Chương 191. Ngô đạo hữu cảm thấy mình quả thực muốn phát điên, âm thanh ấy trước sau cũng không cho người ta nghỉ ngơi, thật quá đáng. Trong sân, càng ngày càng nhiều người gỗ tụ tập lại đây, Thẩm Như Như trên người chỉ có 6 thanh phi kiếm, đối phó có chút khó khăn, cô lấy ra bùa toái tinh một lợi dụng phi kiếm đem ngọn lửa vẩy trên người gỗ, người giấy một chút nhanh chóng tiêu đốt hầu như không còn, mà những người gỗ này thoạt nhìn với người thật không có gì khác nhau, trí lực cũng rất cao, biết né tránh ngọn lửa. Cô dứt khoát đem bùa công kích trong túi toàn bộ lấy ra, giống như không cần tiền giải ra bên ngoài, bắn tiễn lửa cùng lôi điện luân phiên oanh tạc, trong viện cuối cùng cũng thanh tĩnh. Thẩm Như Như thu hồi phi kiếm, nhìn chằm chằm vào bên kia sân, Dư lão tiên sinh, trận hồng môn yến này nên trở về ban đầu thôi. Một nhân ảnh chậm rãi từ chỗ bóng tối đi ra, chính là Thọ Tinh Dư lão tiên sinh, dưới ánh trăng, sắc mặt của ông ấy cũng không dễ nhìn, trong trắng lộ thanh. Thực lực của Thẩm quan chủ thật khiến người ta bất ngờ, khó trách cháu trai bất tài của ta lại bị cô bắt. Thẩm Như Như, bởi vì tôi bắt Dư ma tử cho nên ông muốn giết tôi. Đạo hiệp hội dễ dàng tha thứ cho ông làm như vậy sao? Dư lão tiên sinh nở nụ cười, đạo hiệp tính là gì, từ trên xuống dưới đều là đồ tôi làm, còn muốn khoa tay múa chân với tôi. Cháu trai tôi tự gây nghiệt ngồi tù cũng coi như rèn luyện tính tình nó, không trách cô được. Thẩm Như Như nghĩ thầm, ông làm bậy cũng không kém hắn, trên bất chính dưới át loạn, khó trách tính tình Dư ma từ cổ quái như vậy. Cô hỏi nếu không trách tôi, tại sao lại lừa tôi? Dư lão tiên sinh nói trắng ra bùa chú của cô rất thú vị, đem nó chế thành con rối, có thể giúp tôi có hiệu lực hơn. Thẩm Như Như, Dư lão tiên sinh, tôi biết cô muốn mắng ta, tùy tiện mắng đi, tôi già rồi, không có thể lực để cãi nhau với cô, để Võ Nguyệt đến. Ông ấy vẫy vẫy tay, một trận tiếng khua chiêng gõ trống chợt vang lên, trong tiếng chiêng trống, một gã nam nhân ăn mặc võ sinh nhảy ra, vung trường thương đâm về phía Thẩm Như Như. Vũ Nguyệt thương pháp vô cùng tinh xảo, hơn nữa tốc độ rất nhanh, một chiêu rồi một chiêu liên tiếp không có chút khe hở nào, Thẩm Như Như nhất thời không đuổi kịp tiết tấu của hắn liền trở nên bị động, chỉ có thể không ngừng tránh né lui về phía sau. Cô cực lực giữ bình tĩnh, ngừng điều khiển phi kiếm tìm cơ hội đâm lên người Vũ Nguyệt. Nhưng người gỗ này so với bất kỳ người gỗ nào xuất hiện trước đó đều mạnh hơn nữa vô cùng cứng rắn, cho dù phi kiếm của cô là do chế tạo từ đá hoàng tuyền, cũng không cách nào làm thương tổn đến hắn. Hướng lên cổ tay hắn bổ một kiếm, chỉ có thể lưu lại một đạo ấn ký nhợt nhạt. Lòng Thẩm Như Như không ngừng trầm xuống, trên người cô có sẵn ít bùa chú công kích, hiện tại căn bản tìm không thấy cơ hội vẽ, nếu như vẫn tiêu hao như vậy cô sớm muộn sẽ thoát lực bại bởi đối phương. Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng chiêng trống truyền đi đặc biệt xa, buổi tối ở dưới sân khấu nhìn thấy những diễn viên kia liên tiếp từ trong góc thoát ra, từng người trang điểm đậm mặc trang phục diễn, tư thái vung tay áo, đi đường nhìn phảng phất còn đang diễn xuất trên sân khấu. Trong bóng đêm từng khuôn mặt màu mực đậm kia âm trầm đáng sợ chậm rãi hướng tới giữa sân, Thẩm Như Như liếc đến nhất thời toát mồ hôi lạnh, chỉ một võ sinh cô đã ứng phó rất khó khăn, lại đến nhiều người gỗ như vậy, đêm nay sợ là thật sự phải giao phó ở đây. Người gỗ dần dần vây quanh cô, đành phải đem trong túi số bùa chú công kích toàn bộ ném ra ngoài, những người gỗ này thủy hỏa bất xâm đạo thương bất nhập, duy chỉ có bùa dẫn hồn một đối với chúng nó có chút hiệu quả. Trong đó có hai nhân vật đóng vai hề bị bùa dẫn hồn dán chúng khiến cước bộ của hắn lung lay, động tác nhất thời chậm hơn nhiều so với những nhân vật khác. Thẩm Như Như lập tức hiểu được Dư lão cho những con rối này chứa hồn phách, khó trách so với những con rối khác càng thêm hung mãnh, ánh mắt cô rét run, một bên tránh né công kích của con rối, một bên nhanh chóng hoạt động đầu óc nghĩ biện pháp. Đối phó những con rối này, dùng bạo lực khẳng định không được, nếu như đem hồn phách trong cơ thể chúng dẫn ra thì tốt rồi, nhưng mà trên người cô đã dùng hết cũng không có bùa thay thế nào khác. Lúc này, trường thương của Vũ Nguyệt đột nhiên tới gần, Thẩm Như Như không thể né tránh, vai trái cơ hồ bị đâm xuyên, trường thương rút ra trong nháy mắt máu tươi lập tức phun ra, nhuộm đỏ quần áo của cô. Mất máu nhiều, sắc mặt của cô lập tức trở nên tái nhợt, tốc độ công kích của phi kiếm cũng chậm lại. Thẩm Như Như nhanh chóng hướng trên vai dán một lá bùa cầm máu một cầm máu vết thương, cố nén đau đớn điều khiển phi kiếm tiếp tục chiến đấu, nhưng mà số lượng địch thật sự quá nhiều, cô lại bị thương, cơ hồ bị áp chế liên tiếp phải bại lui. Chỉ chốc lát sau, cô ngay cả phi kiếm cũng không thể điều khiển chuẩn xác. Một thanh phi kiếm mất đi linh lực khống chế rơi xuống đất, lưỡi kiếm vừa vặn dính vào vết máu cô vừa mới nhỏ xuống đất, phi kiếm dính máu tươi trong nháy mắt toàn thân phiếm hồng, tản mát ra sát khí nồng đậm. Dư lão tiên sinh đứng ở bên ngoài xa xa quan sát nghi hoặc nhíu mày, lẩm bẩm chuyện gì xảy ra vậy, sát khí ở đâu ra, lúc này Thẩm Như Như đã sắp thoát lực, trên người vết thương quá nhiều, cho dù có bùa cầm máu một cô vẫn chảy rất nhiều máu, nếu như không phải một ý niệm muốn sống mạnh mẽ cứng rắn chống đỡ lấy cô đã ngã xuống. Khi phi kiếm tản ra sát khí trở lại trong tay cô có chút ngây người, đầu óc còn chưa kịp lốt, máu phi kiếm dính vào lòng bàn tay lập tức tản ra sát khí nồng đậm hơn, hù dọa đám người tạm thời dừng động tác công kích. Cô cúi đầu nhìn phi kiếm nhuốm đầy máu trong tay, linh quang chợt lóe, một lần nữa điều khiển phi kiếm bay lên trời, lợi dụng máu tươi và linh lực vẽ ra từng nét bút màu đỏ thắm trên bầu trời đêm, cô mở miệng lớn tiếng đọc ra bùa chú bùa dẫn hồn, vừa đọc vừa vẽ, bản phóng đại y bùa dẫn hồn một dần dần thành hình. Dư lão tiên sinh mắt thấy tình hình không đúng lắm, lập tức tức giận mắng thúc giục mọi người một đám ngu xuẩn, còn ngẩn người ra làm cái gì. Đám người gỗ lần nữa xông lên, Thẩm Như Như không nhìn chúng nó, toàn tâm đắm chìm vẽ bùa, sát khí trong phi kiếm chậm rãi chút xuống cùng linh lực trong bùa chú dây dưa cùng một chỗ, cuối cùng một vạch rơi xuống, một đồ án thật lớn bùa dẫn hồn rốt cục thành hình, đồ án màu đỏ thắm tản ra kim quang chói mắt, dưới kim quang còn có một tầng ám quang như ẩn như hiện, ánh sáng chợt lóe qua, sau một khắc tản ra bốn phía. Vô số điểm sáng nhỏ vụn từ không trung rơi xuống, rơi vào trên người con rối lập tức mất đi năng lực hành động, hồn phách vặn vẹo từ trong con rối dãy dụa đi ra, chúng nó đều là ác quỷ oán khí cực sâu, toàn thân tỏa ra hắc khí, trong sân nhất thời âm phong gào thét, ánh trăng cũng bị che lấp. Thẩm Như Như triệu hồi phi kiếm, sát khí nồng đậm làm cho đám ác quỷ chùn bước, chúng nó quay đầu hướng tới một người sống khác trong sân mà bay đi. Chúng nó bị nhốt ở trong người gỗ quá lâu, sớm đã mất đi ý thức tự chủ, chỉ còn lại có bản năng ăn uống. Dư lão tiên sinh kinh hãi, lập tức lấy ra chén tam thanh thu hồn, nhưng mà một chén tam thanh không đối phó được với nhiều quỷ như vậy, chẳng mấy chốc ông ấy đã bị thành đàn ác quỷ vây quanh gặm cắn, không đến 10 phút hồn phách đã bị gặm đến cặn bã cũng không còn. Chương 192. Thẩm Như Như không dám lơ là, cô nắm thật chặt phi kiếm, nắm chặt thời gian lấy ra giấy vàng dùng máu tươi vẽ bùa ngay tại chỗ. Một lá bùa trấn tà một mới vẽ xong, trong bầu trời đêm bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, lão thục quỷ một thân bạch y cầm roi từ bên trong đi ra. Lật Từ thấy Thẩm Như Như cả người đầy máu sừng sốt một chút, bà chủ Thẩm, muốn tôi giúp cô gọi xe cứu thương không? Thẩm Như Như nhìn thấy anh ấy, trái tim thắt chặt lập tức buông lỏng, cô đặt mông ngồi xuống đất khoát tay nói tạm thời không cần, anh mau thu dọn mấy thứ này đi. Lật Từ gật đầu, vung roi dài trói chặt toàn bộ ác quỷ ném vào khe nứt. Anh ấy xoay người một cước bước vào khe nứt, lại quay đầu nhìn cô một cái, nhắc nhở tượng thần 10 năm trước phản loạn rơi vào ma đạo thành tà thần, thẳng đến gần đây sư phụ tôi qua bên kia bắt quỷ mới phát hiện việc này, cô phải cẩn thận tiếp nhận đạo sĩ truyền thừa của hắn ta đấy. Thẩm Như Như trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn thi thể Dư lão, gật đầu nói cảm ơn, tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Lật Từ cười cười đi vào khe nứt, một giây sau khe nứt kia liền biến mất không thấy nữa. Trong viện cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, mười mấy con rối mặc trang phục diễn cứng đờ tại chỗ, mất đi hồn phách chúng nó ngoại trừ cứng rắn một chút so với người gỗ bình thường không có gì khác biệt. Thẩm Như Như ngồi một lát luôn cảm thấy mình giống như bỏ sót cái gì. Cô nhìn ánh trăng trầm tư trong chốc lát, trong phòng phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết quen thuộc của Ngô Đạo Hữu. Cô vỗ vỗ trán đứng lên, thì ra là đã quên hai người bọn họ. Thẩm Như Như tập hợp tất cả mọi người trong núi lại, xong trực tiếp dùng ứng dụng chụp ảnh đặc biệt đệ trình lên, hơn nữa đem chuyện ông cụ Dư làm cũng đệ trình cho tổ giải quyết hậu quả. Đêm đó toàn bộ chỗ đó đặc biệt chấn động, tất cả chuyên viên cấp cao đặc biệt rời giường chạy tới hỏi chân tướng sự tình, bao gồm đạo hiệp cấp cao cũng cùng nhau chạy tới. Ông cụ Dư bình thường rất biết giả bộ, lại có năng lực tại đạo môn địa vị phi thường cao, bất kể là ai thấy ông ấy đều rất tôn trọng, bởi vậy chuyện này phản ứng đầu tiên của mọi người đều là không tin. Kết quả mọi người đến hiện trường nhìn, tốt rồi, mỗi người thấy thích thú khi nhìn vào một con rối, vậy thì không thể không tin. Vì thế các lãnh đạo cấp cao ra lệnh một tiếng điều tra rõ sơn trang này, đồ vật có vấn đề thì có thể phá hủy. Không chỉ như thế, ban đặc biệt còn phái người đi xem xét đám vãn bối của ông Dư, kết quả khiến người ta chấn động. Những vãn bối kia cũng đều là người gỗ, không một ai sống, bởi vì ông ấy đã chết, người gỗ cũng đều hiện nguyên hình. Lúc điều tra viên len lén mò vào phòng bọn họ thì nhìn thấy trên giường nằm tất cả đều là người gỗ. Lấy giả cháo thật, duy chỉ có Dư Ma Tử bị nhốt trong lao ngục đặc biệt vẫn còn sống, có lẽ là bởi vì hắn có thiên phú, nên ông Dư không có xuống tay với hắn ta. Ngô Đạo Hữu lúc này đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, đang cầm ly nước uống áp kinh, đêm nay anh ấy sợ không nhẹ, cũng may thần kinh cũng khôi phục nhanh, vừa nghe vãn bối Dư gia tất cả đều là người gỗ, nhất thời trừng to mắt nói Dư lão tiên sinh ngay cả hậu bối của mình cũng không buông tha. Anh ấy càng nghĩ càng cảm thấy chân tướng của mình thật đáng sợ, may mà thẩm quan chủ châu bò, Dư lão tiên sinh khẳng định không nghĩ tới sẽ đá trúng một khối thiết bản lớn như vậy, trực tiếp đá chết mình, ha ha. Tuệ Trí Ngô Đạo Hữu, cậu bớt nói vài câu đi, uống nhiều nước nóng một chút, giọng nói khàn hết rồi kìa. Điều tra viên lãnh đạm liếc mắt nhìn Ngô Đạo Hữu một cái, bảo người ta đi xem xét tình hình dưới sông sau sơn trang. Năng lực trinh sát của nhân viên điều tra vô cùng cường hãn, chỉ cần có một chút chỗ khả nghi anh ấy có thể theo manh mối tìm được chân tướng, bởi vì Thẩm Như Như vô tình nói một câu rằng buổi chiều Tuệ Trí cùng Ngô Đạo Hữu ăn cá nướng bị tiêu chảy, anh ấy liền biểu hiện vô cùng coi trọng. Điều tra viên nhanh chóng trở về, trong tay xách một bộ hài cốt ướt đẫm nói đường sông rất sâu, dưới đáy không ít xương người. Phụt, Ngô Đạo Hữu đang uống nước nóng phun ra một ngụm, cái quái gì thế? Sắc mặt Tuệ Trí cũng không tốt lắm, nhưng chấn định hơn anh ấy nhiều, thậm chí an ủi anh ấy không có gì, vốn là sông hoang dã nên không sạch sẽ, trước khi ăn những thứ kia có thể còn ăn qua bài tiết của con người. Ngô Đạo Hữu mặt tái mét, nào có an ủi người như vậy? Lăn qua lăn lại hơn nửa đêm, công tác điều tra của ban đặc biệt cuối cùng cũng hoàn thành, kế tiếp chính là công tác giải quyết hậu quả của tổ. Các lãnh đạo cấp cao đều rất coi trọng việc này, giám sát toàn bộ quá trình. Bọn họ rất sợ, nếu như chuyện hôm nay không bị phát hiện, có trời mới biết ngày nào đó bọn họ đã bị người gỗ thay thế. Bởi vậy bọn họ đối với Thẩm Như Như vô cùng cảm tạ, thái độ tương đối tốt, thậm chí mơ hồ có chút kính sợ. Dù sao lúc bọn họ tới đều thấy được tình hình chiến đấu hiện trường, còn nghe Ngô Đạo Hữu cùng Tuệ Trí miêu tả, nhiều tượng gỗ như vậy Thẩm Như Như có thể dựa vào sức một mình đánh bại, không thể không bội phục, huống chi còn có những con rối mặc trang phục diễn trong sân, căn bản không thể tiêu hủy, có thể tưởng tượng sức chiến đấu của chúng mạnh bao nhiêu, ban đặc biệt không có mấy người có thể làm được như cô. Thẩm Như Như phối hợp điều tra xong mệt đến không chịu được, trên người cô còn mang thương tích, tuy rằng xử lý qua, nhưng không nhanh bình phục lại được, vẫn có cảm giác đau đớn, cô cùng Tuệ Trí lên tiếng chào rồi trực tiếp trở về phòng khách nghỉ ngơi. Vừa tỉnh lại, ngoài cửa sổ mặt trời đã lặn về phía tây, Thẩm Như Như chờ mình, nhất thời đau đến mức phải kêu. Cô rời giường rửa mặt một phen, ra ngoài tìm Tuệ Trí. Tuệ Trí đã sớm dậy. Lúc này đang cùng Ngô Đạo Hữu ăn mì, thấy Thẩm Như Như tới, anh ấy đi phòng bếp lại bưng bát mì ra, quan chủ tôi để lại mì cho cô này. Nguyên liệu nấu ăn đều là xuống núi mua, cứ yên tâm mà ăn. Thẩm Như Như ngồi xuống bên bàn cơm, người ở ban đặc biệt đã đi chưa? Buổi sáng phải đi rồi. Tuệ Trí nói khi đó cô còn đang nghỉ ngơi, bọn họ không dám làm phiền cô, nhờ tôi truyền lời cảm ơn tới cô, phòng chừng sau đó sẽ có quà cảm ơn đưa đến cho xem. Ngô Đạo Hữu lộ ra vẻ mặt hâm mộ, Huyền Thiên Quan các cậu còn nhận người sao? Từ nay về sau Đạo Hữu ở lại trong quan khẳng định sẽ rất nhiều, tôi có thể đặt cách trước một chỗ không? Tuệ Trí tàn nhẫn cự tuyệt, anh ấy nhân viên đã đầy, tạm thời không có kế hoạch tuyển thêm đệ tử. Ngô Đạo Hữu rất thất vọng, nhìn về phía Thẩm Như Như, Thẩm quan chủ, chúng ta tốt xấu cũng coi như vào sinh ra từ cùng nhau, không thể mở cho nhau cửa sau sao? Thẩm Như Như cười cười, chỗ ở của chúng tôi tương đối eo hẹp, anh tới cũng không có chỗ ở được rồi, Ngô Đạo Hữu đành phải từ bỏ ý niệm, chờ thời điểm chỗ cô mở rộng hơn tôi sẽ đến sau. Thẩm Như Như nghĩ thầm, hơn 100 người đã rất không dễ nuôi, lại còn mở rộng thêm, cô dứt khoát về hưu sớm nhường chỗ là được rồi. Sau khi ba người lấp đầy bụng thì ngồi xe rời khỏi sơn trang đi thẳng đến sân bay, lúc Ngô Đạo Hữu kiểm vé lên máy bay từng bước quay đầu lại, trong mắt tràn ngập sự không nỡ. Chương 193 tối hôm qua chịu đựng một đêm nên giờ mọc ra một đống râu, trên mặt có vẻ vô cùng tang thương, viết đầy bốn chữ to: mau giữ tôi lại. Thẩm Như Như cùng Tuệ Trí thờ ơ đứng ở ngoài cửa kiểm vé vẫy tay tạm biệt anh ấy. Tuệ Trí cười ha hả nói: cậu yên tâm đi đi, chúng tôi sẽ chú ý an toàn, không cần lo lắng. Ánh mắt u oán của Ngô Đạo Hữu gần như ngưng tụ thành một cục, giống như oán phụ tố cáo người phụ lòng, kết hợp với dáng người tướng mạo của anh ấy, thật sự khiến người ta chịu không nổi. Thẩm Như Như yên lặng xoay người rời đi, Tuệ Trí cũng đi theo, nhân viên phụ trách kiểm vé sân bay kéo cửa kính lại, thúc giục anh ấy, nói: tiên sinh, xin mau chóng lên máy bay, còn cái không có, có thể sinh lại, mà cố ý chậm trễ thời gian cất cánh của máy bay là phải chịu phạt tiền đấy ạ. Ngô Đạo Hữu đây là tiếng người nói sao? Anh ấy tuy rằng không còn trẻ, nhưng cũng không đến mức có một đứa con trai lớn như Tuệ Trí à. Tên kia đã hơn 30 nhưng mỗi ngày vẫn giả bộ non nớt, ngược lại anh ấy thấy chính mình giống như vị thành niên hơn, rõ ràng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, những người này đều mù cả sao. Từ tỉnh Hát trở lại sân bay thành phố C, hành trình hơn 2 giờ trôi qua, vết thương lớn nhỏ trên người Thẩm Như Như đã khôi phục dần. Bởi vì tối hôm qua đúng lúc dán bùa cầm máu một, sau khi rửa sạch vết thương lại bôi thuốc trị thương đặc chế của Tam Thanh Cung, cộng thêm tác dụng chữa trị linh lực của bản thân, cho nên vết thương khôi phục đặc biệt nhanh, chỉ có vết thương tương đối sâu bên trong còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhiều lúc sẽ đau tê tê. Từ dẫn Châu lái xe tới sân bay đón bọn họ, Thẩm Như Như mới vừa ngồi lên ghế lái phụ anh liền nhíu mày nhìn qua: em bị thương sao? Thẩm Như Như sừng sốt cúi đầu hướng trên người mình ngửi, mùi thơm ngát thanh nhã xen lẫn vị thuốc đắng nhất thời thấm vào mũi, cô lắc đầu thắt dây an toàn: không có gì đáng ngại, đã tốt hơn nhiều rồi. Mặt mày Từ dẫn Châu hiện lên một tầng lệ khí nhàn nhạt: họ Dư bởi vì chuyện cháu trai của ông ta mà gây phiền toái cho em sao? Thẩm Như Như trầm ngâm một lát nói: ông ta quả thực không có ý tốt, Thọ Yến lần này căn bản là đặc biệt vì em mà thiết kế cạm bẫy, ngoại trừ em cùng Tuệ Trí còn có một vị họ Ngô đạo hữu là người thật, còn lại tất cả người khách khác đều là người dối do ông ta chế tác. Bởi vì chuyện của Dư lão tiên sinh trước mắt còn chưa truyền ra, chỉ có ban đặc biệt cùng đạo hiệp cấp cao còn có nhân viên khắc phục hậu quả cùng nhân viên điều tra xử lý chuyện này mới biết, cho nên đám người Huyền Thiên Quan vẫn không biết chuyện này. Thẩm Như Như hôm nay vừa tỉnh lại đã bắt đầu bôn ba, không có thời gian rảnh rỗi xem điện thoại di động, chưa kịp đem chuyện xảy ra trong sơn trang nói tỉ mỉ với Từ dẫn Châu, chỉ là nói cho anh biết cùng lão gia Từ xảy ra chút vấn đề phải trì hoãn một ngày. Lúc này rảnh rỗi dứt khoát đem hết thảy phát sinh trong sơn trang nói cho anh một lần, Tuệ Trí thì thỉnh thoảng chen vào nói thêm vài câu chi tiết. Lối ra sân bay không cho đỗ xe, Từ dẫn Châu lái xe về quốc lộ của trấn nhỏ, vừa nghe hai người miêu tả tình hình tối hôm qua. Tuy rằng anh không ở hiện trường, nhưng chỉ từ trong lời nói đơn giản cũng có thể cảm nhận được tình huống lúc đó nguy cấp như thế nào. Anh nhìn thẳng con đường phía trước ô tô, ánh mắt nặng nề: lần này là anh sơ suất, lúc ấy nên đi cùng em thì em không đến mức bị thương thành như vậy. Thẩm Như Như thả lỏng thân thể tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng nói dịu dàng: em đây không phải bình an đã trở lại sao, yên tâm đi. Từ dẫn Châu liếc mắt nhìn cô một cái: sau này còn có hoạt động tương tự, anh đi với em. Thẩm Như Như: vâng, anh muốn làm dây buộc chân em sao? Từ dẫn Châu hơi nhếch khóe môi: dây buộc chân. Hình dung này rất thú vị, giữa ghế lái và ghế lái phụ chậm rãi dâng lên bong bóng nhỏ màu hồng nhạt, không khí ấm áp ngọt ngào. Tuệ Trí ngồi ở ghế sau yên lặng rụt vào trong góc nhìn từng hàng bóng cây lướt qua nhanh chóng ngoài cửa sổ, bỗng nhiên có chút nhớ Ngô đạo hữu ồn ào lại không có ánh mắt. Ba người trở lại Huyền Thiên Quan, Vưu Nhất Mạch Mạch cùng Linh Khê ba người từ trong sân chạy ra nghênh đón. Linh Khê nhếch miệng cười ngây ngô, trong tay còn cầm một cái bánh bí đỏ chiên giòn cắn một nửa, môi ăn đến bóng loáng lấp lánh, giống như hai cái xúc xích nướng dầu mỡ. Hai cái xúc xích nướng đưa về phía Tuệ Trí: sư phụ, hôm nay nhà ăn có bánh bí đỏ mà người thích nhất, nên con cố ý để lại cho người hai cái. Tuệ Trí ghét bỏ tránh ra: con lau sạch miệng cho ta rồi mới nói. Còn nữa, buổi tối ăn thực phẩm chiên giòn sẽ xúc tiến da lão hóa, con đừng ỷ vào mình bây giờ tuổi còn nhỏ nên không kiêng nể gì, qua vài năm nữa nếu nhìn già hơn ta sẽ trục xuất con khỏi sư môn. Linh Khê nhìn gương mặt trẻ tuổi của Tuệ Trí giống như thiếu niên 18, cúi đầu nhìn bánh bí đỏ trong lòng bàn tay, ủy khuất bĩu môi, nhét nửa cái bánh bí đỏ còn lại vào miệng, nói năng không rõ ràng miếng cuối cùng. Tuệ Trí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu đi vào cửa lớn. Vưu Nhất không chút khách khí mà cười nhạo: Linh Khê, Linh Khê à, cậu năm nay mấy tuổi rồi, nhìn so với đại sư Tuệ Trí kém không nhiều lắm, qua vài năm không chừng thật sự già hơn anh ấy, có muốn đổi sang nhập vào Huyền Thiên môn của tôi hay không? Linh Khê nuốt bánh bí đỏ, khinh thường liếc anh ấy một cái: không, tôi không cần gấp gáp như anh. Vưu Nhất một ngụm máu giả yên lặng nuốt trở lại. Đoàn người náo nhiệt trở lại hậu viện, ra nhà ăn ăn khuya, Bách Lý Vô Thù một mình ngồi ở bên cạnh bàn ăn uống rượu, trên bàn bày hai đĩa rượu và thức ăn, anh ta vừa ăn vừa uống, vô cùng thích thú. Thấy đám người Thẩm Như Như đi vào, anh ta nhướng mày hỏi mọi người đã trở lại rồi sao, có muốn uống một ly không? Thẩm Như Như kéo Từ Dẫn Châu ngồi xuống đối diện anh ta, đẩy chén tam thanh sang một bên, lấy ra sáu thanh phi kiếm bày thành một hàng trên bàn cho các anh xem cái này. Sáu thanh phi kiếm đều là dùng đá hoàng tuyền chế thành, ba thanh sạch sẽ trong suốt long lanh, mặt ngoài ba thanh phi kiếm bịt kín một tầng huyết sắc trong suốt đen tối, quanh quần một tia sát khí nhàn nhạt. Từ Dẫn Châu đối với sát khí không thể quen thuộc hơn, đối với anh mà nói giống như là dưỡng khí cùng nhau tồn tại, Thẩm Như Như vừa lấy ra anh liền cảm nhận được trên kiếm sao lại dính sát khí. Thẩm Như Như trong lúc đánh nhau đụng phải máu của em liền biến thành như vậy, anh còn nhớ truyền thuyết về đá hoàng tuyền không? Từ Dẫn Châu ước nguyện. Vâng, em cảm thấy truyền thuyết này có thể là thật. Thẩm Như Như nói đến tình hình đánh nhau tối hôm qua, lúc ấy em đã là nỏ hết đà, những con rối đó thật sự quá hung hãn, em bị tiêu hao quá nhiều, không phải đối thủ của chúng, lúc ấy trong đầu đều hoàn toàn trống rỗng, chỉ có ý niệm sống sót đánh bại đối phương. Mà khi phi kiếm nhuộm máu, em bỗng nhiên tràn đầy sức lực, sau đó giải quyết toàn bộ đối thủ, hơn nữa, em còn phát hiện sau khi nhuộm máu sẽ không phai màu, uy lực mạnh hơn trước. Đá hoàng tuyền có lẽ thật sự có thể ước nguyện, nhưng phải rót máu tươi vào mới có thể kích hoạt ma quỷ. Không có máu, không cách nào kích hoạt nó, cho nên chuyện đá hoàng tuyền có thể ước nguyện này liền trở thành truyền thuyết ma quỷ tương truyền. Chương 194. Vưu Nhất tò mò nói vậy là ai là người đầu tiên phát hiện chỗ thần kỳ của đá hoàng tuyền đồng thời truyền ra ngoài. Thẩm Như Như nhún vai nói cậu có thể tìm quỷ hỏi. Vưu Nhất cười mỉa ha ha, kỳ thật tôi không muốn biết. Bách Lý Vô Thù chọn phi kiếm chưa nhuốm máu quan sát một lát, hay là để tôi thử xem. Thẩm Như Như hỏi anh có nguyện vọng gì. Bách Lý Vô Thù trầm tư một hồi, có rượu tam thanh uống không hết. Thẩm Như Như mắt tức giận nhìn anh ta một cái, cầm chung rượu tam thanh đẩy tới trước mặt anh ta, không cần cầu nguyện tôi trực tiếp đưa anh luôn, lấy đi. Bách Lý Vô Thù vui vẻ đặt phi kiếm xuống ôm lấy chung tam thanh, cảm thấy mỹ mãn, rót ly rượu uống một ngụm, một lát sau hỏi tối hôm qua cô đánh nhau với ai. Thẩm Như Như đành phải đem chuyện Dư lão tiên sinh nói lại một lần, tất cả mọi người tỏ vẻ vô cùng khiếp sợ. Bách Lý Vô Thù khó có thể tin xác định là Dư lão tiên sinh sao? Tuệ trí làm chứng không thể giả được, ông ta ẩn giấu quá kỹ. Vưu Nhất lắc lắc ngón tay nói cũng không phải, không phải giấu kỹ, mà là thực lực quá mạnh, người phát hiện điều kỳ lạ phòng chừng đều bị ông ta lặng lẽ giết, dùng con rối thần không biết quỷ không hay thay thế. Từ Dẫn Châu thình lình thốt ra một câu, Dư ma tử cũng có khuynh hướng này, nên giết anh ta để diệt hậu hoạn. Bách Lý Vô Thù cười lạnh nói Dư lão tiên sinh mất rồi, kết cục của anh ta cũng sẽ không tốt, vốn đắc tội hơn nửa đạo môn còn gián tiếp hại chết mấy mạng người. Vây quanh hàn huyên một lát, đầu bếp làm ca đêm thò đầu ra gọi người bữa khuya nấu xong rồi, mau tới bưng đi. Mọi người nhao nhao đứng dậy đi lấy đồ ăn, buổi tối sư phụ nấu canh mặn, một bát canh lớn như mắt trâu, trắng nõn, chỉ ăn hai ba bát canh liền no. Không ít đệ tử không ngủ đúng giờ từ ký túc xá đi ra đến nhà ăn tìm đồ ăn, trong nhà ăn trong nháy mắt đã ngồi đầy người. Ăn khuya xong mọi người đều tự tản đi nghỉ ngơi, sau đó đầu bếp thu dọn bát đũa đặt vào trong bồn, xắn tay áo lên rửa. Xảy ra chuyện của Dư lão tiên sinh, ban đặc biệt cùng nội bộ đạo hiệp bận rộn một đoạn thời gian, sau khi xử lý xong tất cả công việc hai bên trước sau phái đại biểu tới tặng quà cảm ơn cho Thẩm Như Như, hơn nữa thành khẩn mời cô đảm nhiệm chức vụ cấp cao trong tổ chức. Trong cửa hàng Kính Hoa Duyên, đại biểu của ban đặc biệt Vương Du Nhận ngồi nghiêm chỉnh. Ông ấy đã liên tục hai ngày đến Kính Hoa Duyên đưa tin, đến cũng không nói gì thêm, liền ngồi bên cửa sổ cả ngày, yên lặng biểu đạt thái độ kiên định của mình. Người năm 60 tuổi ngồi tựa lưng 8-9 giờ cũng không mỏi mệt. Thẩm Như Như vẽ xong một lá bùa, buông bút ngẩng đầu nhìn ông ấy, Vương Đại Sư có muốn uống trà không? Vương Du Nhận nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu muốn một ly. Thẩm Như Như rót cho ông ấy chén trà. Vương Đại Sư, ông không có công việc bận rộn khác sao? Vương Du Nhận, công việc chủ yếu của tôi bây giờ là khuyên cô đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Điều tra đặc biệt. Thẩm Như Như thở dài, tôi thật sự không rảnh nhậm chức, ông cũng thấy, làm việc ở Kính Hoa Duyên cùng Huyền Thiên Quan vô cùng bận rộn, tôi đi không được. Hơn nữa tôi cũng không am hiểu làm công tác điều tra. Vương Du Nhận sửa lại nói, bộ trưởng không cần tự mình điều tra, chỉ cần ngồi văn phòng sắp xếp thủ hạ làm việc là được, thoải mái hơn nơi này nhiều. Thẩm Như Như khoát tay nói vậy cũng không được, như vậy đi, Vương Đại Sư ông trở về cùng các tiền bối thương lượng một chút, sắp xếp danh nghĩa hư chức cho tôi, danh tiếng vang dội là được, không cần thực quyền. Hoặc là ban phát cho Huyền Thiên Quan huy chương gì đó cũng có thể. Vương Du Nhận suy tư trong chốc lát có chút khó xử. Ban đặc biệt của chúng tôi vốn là tổ chức ngầm, không có cách nào sắp xếp danh tiếng vang dội, cũng không có huy chương. Vậy coi như xong. Thẩm Như Như nói, con người tôi chỉ thích hư danh, xây đạo quán chính là vì muốn đem huyền thiên môn dương quang đại danh Dương Tứ Hải, ngồi văn phòng thật sự không có hứng thú, ông cũng đừng làm tôi khó xử. Cô tại cái địa phương nhỏ bé này thật sự là mai một. Vương Du nhận vẻ mặt đau khổ, khẽ cắn môi nói, như vậy đi, chúng tôi đem huyền thiên quan treo ở ban đặc biệt danh nghĩa tuyên truyền công ty trên trang web chính thức mở rộng thế nào? Đặc biệt trên danh nghĩa lại có công ty tuyên truyền. Thẩm Như Như kinh ngạc, công ty tuyên truyền gì? Vương Du nhẫn cúi đầu lật tấm danh thiếp đi ra, công ty hữu hạn tuyên truyền văn hóa đạo giáo Trung Quốc, công ty tuyên truyền lớn nhất và có uy tín nhất của đạo môn. Diễn đàn âm dương và âm dương tiền trang đều do chúng tôi quản lý, diễn đàn bao gồm đạo hữu từ khắp nơi trên thế giới. Bình thường công ty chúng tôi nhận nghiệp vụ giá rất cao, hơn nữa chỉ chấp nhận đơn đặt hàng của đạo quán cấp tỉnh trở lên, cho cô ngoại lệ một lần. Thẩm Như Như bị miếng bánh nhân thịt bất thình lình đập đến choáng váng, cảm tạ Vương Đại Sư, cảm tạ ban đặc biệt. Lực hành động của ban đặc biệt vô cùng mạnh, ngày hôm sau Vương Du Nhẫn rời đi, danh hiệu và giới thiệu vắn tắt của Huyền Thiên Quan đã được post lên trang web chính thức của công ty tuyên truyền văn hóa đạo giáo. Thẩm Như Như đặc biệt mò đến trang web chính thức xem một phen, ba chữ to Huyền Thiên Quan đặc biệt nổi bật được đặt ở trong khung ảnh trên đầu trang cùng với ảnh chụp đạo quán tường trắng ngói lớn phía sau, chiếm lấy toàn bộ trang web chính thức. Cô lên thanh tìm kiếm trên trang web chính thức, đi vào diễn đàn âm dương xem một vòng, trong khu bình luận có 2-3 bài post đang thảo luận về Huyền Thiên Quan ở đầu trang web chính thức, nhưng nhiệt độ ảnh hưởng bình thường, có thể là về vấn đề thời gian, tạm thời không có mấy bình luận. Thẩm Như Như nhìn một hồi rồi tắt trang web, bắt đầu bận rộn công tác chuẩn bị, hôm nay là thời gian Huyền Thiên môn một tuần dạy học một lần, Kính Hoa Duyên đóng cửa nghỉ ngơi, cô phải dạy cho các đồ đệ bùa chú mới. Nhóm đồ đệ này tư chất cũng không tệ, chỉ là ngộ tính có chút so le không đồng đều, có người học rất nhanh. 8 giờ sáng, hơn 20 đồ đệ cùng nhau tụ tập ở phía dưới giàn hoa hậu viện ngồi xuống bắt đầu học, đạo bào trắng đen thống nhất nhìn cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, ngược lại thật sự có cảm giác như học sinh thời xưa ở học đường ngồi học vậy. Thẩm Như Như lấy ra 2 lá bùa chú, một quả bùa tĩnh tâm, một lá bùa minh tâm, cô đem đồ án của 2 lá bùa chú triển lãm cho các đồ đệ xem, sau đó bọn họ đọc thuộc lòng bùa chú. 2 cái bùa chú này tên chỉ khác nhau một chữ, tác dụng lại chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Bùa tĩnh tâm L tên như ý nghĩa, chính là có thể làm cho người ta tâm tĩnh, vứt bỏ tạp niệm cùng suy nghĩ loạn lạc, có lợi giúp cho việc nâng cao hiệu suất học tập và hiệu suất công tác, là một trong những bùa chú bán cháy hàng nhất. Bùa minh tâm thì ngược lại, nó sẽ làm cho tư duy của con người trở nên năng động hơn, phù hợp hơn với những người mắc chứng mất trí nhớ, có thể tăng cường trí nhớ và ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Sau khi ba cô dùng cảm thấy rất tốt, lại xin cô mấy lá đem tặng cho các bạn cũ. Chương 195. Lá bùa chú này ít người biết đến, cơ hồ không có người nào mua. Thẩm Như Như cũng không có cố ý cùng khách hàng đẩy mạnh tiêu thụ, dù sao số lượng cũng thấp, nếu là nổi tiếng cô sẽ mệt chết. Hơn 8 giờ sáng, mặt trời mùa hè còn chưa tính là vô cùng nóng nực, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành cây rậm rạp trên giàn hoa chiếu xuống, lưu lại từng điểm sáng nhỏ trên mặt mọi người. Trên giàn hoa dán bùa thanh lương, dưới giàn hoa gió mát từng trận vô cùng thoải mái. Các đồ đệ đều nghiêm túc dán bùa chú, bầu không khí học tập vô cùng nặng nề. Thẩm Như Như ngồi vào bên cạnh bàn đá rót chén trà uống, rất là nhàn nhã thích thú. Lúc này, Linh Khê dẫn một lão già râu bạc mặc đạo bào đi tới hậu viện. Thẩm quan chủ, Hồ Đại Sư lại tới tìm người. Hồ Ngọc Điền là phó chủ tịch đạo hiệp, đồng thời còn là người phụ trách Tam Thanh Cung thành phố B, bởi vậy quen biết thầy trò Tuệ Trí, Linh Khê. Ông ấy có một khuôn mặt hiền lành, thoạt nhìn cực kỳ thân thiết dễ gần. Mấy ngày hôm trước chính là đại biểu đạo hiệp đến Huyền Thiên Quan tặng lễ nói cảm ơn, Thẩm Như Như đối với vị lão này có ấn tượng rất tốt, lập tức đứng dậy nghênh đón Hồ Đại Sư, mấy ngày nay ở trên trấn ở thế nào, vẫn quen chứ? Chỗ ở của Huyền Thiên Quan quá bé, người ở ban đặc biệt tới cảm ơn cũng không có chỗ cho bọn họ ở, chỉ có thể sắp xếp đặt phòng ở khách sạn trên trấn cho bọn họ. Hồ Ngọc Điền cười ha hả nói khí hậu nơi này tốt hơn thành phố B nhiều, khó trách Tuệ Trí và Linh Khê đến không muốn trở về, ngay cả tôi cũng không muốn đi. Thẩm Như Như mời ông ấy ngồi xuống uống trà, ánh mắt ông ấy sáng lên, ngồi xuống bưng chén trà nhấp một ngụm khen lúc nãy tôi cũng thả vào trong giếng Tam Thanh lá bùa tịnh thủy, trà pha ra quả thật uống ngon hơn nhiều. Thẩm Như Như trực tiếp vẽ 2 lá bùa tịnh thủy cho ông ấy, ngài nhận đi, không đủ thì nói với Tuệ Trí tôi gửi qua cho ngài. Hồ Ngọc Điền cũng không khách khí với cô, nhận lấy bùa chú nhét vào trong túi. Thẩm quan chủ, 2 ngày nay tôi cùng vài vị lão hữu trong hiệp hội thương nghị vài lần, lần này cô đã vạch trần bộ mặt thật của Dư lão tiên sinh, khiến đạo hiệp không thể xóa nhòa cống hiến to lớn ấy của cô, nhất định phải khen thưởng hậu hĩnh. hiệp hội quyết định mời cô đảm nhiệm chức vị của Dư lão tiên sinh trước kia, phó chủ tịch và cố vấn của huyền môn, sau đó đem huyền thiên quan xếp vào đạo giáo văn hóa truyền bá điểm cấp 1 của quốc gia, cũng ban thưởng huy chương. Còn có đại hội giao lưu đạo pháp lần tiếp theo sẽ do huyền thiên quan tổ chức. Cô thấy thế nào? Thẩm Như Như suy nghĩ một chút, cảm thấy đạo hiệp thật sự rất có thành ý, cứ như vậy, địa vị của huyền thiên quan quang minh chính đại chen chân vào đạo quán hạng nhất trong nước, hơn nữa tuyên truyền đặc biệt. Huyền thiên môn dương danh tứ hải sắp tới. Cung Kỳ Minh là một đạo sĩ chân chính cầm chứng, anh ấy không treo đơn ở đạo quán, tự lập môn hộ, thỉnh thoảng tiếp điểm công việc trừ tà, cuộc sống trôi qua vui vẻ. Sáng sớm hôm nay anh ấy ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh dậy rồi ăn chút gì đó, sau đó dựa theo lẽ thường ngồi vào trước bàn học mở máy tính đăng nhập diễn đàn âm dương xem xét bài post. Diễn đàn này là trang web đạo môn chuyên nghiệp, có thể đăng ký đều là đạo sĩ cầm chứng, tuyệt đại đa số mọi người đều có vài phần chân tài thực liệu. Lưu lượng trên diễn đàn không tệ, mỗi ngày đều có đạo hữu phát bài thảo luận đạo pháp hoặc là phát hành một ít nhiệm vụ khó giải quyết, anh ấy đặc biệt thích ở trong diễn đàn nhận việc, tiền kiếm được so với nhiệm vụ bình thường nhiều hơn. Hôm nay diễn đàn có chút khá lạ cho với ngày thường, toàn bộ trang đầu tất cả đều đang thảo luận một cái gọi là huyền thiên quan. Cung Kỳ Minh có chút buồn bực, anh ấy mới 2 ngày không có lên mạng, chẳng lẽ bỏ lỡ cái gì ghê gớm tin tức lớn lắm. Anh ấy tiện tay mở ra một trang nhiều lượt bình luận nhất xem, thế mới biết vì sao tất cả mọi người đang thảo luận đạo quán này. Trang đầu trang web chính thức của diễn đàn tự nhiên đưa cái chỗ này lên. Cung Kỳ Minh có chút khiếp sợ, muốn nói bên vận hành diễn đàn âm dương đó là thật sự cao lãnh, trang báo cho tới bây giờ đều quy củ chính thức, không có một chút quảng cáo hoặc là tin linh tinh gì đó, lần trước nhìn thấy trang đầu vẫn ghi là chúc mừng 50 năm thành lập công ty. Anh ấy mang theo tâm tình kinh ngạc tò mò tiếp tục lật bài post, khi nhìn thấy huyền thiên quan thành lập đến nay chưa đầy 1 năm này lại được đạo hiệp xếp vào điểm truyền bá văn hóa đạo giáo cấp 1 quốc gia, quan chủ được bổ nhiệm làm phó chủ tịch đạo hiệp, lòng hiếu kỳ của anh ấy đã lên tới đỉnh điểm. Đậu má, đây là đi cửa sau sao? Ngồi tên lửa cũng không có tốc độ bay nhanh như vậy. Cung Kỳ Minh tắt bài post kia đi, lại tìm kiếm ở trang đầu trong chốc lát mở ra một bài post bình luận về huyền thiên quan xem thử. Tài khoản lâu chủ cấp bậc rất cao, là nguyên lão của diễn đàn, trong lời nói đối với huyền thiên quan cực kỳ tôn sùng. Mọi người đừng hoài nghi, trực tiếp đến huyền thiên quan sát thì biết. Tôi muốn bùa chú trong quan mãnh liệt vô cùng linh nghiệm. Từ sau khi trở về mua bùa truyền vận cùng bùa ích khí mang theo bên người, tôi trước bị đau thắt lưng, giờ đây không mỏi lưng cũng không đau nữa, ngày hôm trước đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ còn nói tôi đường huyết áp thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa gần đây vận khí vô cùng tốt, tiếp mấy nhiệm vụ đều hoàn thành rất nhẹ nhàng, tóm lại mọi người thật sự có thể đến huyền thiên quan một chuyến, tuyệt đối tâm phục khẩu phục liền. Đúng rồi, hoàn cảnh nơi đó cũng rất tốt, là một trấn nhỏ du lịch, mọi người coi như đi chơi một chút cũng được. Cung Kỳ Minh nhìn bình luận phía dưới một chút, ngoại trừ lâu chủ còn có không ít người khen, tất cả đều tỏ vẻ vô cùng hài lòng với bùa chú của huyền thiên quan. Anh ấy sờ sờ cằm, gần đây vừa vặn không có chuyện gì, không bằng đi xem một chút. Hôm nay, ngoài cửa lớn huyền thiên quan chính thức lập lên bảng hiệu do đạo hiệp ban phát. Chiêm Hạc đứng trước cửa chỉ huy, Vưu Nhất và Mạch Mạch lập bảng hiệu, 2 người đệ tử khác giơ sẻng, đổ xi măng lên chân bảng hiệu, để ổn định nó. Dù khách qua đường và cư dân gần đó thấy đều dừng lại vây xem, có người hỏi điểm truyền bá văn hóa đạo giáo cấp quốc gia là gì. Trông rất lợi hại, Chiêm Hạc vuốt râu cười tủm tỉm giải thích chính là đại đạo quan được chính thức thừa nhận, tương tự như 985 trường đại học nổi tiếng trong nước. Du khách và cư dân không hề cảm thấy xấu hổ, nhao nhao giơ ngón tay cái lên khen ngợi một phen. Chuyện này rất nhanh đã truyền ra khắp trấn, tín đồ đều cảm thấy đây là đại sự, nhất định phải nhiệt liệt ăn mừng, vì thế tự mình khởi xướng quyên góp, muốn bày tiệc lưu động 3 ngày ở huyền thiên quan, còn phải mời một gánh hát lớn đến hát mấy bản kịch náo nhiệt sôi động. Sau khi Thẩm Như Như trải qua chuyện sơn trang kia thì đối với cô hí kịch có chút ám ảnh, khéo léo cự tuyệt kế hoạch này, nhóm tín đồ đành phải lui mà cầu cái khác, bày ra tiệc lưu động ai đến trước thì ăn trước. Cung Kỳ Minh đi tới trấn Mộ Nguyên, huyền thiên quan vừa mới bắt đầu bày tiệc lưu động. Trên đường cái trước cửa đạo quán đỗ đầy xe có biển số xe sang trọng trước cửa người đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Chương 196. Anh ấy đi tới cửa nhìn vài lần, đang do dự nên tìm ai hỏi, đã bị người phía sau thúc giục một tiếng phía trước ý, mau đi vào đi, không nên chặn ở cửa chính, không có chỗ bây giờ. Anh ấy không thể làm gì khác hơn là theo dòng người đi vào đạo quán, mơ mơ màng màng đi vào chính điện đốt nén nhang, sau đó đi theo ngồi vào góc của chiếu cùng nhau ăn tiệc. Cung Kỳ Minh vừa ăn vừa đánh giá 4 phía, chỉ thấy tân khách lùi tới tất cả đều mang theo quà mừng, vẻ mặt thành kính, mặt mày tràn đầy vui sướng. Anh ấy không khỏi âm thầm gật đầu, tín đồ thành kính nhiều như vậy, đạo quán này quả thật rất có thực lực. Lúc này, mấy vị khách trên bàn bắt đầu nói chuyện với nhau, một người trong đó hỏi lần này tổ chức tiệc lưu động các anh quyên góp bao nhiêu tiền. Những người khác nhao nhao trả lời, 200 người nhà tôi nhiều 800 tôi quyên góp 2.800. Tôi và chồng tôi tổng cộng 6.000. Cung Kỳ Minh nghe âm thầm giật mình, nhịn không được hỏi sao quyên góp nhiều như vậy làm gì. Bình thường chùa miếu đạo quán làm tiệc lưu động, hoặc là quyên góp, bình quân đầu người khoảng 200, hoặc là do mấy vị đứng đầu bao, những người khác ăn miễn phí. Những người khác trong bữa tiệc nhao nhao đem tầm mắt chuyển hướng sang anh ấy, vị nữ sĩ quyên góp 6.000 kia nói không nhiều lắm, vô lượng tổ sư thần thánh, bệnh của con gái tôi có thể trị được đều do tổ sư gia phù hộ, nếu không là thật sự không có tiền tôi muốn quyên góp nhiều hơn một chút. Đáng tiếc quan chủ không cho mời gánh hát, nếu không nhất định phải mời gánh hát tốt nhất cho biểu diễn cho tổ sư gia. Mấy người khác tất cả đều phụ họa tỏ vẻ đồng ý, bộ dáng mê tín kia nhìn thấy đạo sĩ cầm chứng Cung Kỳ Minh cũng cảm giác quá khoa trương. Trong kính hoa duyên, Thẩm Như Như đang bận rộn chiêu đãi khách. Cô mặc dù đảm nhiệm hai chức vụ trong đạo hiệp nhưng trên thực tế cuộc sống so với trước kia cũng không có biến hóa gì lớn, nên buôn bán thì vẫn buôn bán, nên dạy đồ đệ thì vẫn dạy đồ đệ. Đem chậu hoa bỏ vào túi giấy đưa cho khách thanh toán xong, cô đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, chỉ thấy một người đàn ông gầy gò chừng 30 tuổi đi vào cửa tiệm, anh ấy dương mắt đánh giá cửa hàng, đi tới trước quầy, nhìn cô một hồi. Thẩm quan chủ, tôi tên là Cung Kỳ Minh, là một đạo sĩ. Thẩm Như Như hiểu rõ, gật đầu nói xin chào, Huyền Thiên Quan tạm thời không thu nhận đệ tử. Gần đây trên trấn có rất nhiều đạo sĩ, đều muốn gia nhập Huyền Thiên Quan, nhưng chỗ ở trong quan quá nhỏ, cô đều từ chối tất cả. Cung Kỳ Minh sờ sờ mũi có chút ngượng ngùng, Thẩm quan chủ, cô hiểu lầm tôi rồi, tôi là tới mua bùa chú, không xin vào quan. Thì ra là khách mua bùa chú. Thẩm Như Như âm thầm thở phào nhẹ nhõm, luôn từ chối mộ danh đến đây nương tựa đạo hữu, trong lòng cô cũng có chút băn khoăn, chỉ là mua bùa thì dễ nói hơn thôi. Cô nhiệt tình nói, cung đạo hữu anh muốn loại bùa gì đây? Anh có thể nói ra nhu cầu của anh, tôi sẽ giúp anh chọn lựa phù hợp. Cung Kỳ Minh nhất thời không nghĩ ra nhu cầu gì, liền nói tôi muốn bùa chú nổi danh nhất Huyền Thiên Quan. Thẩm Như Như nhìn mặt của anh quan sát chốc lát, lấy ra bùa ích khí một và bùa chuyển vận mỗi loại một lá đưa tới. Mùa hè thời tiết nóng bức, đạo hữu phải chú ý chống nắng, giải nhiệt, hỏa khí lớn nhớ uống nhiều trà, còn nữa, đi ra ngoài nhớ lưu ý an toàn giao thông an toàn. Đây là bùa chuyển vận, có thể chuyển vận, còn đây là bùa ích khí, vật tùy thân, mang theo có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Đây đều là bùa chú mà chúng tôi bán tương đối chạy. Bùa chú thực sự có thể giúp cơ thể khỏe mạnh. Cung Kỳ Minh trực tiếp không để ý lời nói phía trước của cô, trọng điểm tập trung ở bốn chữ cuối cùng. Anh ấy cảm thấy rất ngạc nhiên, loại lý thuyết này anh ấy chỉ nghe qua ở chỗ thần tiên gạt người, người đứng đắn cầm chứng đạo trưởng tuyệt không dám khen ngợi như vậy, để cho bọn họ dạy một bộ phương pháp thổ nạp tu thân dưỡng tính còn kém không nhiều lắm. Thẩm Như Như khẳng định đương nhiên có thể, hơn nữa hiệu quả rất tốt, bùa đạo này đã bán ít nhất hơn vạn lá, khách hàng đều nói hữu hiệu. Cung Kỳ Minh tiếp nhận bùa ích khí một nhìn vài lần, nhìn không ra cái trò trống gì, anh ấy đem phù lục nhét đặt vào trong túi bên người, thanh toán xong ở trong tiệm lúng túng trong chốc lát thật sự không biết làm gì đành phải xoay người ra cửa rời đi. Khoảng thời gian này khách thượng du phố cổ rất nhiều, Cung Kỳ Minh đi theo đám người cùng nhau du đãng vào trong phố cổ, lúc đi tới cửa một quán trà trong đầu bỗng nhiên xẹt qua lời Thẩm quan chủ vừa nói uống trà nhiều, anh ấy như ma xui quỷ khiến nhấc chân rảo bước tiến vào quán trà gọi ấm trà ngồi xuống. Trong quán trà không ít người, phần lớn là người già lớn tuổi, trên vách tường treo tivi, bên trong đặt hát kịch, các ông bà lão im lặng uống trà ăn đậu phộng, trong quán đều là tiếng hát hí khúc ý ý ý. Cung Kỳ Minh không thích uống trà, bình thường anh ấy chỉ uống đồ uống duy nhất có liên quan đến trà chính là trà sữa trân châu. Anh ấy gọi xong liền có chút hối hận, hương vị trà thật sự quá khó có thể tiếp nhận, nhưng tiền đã tiêu, không uống lại đáng tiếc, anh ấy rối rắm trong chốc lát vẫn rót chén uống. Khoảnh khắc nước trà ấm áp đụng tới đầu lưỡi, anh ấy sừng sốt một chút, ngay sau đó lại uống vài ngụm một ly nước trà thấy đáy mới dừng lại dư vị, chỉ cảm thấy hàm răng hai má lưu hương dư vị. Khác với trà trong ấn tượng của anh ấy hoàn toàn không phải một thứ. Anh ấy suy nghĩ một hồi, gọi ông chủ đi ngang qua. Ông chủ, đây là trà gì? Ông chủ nở nụ cười, đây là trà trắng, đặc sản địa phương của chúng tôi, chỗ tôi có đóng hộp bán, 180 gói. Nhưng trước hết phải nói rõ ràng với cậu, lá trà này cậu cầm về dùng nước bình thường khẳng định không pha ra hương vị ngon như vậy. Cung Kỳ Minh nghĩ thầm, trong nước này sẽ không thêm gia vị gì đúng chứ, anh ấy hỏi ngược lại, chẳng lẽ nước cũng cần nước đặc sản địa phương mới được. Ông chủ xua tay nói bản thân khí hậu quả thật cũng rất quan trọng, nhưng chủ yếu vẫn là bùa tịnh thủy của Huyền Thiên Quan, nước sau khi tinh lọc vô cùng sạch sẽ thanh ngọt là lựa chọn tốt nhất để pha trà. Nếu cậu thật sự thích hương vị này, mua bình trà ở chỗ tôi, rồi đến Huyền Thiên Quan mua bùa tịnh thủy cung Kỳ Minh. Lại còn mang theo chói buộc tiêu thụ, không đúng Huyền Thiên Quan lại còn có loại bùa này. Nhận thức của cung Kỳ Minh đối với việc cầm chứng đạo quán lại một lần nữa bị Huyền Thiên Quan đánh vỡ. Đạo quán không nên chuyên chú bắt quỷ trừ tà đoán mệnh cải vận các loại tinh, bùa chú giúp cơ thể khỏe mạnh còn chưa tính, lại còn có bùa chú tinh lọc nước sinh hoạt hóa như vậy cũng quá không huyền học thần bí của đạo môn lây nhiễm khí thức sinh hoạt một chút cũng không còn sót lại. Nhưng trà này thật sự rất ngon. Cung Kỳ Minh uống trà mà uống đến nghiện, đợi ở trong quán trà tiêu phí hơn nửa ngày mới mang theo một bình trà đi ra, thấy thời gian không còn sớm liền bỏ đi ý niệm tiếp tục đi dạo. Kính Hoa Duyên cùng Huyền Thiên Quan cũng đều đóng cửa, anh ấy đành phải trực tiếp đón xe về khách sạn, ngày mai lại đến mua bùa tịnh thủy một. Anh ấy đến đầu phố chặn một chiếc taxi, kết quả vừa mới mở cửa chuẩn bị lên xe, một người trẻ tuổi phía sau ôm túi du lịch hoảng hốt xông lên trước chui vào thùng xe, tài xế cũng không quản người lên xe có đúng hay không, nhấn ga một cái liền lái đi. Chương 197. Cung Kỳ Minh đứng tại chỗ cứng ngắc trong chốc lát, trơ mắt nhìn xe chạy như bay dọc theo đường phố, anh ấy tỉnh táo lại, nhịn không được ân cần thăm hỏi trưởng bối của đối phương mấy lần, thấy trên mặt đất có một tảng đá nhỏ, anh ấy một cước đá phăng cho hả giận. Hòn đá nhỏ bay ra xa, cùng lúc đó, chiếc xe đi xa kia bỗng nhiên giống như bị chuột rút, đâm đầu vào rào chắn bên đường, hơn nữa tốc độ xe không hề giảm, bên cạnh xe sát rào chắn tia lửa bắn ra bốn phía, sau một trận ma sát chói tai, xe taxi hoàn toàn lật mặt ngã xuống đất. Một giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa nuốt chừng cả chiếc taxi. Cung Kỳ Minh cái quỷ gì? Lúc này một nữ sinh thở hồng hộc chạy đến đầu phố, liền dừng ở bên cạnh anh ấy, cô bé nhìn chằm chằm hiện trường hỏa hoạn xa xa trong chốc lát quay đầu hỏi anh ấy: tiên sinh, xin hỏi chú vừa rồi có nhìn thấy một cái tên đàn ông mắt trộn ôm túi du lịch chạy đi hay không? Cung Kỳ Minh chậm rãi quay đầu nhìn cô gái, chỉ chiếc taxi bị đốt thành đống sắt vụn tên kia lên chiếc xe kia kìa. Nữ sinh. Hai người mặt đối mặt im lặng trong chốc lát cho đến khi xa xa truyền đến tiếng còi xe cứu hỏa, nữ sinh mạnh mẽ bộc phát ra một trận khóc, điện thoại di động của cháu cùng ví tiền đều ở trong ba lô, phải làm sao bây giờ chứ? Cung Kỳ Minh tâm tình phức tạp thấy cô gái khóc đến mặt mũi toàn nước mắt, tốt bụng đưa khăn giấy qua chỉ cho cô gái: Huyền Thiên Quan rất linh, sáng mai cháu có thể đi bái một chút, mua bùa truyền vận rồi đến cục cảnh sát xin giúp đỡ. Nữ sinh lại khóc lớn: không có tiền làm sao mua bùa chứ, hu hu hu. Cung Kỳ Minh sờ sờ túi áo của mình, bùa truyền vận kia đã biến mất không thấy nữa, anh ấy chần chờ một chút đành phải móc ví tiền ra, đếm 10 tờ nhân dân tệ đưa cho cô gái: cho cháu, lần sau ra ngoài chú ý bảo vệ tốt tiền tài vật phẩm của mình. Tên đàn ông trộm túi sách của cô gái mới nhanh nhảu tranh lên xe làm người chết thay cho anh ấy, lại nói tiếp cô gái cũng coi như nửa ân nhân của anh ấy. Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Như Như ăn điểm tâm rồi đến Kính Hoa Duyên mở cửa buôn bán, Từ Dẫn Châu hiếm khi không mang theo hộp dụng cụ của anh, hai tay trống trơn đi theo cô vào trong tiệm đợi, ngồi vào bên cửa sổ pha trà xong lấy điện thoại di động ra bắt đầu lướt Weibo. Cùng Thẩm Như Như ở chung một nhà đã lâu, anh cũng bị dưỡng thành thói quen chơi điện thoại di động xem video, càng ngày càng giống một người trẻ tuổi xã hội hiện đại bình thường. Thẩm Như Như yên lặng nhìn anh vài lần, trong lòng dâng lên một loại cảm giác tội lỗi nhàn nhạt, luôn cảm thấy mình làm lệch thuyền. Cung Kỳ Minh vừa vào cửa đã nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên cửa sổ, trên người người đàn ông có một loại khí chất rất đặc biệt, khiến cho anh ấy nhịn không được mà đánh giá, anh ấy lặng lẽ nhìn vài lần, vẻ mặt người đàn ông chuyên chú nhìn chằm chằm điện thoại di động, dường như đang quan sát thứ gì đó vô cùng quan trọng, chỉ thấy ngón tay thon dài của anh nhanh chóng trượt qua trượt lại trên màn hình điện thoại di động, sau đó nhấn một cái. Ngay sau đó, ca khúc đầu phim nghe nhiều nên thuộc vang lên, người đàn ông sửng sốt một chút cắm dây tai nghe vào, bắt đầu chuyên tâm xem video. Cung Kỳ Minh lặng lẽ xé bỏ hình ảnh không cần thiết ném vào thùng rác, lau mặt đi tới trước quầy: Thẩm quan chủ, đa tạ cô đã nhắc nhở ngày hôm qua. Thẩm Như Như thấy hắc khí trên trán anh ấy đã tiêu tán, có chút bất ngờ: nhanh như vậy đã thấy hiệu quả rồi sao? Cung Kỳ Minh đem chuyện ngày hôm qua trạng vạng kể một chút: hôm nay tôi muốn đi cầu cho hai người vừa chết siêu độ, ngày hôm qua nếu không phải Thẩm quan chủ cho tôi lá bùa truyền vận, thì người cần được siêu độ chắc có tôi, bùa chú Huyền Thiên Quan thật danh bất hư truyền. Anh ấy thật sự phục, tối hôm qua còn lên diễn đàn âm dương phát bài thảo luận chuyện này, Huyền Thiên Quan có thể được đạo hiệp nhìn chúng dìu dắt, đây tuyệt đối là dựa vào thực lực bản thân thượng vị. Tài khoản của anh ấy là do ông cha đã chết truyền lại, thuộc về cho cốt nguyên lão cấp trong diễn đàn, lúc ấy còn có rất nhiều đạo hữu nhắn lại nghi ngờ anh ấy bị thủy quân trộm, đều bị anh ấy dùng các loại bằng chứng nhất nhất kéo trở lại. Ngoài ra cũng có không ít đạo hữu giống như anh ấy tự mình tới Huyền Thiên Quan tham quan, chỉ cần là đã tới cơ bản đều đối với nơi này vô cùng tán thành. Thẩm Như Như khoát tay nói anh có thể tới chỗ tôi nói rõ anh vốn là mệnh không nên tuyệt. Hai người khách khí với nhau một hồi, Cung Kỳ Minh xin cô phương thức liên lạc mới vui mừng dạo rực rời đi. Tiệc lưu động của Huyền Thiên Quan mỗi ngày đều không còn chỗ ngồi, rất nhiều tín đồ không ngại xa xôi ngàn dặm cố ý xin nghỉ từ nơi khác tới tham gia. Chiêm Hạc cùng Tuệ Trí hai người mang theo các đạo sĩ trong quan tiếp đãi chạy trước chạy sau bận rộn đến chân không chạm đất. Lúc nghỉ trưa tín đồ trên bàn ít đi rất nhiều, hai người cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Chiêm Hạc tựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, Tuệ Trí gắp bánh bí đỏ phối canh đậu xanh vừa uống vừa ăn. Đang nghỉ ngơi, Linh Khê từ cửa chính chạy vào sư phụ, bên ngoài lại có hai chiếc xe buýt tới. Tuệ Trí đang uống một ngụm lớn canh đậu xanh, thình lình bị Linh Khê kêu thiếu chút nữa bị đậu xanh mắc ở cổ họng, anh ấy ho khan hai tiếng phất tay nói không thấy ta đang ăn cơm. Còn đi tìm Vưu Nhất hoặc là mấy người biết ăn nói ra ngoài tiếp đãi đi. Linh Khê do dự một chút nói nhưng hai xe đều là ông bà cụ, có thể có sự khác biệt về thế hệ hay không? Tuệ Trí quả thực muốn đem giày cười ra ném qua, đồ đệ này rốt cuộc là theo ai học đến hỏng, nói đều là lời gì. Anh ấy phẫn nộ nói ta và Chiêm Hạc không có sự khác biệt với các ông bà già à. Còn nói rõ ràng cho ta, Linh Khê rụt cổ cẩn thận nhìn chòm râu bạc trắng của Chiêm Hạc. Chiêm Hạc vừa lúc mở mắt ra, ánh mắt tỉnh vô ba khiến cậu ấy giật mình, không nói hai lời quay đầu chạy đi tìm Vưu Nhất. Thẩm Như Như cùng Từ Dẫn Châu mới vừa từ nhà ăn đi ra, liền thấy Linh Khê vội vã chạy tới, hỏi đã xảy ra chuyện gì mà gấp gáp như vậy. Linh Khê nói bên ngoài có hai xe ông bà cụ, sư phụ và Chiêm Hạc sư thúc không chịu tiếp đãi, bảo con đi gọi Vưu Nhất sư huynh. Thẩm Như Như vỗ vỗ đầu cậu ấy đi, chúng ta đi tiếp đãi thôi. Ba người đi tới tiền viện, hơn 60 vị ông bà cụ tóc bạc phơ đã vào cửa chính, lúc này đang vây quanh pho tượng quy xà môn náo nhiệt nói chuyện phiếm, còn có bà cụ lấy máy ảnh ra muốn chụp với cổ làm ảnh lưu niệm. Thẩm Như Như nghênh đón hỏi thăm một phen, biết được bọn họ là từ tỉnh thành tới, trong đó gần một nửa là đệ tử ký danh tục gia lúc trước đến Huyền Thiên Quan dâng hương quyên tiền, một phần lớn khác là trước đó thông qua các con đường khác như dùng qua bùa chú Huyền Thiên Quan, gia nhập tín đồ vô lượng tổ sư ở tỉnh thành, biết gần đây đạo quán tổ chức tiệc lưu động, liền cố ý chạy tới tham gia. Các ông bà già đều rất hoạt bát, sau khi chụp ảnh lưu niệm thì đi theo Thẩm Như Như đến chính điện thắp hương kính rượu cho tổ sư gia, sau đó quyên tiền đăng ký tên ngồi xuống bữa tiệc. Ngô Lão Lục là một giáo viên về hưu, lúc còn trẻ dạy toán ở trường trung học trọng điểm trong tỉnh, sau đó về hưu ở nhà không chịu ngồi yên lại đến một trường trung học tư nhân tiếp tục dạy học thẳng đến đầu năm nay thường xuyên xuất hiện tình hình hay quên mới hoàn toàn ngừng làm việc bắt đầu chuyên tâm dưỡng lão. Chương 198. Ông ấy là đảng viên, người ủng hộ chủ nghĩa duy vật kiên định, cũng không mê tín dị đoan, lần này sở dĩ đến Huyền Thiên Quan, hoàn toàn là bị bạn già cứng rắn kéo tới. Ông ấy vốn rất không vui, đi xa nhà rất khó chịu, ngồi trên xe mấy giờ, đầu óc choáng váng, chỉ là vì đi đến một đạo quán ăn bữa cơm, quả thực lãng phí sinh mệnh. Ông ấy ở trên xe buýt nhắc nhở một mạch cho bạn già ví dụ về sự nguy hại của mê tín dị đoan, còn cùng các ông già bà già ngồi trước sau tranh luận tác dụng của bùa chú rốt cuộc có phải ám chỉ tâm lý hay không, náo nhiệt ầm ĩ đến lúc đến Trấn Mộ Nguyên. Xuống xe, hít thở không khí ở Trấn Mộ Nguyên, Ngô Lão Lục mới yên lặng câm miệng, liền hướng tới không khí chất lượng đánh giá chuyến đi này. Bạn già lúc trước có tới một lần quen thuộc dắt ông ấy đi vào trong quan, chỉ vào hai pho tượng trong cửa nói đây là đại tướng giữ cửa của tổ sư gia, tôi đứng bên cạnh đại tướng, ông chụp ảnh chung cho tôi. Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, Ngô Lão Lục cảm thấy sau khi vào Huyền Thiên Quan không khí so với bên ngoài còn tốt hơn, đầu óc hỗn loạn trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Lần đầu tiên trong nửa năm qua ông ấy cảm thấy tinh thần phấn chấn như vậy, giống như trở lại trạng thái trước khi nghỉ hưu. Tâm trạng ông ấy rất tốt, ngay cả hành động mê tín của bạn già cũng không trách cứ, giơ máy ảnh lên chụp ảnh cho bạn già. Đoàn người ở dưới pho tượng đợi trong chốc lát, Thẩm Như Như với Từ Dẫn Châu cùng Linh Khê ba người đi ra dẫn bọn họ đi tới chính điện dâng hương quyên tiền. Từ Dẫn Châu nhìn lướt qua đoàn, lông mày hơi nhíu lại, Thẩm Như Như vừa vặn lưu ý đến thần sắc biến hóa của anh, hỏi làm sao vậy? Vừa rồi tựa hồ có một tia sát khí vô cùng yếu ớt xuất hiện. Từ Dẫn Châu ngưng thần tìm kiếm trong đám người trong chốc lát, lắc đầu nói không thấy, có lẽ chỉ là quỳ qua đường. Ngô Lão Lục chưa từng vào chùa miếu đạo quán, liền đi cạnh theo bạn già y hệt bức tranh hồ lô, bạn già làm gì thì ông ấy cũng liền làm cái đó, khi thấy bạn già móc ra 1.800 tiền mặt lấy danh nghĩa hai vợ chồng quyên góp, lúc ấy ông ấy chấn kinh ăn bữa cơm cần nhiều tiền như vậy làm gì. Trần Ngọc Thanh lôi kéo ông ấy tránh ra nhường chỗ cho người phía sau, đè thấp cổ họng nói ông chỉ biết ăn, đây là tâm ý, người khác cũng mấy ngàn mấy vạn ý. Ngô Lão Lục quay đầu lại nhìn số tiền người khác quyên góp, quả nhiên không có ai thấp hơn 1.000, ông ấy lắc đầu cảm thán làm mê tín tự nhiên tốn tiền như vậy, các ông những người này rốt cuộc nghĩ gì vậy, tân tân khổ sở làm việc một tháng chỉ có mấy ngàn đồng, lấy ra không đau lòng sao. Trần Ngọc Thanh mặc cho ông ấy thì thầm không phản ứng, kéo ông ấy đến chỗ ngồi xuống dùng cơm. Ngô Lão Lục hiện giờ bị bệnh hay quên, chỉ chốc lát sau đã ném chuyện này ra sau đầu, lực chú ý tất cả đều đặt ở nắm gạo nếp ngọt ngào trên bàn. Trước đây ông ấy không thích ăn gạo nếp, từ đầu năm nghỉ hưu về nhà dưỡng lão, đột nhiên lại thích gạo nếp, bạn già làm gạo nếp mặn thì ông ấy có thể một lúc ăn ba bát lớn. Ông ấy gấp một nắm gạo nếp bỏ vào trong bát, nắm này không nhỏ, phía dưới còn lót lá trúc, một nắm chiếm hơn nửa không gian bát. Ông ấy khẩn cấp cắn một miếng, vị mềm mại cùng mật đường ngọt ngào hòa quyện với nhau, hơn nữa mùi thơm ngát của lá trúc ăn đặc biệt ngon hơn. Ngô Lão Lục ăn hết một nắm gạo nếp lập tức gấp một nắm khác. Trần Ngọc Thanh ở một bên nhìn có chút lo lắng ông ăn chậm một chút, đừng để bị nghẹn. Lão Phan ngồi đối diện cười trêu ghẹo ông ấy đạo ra nói gạo nếp có công hiệu trừ tà, lão Ngô thích ăn gạo nếp như vậy, khẳng định không có tà ma nào dám tiếp cận, cũng khó trách không tin lời nói về thần quỷ. Nào biết vừa nói đùa xong, Ngô Lão Lục đột nhiên trợn trắng mắt trong cổ họng phát ra tiếng thở đứt đoạn tựa hồ như gạo nếp bị kẹt trong cổ họng. Mọi người trên bàn tiệc bị chuyện ngoài ý muốn bất thình lình này làm cho sợ ngây người, Trần Ngọc Thanh gấp đến độ vỗ thẳng vào lưng Ngô Lão Lục, Ngô Lão Lục trợn trắng mắt, sắc mặt tái nhợt, mắt thấy thở ra không khí ít, những người khác sau khi ngây người lập tức lấy điện thoại di động ra gọi xe cứu thương. Trong đoàn lão niên có một bà lão về hưu từ bệnh viện, bà ấy chạy tới giúp vỗ ngực Ngô Lão Lục, trong bữa tiệc không ít người lại gần nhìn, hiện trường nhất thời loạn thành một cục. Thẩm Như Như đang ở trong đại điện giảng giải tác dụng của bùa minh tâm một cho một ông lão, chợt nghe bên ngoài một trận hò hét loạn xạ, cô ngẩng đầu hỏi bên ngoài làm sao vậy. Từ Dẫn Châu bước nhanh ra ngoài để anh đi xem một chút. Anh đi vào trong ghế, đẩy đám người đến gần Ngô Lão Lục, sau khi thấy rõ tình huống của ông ấy thì nhíu mày, nói với Trần Ngọc Thanh và bà lão về hưu kia các cụ tránh ra một chút. Vẻ mặt anh lạnh lùng nghiêm túc, ngữ khí cũng rất lãnh đạm, cả người tản ra hơi thở lung lay, ông bà già vây quanh bên cạnh không tự giác lui ra bên cạnh. Trần Ngọc Thanh do dự một chút cũng buông tay lui sang một bên. Từ Dẫn Châu đi tới đưa tay nhấn vào cổ Ngô Lão Lục, một luồng hắc khí từ trong cổ họng Ngô Lão Lục bay ra, lọt vào lòng bàn tay của anh. Người bên ngoài không nhìn thấy luồng hắc khí kia, chỉ biết là Ngô Lão Lục một giây trước còn có vẻ mặt xanh mét trợn trắng mắt, trong nháy mắt đã khôi phục thành sắc mặt bình thường, còn mơ hồ nhìn chung quanh bốn phía, đã xảy ra chuyện gì, sao lại nhìn tôi. Trần Ngọc Thanh kích động đến gần ông ấy hỏi gạo nếp trong cổ họng nuốt hết rồi sao. Ngô Lão Lục sờ sờ cổ, lắc đầu không có, cả người rất thoải mái. Ông ấy nói những lời này mới phát giác khác thường, thường ngày trên người nặng nề kéo dài cảm giác bỗng nhiên giờ không thấy, đầu óc suy nghĩ sự tình cũng đặc biệt rõ ràng, cả người trạng thái tốt đến không bình thường. Ông ấy có chút kinh hãi, chuyện gì xảy ra thế, chẳng lẽ tôi là đang hồi quang phản chiếu. Trần Ngọc Thanh đấm lên lưng ông ấy một cái, đừng nói hưu nói vượn, ông vừa rồi ăn gạo nếp thiếu chút nữa nghẹn chết, là vị đại sư này đã cứu ông đấy. Bà ấy tự nhiên nhận Từ Dẫn Châu trở thành đạo sĩ Huyền Thiên Quan. Từ Dẫn Châu không phủ nhận, anh chăm chú nhìn Ngô Lão Lục trong chốc lát, xác định sát khí trên người ông ấy sạch sẽ, nói trên người ông nhiễm tà ma cho nên lúc trước thường xuyên bị đần độn, thân thể nặng nề, hiện tại tà ma đã bị diệt trừ, trạng thái thân thể tự nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngô Lão Lục nửa tin nửa ngờ, cái quỷ gì? Trên đời này thật sự có quỷ sao? Trần Ngọc Thanh nói đại sư lừa ông làm gì, ông vừa rồi bị gạo nếp nghẹn, cậu ấy chỉ là đặt bàn tay hướng lên cổ ông áp xuống, ông liền lập tức khôi phục đây thay. Ở đây ai cũng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình phát sinh sự việc vừa rồi, các ông già bà già nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý, biện pháp của Từ Dẫn Châu quả thật quá thần kỳ, Ngô Lão Lục bị thành như vậy, anh chỉ là nhẹ nhàng chạm một cái liền chữa khỏi, đi bệnh viện có thể cũng không giải quyết dễ dàng như vậy. Ngô Lão Lục bị mọi người nói làm dao động một trận, ông ấy buồn bực sờ sờ cổ, cảm giác lành lạnh trong lòng nhất thời cũng có chút phát lạnh, tôi đang yên đang lành sao có thể nhiễm tà ma chứ. 2 năm nay cũng không đi nghĩa trang với nhà tang lễ. Từ Dẫn Châu cúi đầu quét mắt nhìn nắm gạo nếp trong bát trước mặt ông ấy, gần đây có phải ông thích ăn gạo nếp hơn không? Chương 199, Trần Ngọc Thanh lập tức gật đầu, nửa năm trước ông ấy đột nhiên thích ăn gạo nếp, trước đây chưa bao giờ ăn. Từ Dẫn Châu vậy thì đúng rồi, luồng tà ma này rất yếu, chỉ ngẫu nhiên dính vào một chút, không gây chết người, nhưng chắc chắn có ảnh hưởng đến cơ thể. Gạo nếp trừ tà, vì vậy ông ấy sẽ vô thức ăn nhiều gạo nếp. Ông nghĩ kỹ lại xem, sau khi xảy ra chuyện gì thì bắt đầu thích ăn gạo nếp. Trong lòng Ngô Lão Lục còn sợ hãi nhìn nắm gạo nếp, có lẽ là vừa mới bị nghẹn nên để lại bóng ma, cũng có lẽ là bởi vì tà ma bị đuổi đi, ông ấy hiện tại nhìn thấy gạo nếp một chút khẩu vị cũng không có, thậm chí muốn nôn. Ông ấy nghiêm túc hồi tưởng lại đầu năm trải qua mỗi một chuyện có chút ký ức, trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên vỗ. Bàn hộ, tôi nhớ ra rồi, là bình gốm phía sau tòa nhà dạy học, Từ Dẫn Châu bình gốm. Ngô Lão Lục gật đầu nói, lúc đó tôi còn đang dạy học ở một trường trung học tư nhân, lúc đi đến tòa nhà thực nghiệm của trường đi qua phía sau tòa nhà dạy học, phát hiện trong bồn hoa có mấy cái bình gốm, tò mò nhặt lên xem, sau đó lập tức đem về. Từ ngày đó trở đi thân thể tôi bắt đầu không ổn lắm, trí nhớ suy giảm, còn thích ăn gạo nếp, tôi vẫn cho rằng là do tuổi tác. Từ Dẫn Châu hiểu rõ, bảo ông ấy để lại địa chỉ trường trung học tư nhân, suy nghĩ một chút còn nói, lớn tuổi trí nhớ suy yếu là hiện tượng bình thường, có thể mua một là bùa minh tâm, có trợ giúp phòng ngừa bệnh Alzheimer, tăng cường trí nhớ. Các vị ông bà cụ già ở đây vừa nghe tất cả đều ầm ĩ muốn mua bùa minh tâm, Thẩm Như Như còn ở trong chính điện tiếp đãi tín đồ, cô tiếp đãi mấy vị cao tuổi do dự hơn nửa ngày này cuối cùng cũng quyết định mua một lá bùa minh tâm thử xem, không nghĩ tới bỗng nhiên thấy cửa xông vào một loạt các cụ già mong muốn Thẩm Như Như lấy cho một lá bùa minh tâm. Ông bà cụ nhất thời nóng nảy, lập tức bỏ tiền lấy đi bùa chú trên tay cô, xoay người ra khỏi chính điện, sợ bùa chú bị cướp đi. Thẩm Như Như vẻ mặt mơ hồ lấy ra hàng tồn kho của bùa minh tâm lấy ra phân phát cho mọi người, sau đó lại lấy ra giấy vàng cùng chu sa vẽ một ít lá bùa mới cho đủ, chờ các vị cao tuổi cầm bùa chú cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài mới trở lại chỗ ngồi. Từ Dẫn Châu chậm gì gì đi vào, cửa thế nào, bùa minh tâm bán hết rồi sao? Thẩm Như Như nhìn anh tồn kho trống không, còn phải bổ sung hơn 20 lá nữa, là anh vừa rồi đi ra ngoài nói cái gì thế? Từ Dẫn Châu đem chuyện vừa rồi nói với cô, sau đó đưa địa chỉ trường học Ngô Lão Lục viết cho cô. Cô nhìn gật đầu nói, vậy chúng ta bớt chút thời gian đến trường học nhìn một lát, trường học người đến người đi, sát khí càng dễ dàng truyền ra, ý chí của học sinh yếu kém, vạn nhất xảy ra tai nạn mạng người hóa thành lệ quỷ thì phiền toái. Từ Dẫn Châu tùy ý lên tiếng, anh đi với em. Đoàn cao tuổi ở Huyền Thiên Quan ăn tiệc lưu động lại đến Lão Nhai dạo một vòng rồi mới an vị lên xe buýt trở về, các ông già bà già tinh thần mỗi người đều vô cùng phấn chấn, ngồi ở trong xe mở hí khúc nghe, tài xế âm thầm giật mình, chưa từng thấy đoàn cao tuổi nào có tinh thần sảng khoái như vậy. Ngô Lão Lục ngồi ở chỗ ngồi nhìn Huyền Thiên Quan đi xa dần qua cửa sổ, tâm tình thư thái, làm đảng viên mấy chục năm kiên định với chủ nghĩa duy vật cả đời, không nghĩ tới một bữa cơm đã bị đánh nát. Lá bùa minh tâm một xác thực rất tốt, ông ấy vốn cho là tâm lý bị ám thị bất đồng, giờ lại xác thực có thể cảm nhận được nó có tác dụng với việc tăng cường trí nhớ, vừa mới đi qua dãy số của mỗi một cửa hàng, ông ấy đều nhớ rõ ràng, mấy chục cửa hàng lận. Đổi lại năm ngoái khi ông không bị tà ma quấy rầy thì cũng không đạt đến loại trình độ như này. Buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Như Như cùng Từ Dẫn Châu đi tàu cao tốc tới tỉnh thành, đi tới trường trung học tư nhân mà Ngô Lão Lục nói. Trường trung học Yến Hoa là trường trung học lâu đời của tỉnh, trường gần hồ Thủy Trạch, môi trường tuyệt đẹp. Hai người không thoát khỏi việc bị bảo vệ ngăn lại, không đi vô trường học bằng cửa chính, mà trực tiếp đi từ phía sau tìm góc chỗ không có camera mà đi vào. Nhìn động tác Từ Dẫn Châu lưu loát trèo tường, Thẩm Như Như cảm thấy vô cùng khôi hài anh Châu, phỏng vấn một chút, lần đầu tiên vào trường học bằng phương thức này, anh có cảm nghĩ gì? Từ Dẫn Châu vỗ vỗ bụi trên tay, liếc mắt nhìn cô một cái, nghiêm trang nói, rất thú vị. Thẩm Như Như nhịn không được cười ra tiếng, cười đủ rồi kéo anh đi tìm bồn hoa Ngô Lão Lục nhắc tới, hai người đi đường lén lút tránh né camera không ít, 20 phút sau mới thành công đến nơi. Cũng may giờ là nghỉ hè, trong trường học không có học sinh đi học, bằng không bị đụng phải sẽ không dễ giải thích. Bình gốm trên bồn hoa không thấy đâu, có lẽ là bị học sinh mang đi chơi, cũng có lẽ là người lao công lấy đi mất, mặc kệ đó là kết quả nào, tóm lại cũng không phải là chuyện tốt. Mà nơi từng chất đống bình gốm vẫn lưu lại một chút sát khí nhàn nhạt, Từ Dẫn Châu duỗi tay ra, một tia sát khí kia trong nháy mắt đã bị hút không còn một chút gì. Bình gốm mang sát khí hẳn là đào ra từ dưới đất, rất có thể là vật bồi táng, Thẩm Như Như suy đoán chất đống ở đây, nhất định là đào được ở gần đây, chúng ta phải tìm một vòng trong trường học xem sao. Từ Dẫn Châu giơ tay lên, vươn ba ngón xoa xoa âm u, đúng là đồ bồi táng. Tia sát khí mà Ngô Lão Lục mang theo trên người quá lâu, đã không còn hơi của vật bồi táng, nhưng ở nơi này lại vô cùng rõ ràng. Hai người bắt đầu vây quanh bồn hoa tìm kiếm đất bùn gần đó, nửa ngày trôi qua không thu hoạch được gì. Mắt thấy ánh nắng chiều phía chân trời đều bắt đầu tan biến, Thẩm Như Như có chút buồn bực, làm sao có thể không tìm thấy chứ. Có phải chúng ta đoán sai rồi không, mà trên thực tế những bình gốm kia là từ nơi khác đào lên rồi mang tới trường học. Hai người đứng dưới tán cây đa phía trước tòa nhà thí nghiệm, dưới chân ngoại trừ một khu vực nhỏ mà cây đa cắm rễ, những nơi khác đều bị xi măng che lấp. Từ Dẫn Châu cúi đầu nhìn xi măng trầm tư một hồi, nói nửa năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Thẩm Như Như theo tầm mắt của anh nhìn thấy xi măng trên mặt đất, cẩn thận suy nghĩ lại những lời này, nhướng mày nói đúng vậy, nửa năm trước là đất bùn, không nhất định bây giờ vẫn là đất bùn. Cô quan sát mảnh đất xi măng mới tinh dưới chân, nói chỗ này hẳn là xây trong vòng nửa năm, phạm vi cũng đúng nhưng phải xác định thế nào đây, xi măng không thể nói đào là đào được. Vừa dứt lời, liền thấy Từ Dẫn Châu đi về phía trước hai bước, ngồi xổm xuống vươn một tay chạm xuống mặt đất. Một lát sau, một loạt hắc khí nồng đậm từ dưới đất bay lên, tranh nhau chui vào lòng bàn tay của anh. Dưới lòng đất này không biết đến cuối cùng là cái mộ gì, sát khí vô cùng nồng đậm, quá trình này ước chừng rằng có khoảng 10 phút. Lúc Từ Dẫn Châu thua tay đứng lên, cả người đều tràn đầy cảm giác sung sướng, ăn uống no đủ. Thẩm Như Như, vậy là xong rồi. Từ Dẫn Châu lười biếng tựa vào vai cô, gật đầu nói giải quyết xong rồi. Những bình gốm bị mang đi kia làm sao bây giờ? Thẩm Như Như nói Ngô Lão Lục chỉ là đụng một chút liền bị ảnh hưởng, nếu có người mang bình gốm về cất giữ trong nhà phòng chừng sẽ xảy ra chuyện. Chương 200, Từ Dẫn Châu không quá để ý đã mang đi rồi, chúng ta có thể làm gì bây giờ, trường học này người nhiều như vậy, còn không loại trừ nhân viên bên ngoài trường làm, giống như mò kim đáy bể. Thẩm Như Như suy nghĩ một chút, kỳ thật hẳn là có thể theo dõi, bình gốm không phải vật nhỏ, mang đi khẳng định nhìn thấy được. Nhưng mà chúng ta theo dõi chỉ trong vòng một tuần, hơn nữa chúng ta không có giấy phép yêu cầu nhà trường điều theo dõi. Từ Dẫn Châu thấy cô suy nghĩ nghiêm túc, đề nghị nói không bằng đem những mộ này báo cho Viện Bảo tàng tỉnh, để cho chính phủ cử người tới xử lý. Cái mộ này vốn rất hung, hiện tại sát khí bị hút không, đã không còn gì uy hiếp nữa, có thể bình thường đào móc. Thẩm Như Như vừa nghĩ, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, lập tức liên hệ với Ngô Lão Lục đem chuyện này nói cho ông ấy biết, để cho ông ấy ra mặt cùng nhau đem chuyện này báo cho tỉnh Bắc. Tỉnh Bắc rất để ý đến việc thu thập văn vật, vừa nhận được tin tức liền lập tức phái chuyên gia đến trường trung học Yên Hoa tiến hành khảo sát thực địa. Có tỉnh Bắc ra mặt, xi măng trước tòa nhà thí nghiệm nhẹ nhàng bị đào lên, nhà trường căn bản không ngăn cản, dù sao trường học ngầm đào ra văn vật cũng không tính là tin tức tiêu cực. Sau khi đào xi măng, chuyên gia nhanh chóng xác định dưới lòng đất quả thật có mộ cổ, lúc này tỉnh Bắc phái đội ngũ khảo cổ học đến khai quật, hơn nữa đăng báo có bồi thường tìm lại mấy cái bình gốm bị mất. Trong thời gian ngắn, tin tức trường trung học Yến Hoa khai quật được văn vật đời Hán truyền đi xôn xao. Thẩm Như Như cùng Từ Dẫn Châu xử lý sát khí xong liền rời khỏi tỉnh thành trở về Huyền Thiên Quan, còn cái bình gốm giao cho tỉnh Bắc tìm trở về. Ngô Lão Lục đối với chuyện này đặc biệt để ý, chủ động thay bọn họ chú ý về tiến triển của bình gốm. Tin tức tỉnh Bắc có bồi thường thu hồi bình gốm bị mất nhanh chóng truyền khắp tỉnh thành, trở thành đề tài câu chuyện sau bữa cơm của người dân. Bởi vì số tiền bồi thường của tỉnh Bắc không ít, một cái bình gốm chừng 1 vạn nhân dân tệ, nghe nói tổng cộng mất 5-6 bình, đối với gia đình công nhân bình thường mà nói con số này vẫn tương đối khả quan. Cho nên tất cả mọi người đang chờ xem rốt cuộc là người nào vận khí tốt như vậy, không công nhặt được mấy vạn nhân dân tệ. Mà có người tâm bất chính thì cố gắng từ đó kiếm chút lợi nhuận, ôm tâm tính may mắn tùy tiện mang theo mấy cái bình gốm đi lấy tiền, kết quả đương nhiên là bị từ chối, có người còn ra mặt tương đối dày có thể khóc lóc om sòm tranh luận vài câu, cuối cùng bị bảo vệ áp giải đuổi ra cửa. Tiết mục tương tự cơ hồ mỗi ngày đều trình diễn ở tỉnh Bắc, dân chúng xem náo nhiệt nhiều khi xem đến quên cả trời đất, đồng thời cũng âm thầm buồn bực người nhặt được bình gốm sao vẫn không có động tĩnh, chẳng lẽ chờ tỉnh Bắc nâng giá. Trong một con hẻm chật hẹp, ông Đinh Đầu kéo xe rác đi về phía nhà mình. Ông ấy là một nhân viên vệ sinh, phụ trách công tác vệ sinh ở khu phố gần đó, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ đi xa một chút nhặt vài chai lọ bán lấy tiền trợ cấp cho nhà. Dựng xe rác dừng bên ngoài trước một loạt nhà trệt đơn sơ, ông Đinh Đầu bỏ mũ xuống lộ ra mấy sợi tóc bạc phơ trên đỉnh đầu. Vỗ vỗ bùn đất trên người đi tới trước một cánh cửa, trước cửa chất đống mấy cái bình gốm xám xịt, bên cạnh còn có một thùng nhựa lớn cùng bình, ông ấy cúi đầu nhìn thoáng qua, đặt bình gốm rời sang bên cạnh một chút. Trong nháy mắt đẩy cửa ra vào, mùi thuốc đông y nồng nặc từ trong phòng xông ra, ông ấy khịt khịt mũi đi vào phòng, mắt nhìn con trai đang buồn ngủ cùng vợ ông ngồi tựa vào giường bên kia, nhẹ giọng hỏi uống thuốc chưa. Lý Ngọc Hoa gật gật đầu uống rồi. Ông Đinh Đầu đi tới bên giường nhìn kỹ bộ dáng của bà, khe rãnh ngang dọc trên khuôn mặt già nua hiện đầy vẻ lo lắng, thuốc này rốt cuộc có ổn hay không. Lý Ngọc Hoa một tháng trước bỗng nhiên ngã bệnh, đi bệnh viện khám vài lần đều không kiểm tra ra bệnh gì, trong nhà không có tiền, không có cách để cho bà ấy được nằm viện quan sát, đành phải mỗi tuần đến bệnh viện kê chút thuốc đông y đem về uống, uống một tháng bệnh cũng không thấy khá hơn, ngược lại càng ngày càng suy yếu, hiện tại ngay cả sức lực đi lại cũng không có, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Bà ấy bất lực lắc đầu ủ rũ nói uống thêm vài ngày nữa xem sao. Ông Đinh đầu thở dài, cúi đầu ra ngoài nấu cơm nấu nước, bác sĩ cũng không nhìn ra vấn đề, bọn họ chỉ có thể chịu đựng. Lúc này, cách vách mấy nhà, hàng xóm lái xe điện tan tầm trở về, ông Đinh đầu tinh thần niềm nở chào hỏi bọn họ, giữ chặt một người trong đó hỏi Đại Lưu, tôi nhờ anh hỏi hộ tôi sự tình, giờ thế nào rồi? Người đàn ông trung niên tên Đại Lưu kia cởi áo ra, lộ ra thân hình ngăm đen cường tráng, ông ấy thuận tay lấy quần áo lau mồ hôi, liếc mắt nhìn cửa phòng của ông Đinh đầu, lớn tiếng nói chủ nhiệm nói, trong phân xưởng hiện tại rất thiếu người, thế nhưng nhất định phải chịu khó chân tay, thiếu gia ăn ngon lười biếng mời không nổi. Ông ý nể mặt tôi, nguyện ý để Đinh Vĩ nhà ông đi làm vài ngày thử xem, đến lúc đó có thể giữ lại làm việc hay không còn phải xem biểu hiện của chính cậu ấy. Ông Đinh đầu lưng hơi thẳng, trong đôi mắt đục ngầu phát ra ánh sáng rực rỡ. Đại Lưu, rất cảm ơn anh. Buổi tối tới nhà tôi ăn cơm, chỗ tôi có chai rượu trắng ngon lắm. Đại Lưu không từ chối được, tôi đi tắm thay quần áo trước đã. Thời gian cơm tối, trên bãi đất trống trước cửa nhà triệt bày một cái bàn, trên bàn bốn món ăn, hai mặn hai chay, ông Đinh đầu cùng Đại Lưu ngồi cùng một chỗ uống rượu dùng bữa, Đinh Vĩ bưng bát cơm đi ra im lặng không lên tiếng, ăn hơn phân nửa đồ ăn rồi lại trở về phòng, Lý Ngọc Hoa không có khẩu vị, chỉ ăn nửa chén cháo liền nằm xuống nghỉ ngơi. Đại Lưu nâng ly rượu lên uống một ngụm. Lão Đinh đầu, Đinh Vĩ đã hơn 30 tuổi rồi. Không có việc làm, cũng không có vợ, mỗi ngày nằm trong nhà ngủ dựa vào ông nhặt xác nuôi sống, mà ông cũng không nói vài câu, nếu đổi lại là tôi thì đã sớm đuổi nó ra ngoài rồi. Ông Đinh đầu cười cười không nói gì, thoạt nhìn vô cùng mềm mỏng. Thấy hai người ăn uống tiệc tùng, mấy người đàn ông khác trong chốc lát cũng đều lại gần nói chuyện phiếm, nói từ tình hình kinh tế quốc gia đến việc công tác học tập của con nhà mình, trò chuyện vô cùng hăng say. Nói xong, đề tài bỗng nhiên chuyển tới sự việc đặc biệt hấp dẫn của tỉnh Bắc, một người trong đó nói tôi nghe người ta nói bởi vì vẫn không tìm được bình gốm, tỉnh Bắc vẫn đề cao giá cả, một cái bình gốm giá trị 2 vạn nhân dân tệ, bằng số tiền lương nửa năm của tôi rồi. Tên kia nói không chừng đã sớm bị đập nát, bằng không nhiều ngày như vậy cũng không thấy người nào nộp lên. Trường trung học Yến Hoa cũng thật là, trong trường học đồ vật bị thiếu cũng không biết là ai lấy, bảo vệ đều ăn cơm trắng, việc theo dõi là trang trí à. Ông Đinh đầu sửng sốt một chút, trường trung học Yến Hoa bị lấy cái gì? Mấy hôm trước trường trung học Yến Hoa đào ra mộ cổ đời Hán, nói thiếu mấy cái bình gốm bị người ta lấy đi, đăng báo có bồi thường thu hồi. Lão Đinh đầu trong lòng run lên, theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn bình gốm trước cửa nhà mình, sau đó nghĩ đến cái gì lại cứng rắn ngừng động tác, ông ấy xoa xoa tay cười mỉa nói bình gốm cũng có thể làm văn vật sao. Chương 201, Đại Lưu nói cái này ông không hiểu rồi. Cái đáng giá không phải bản thân bình gốm, mà là giá trị văn hóa nó để lại. Heist nói ông cũng không hiểu. Hơn nửa giờ kế tiếp ông Đinh đầu gần như sống một ngày bằng một năm, ông ấy khẩn cấp muốn về phòng chia sẻ tin tức này với vợ. Một cái bình gốm có thể đổi 2 vạn nhân dân tệ, 6 cái chính là 12 vạn. Bệnh của vợ được cứu rồi. Chờ đám đàn ông uống rượu giải tán, ông Đinh đầu dọn dẹp qua loa đống bát đũa. Gấp bàn lại tựa vào tường, chờ hàng xóm đều trở về phòng đóng cửa, ông mới cẩn thận cầm bình gốm trở lại phòng, sau đó khóa cửa chạy đến bên giường, nhìn đứa con trai đang ngủ say nằm dưới đất, ông lay vợ dậy, thấp giọng nói Ngọc Hoa chúng ta có tiền rồi. Lý Ngọc Hoa trong mắt mờ mịt, ông nói cái gì vậy? Ông Đinh đầu đem chuyện tỉnh Bắc thu hồi bình gốm nói cho bà biết, có một lần tôi đi qua trường trung học Yến Hoa. Vừa vặn bảo vệ không có ở đấy, tôi liền đi vào lắc lư một vòng muốn nhặt chút bình, kết quả thấy mấy cái bình gốm, thuận tay mang về. Ngày mai tôi phải đi lấy tiền, sau đó dẫn bà đi trị bệnh. Lý Ngọc Hoa cũng không có nhiều hứng, trên người bà ấy già nua trầm lặng giống bà lão 80 tuổi, bà trầm mặc một hồi lâu, bệnh này của tôi không chữa được, ông đem tiền cho Tiểu Vĩ giữ lại làm vốn đi. Ông Đinh đầu không muốn, kiên định tỏ vẻ nhất định phải dẫn bà đi chữa bệnh, hai người thấp giọng tranh chấp. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, ông Đinh đầu thấy vẻ mặt trở nên hoảng sợ của vợ, đột nhiên quay đầu lại, con trai không biết lúc nào tỉnh, trong tay giơ một cái búa đứng ở phía sau ông ấy đến cái gì cũng không kịp nói, cái búa đã bị đập xuống trước mặt. Lúc Ngô lão Lục gọi điện thoại tới, Thẩm Như Như cùng Từ Dẫn Châu đang ôm nhau ngủ ngon lành, hai người bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Thẩm Như Như mơ mơ màng màng nhận điện thoại, nghe được Ngô lão Lục nói bình gốm gây ra tai nạn chết người, lập tức rời giường mặc quần áo. Từ Dẫn Châu từ trên giường ngồi dậy, chăn rơi xuống lộ ra cơ ngực trắng nõn, anh mặc thêm quần áo hỏi xảy ra chuyện gì. Thẩm Như Như bình gốm tìm được rồi, nhưng đã làm chết vài người. Hiện tại phạm nhân đang bị giam giữ ở cục cảnh sát, Ngô lão Lục quen biết người của cục cảnh sát, hỏi thăm được trạng thái phạm nhân rất không ổn, mời chúng ta đi xem thử. Hai người vội vàng rời khỏi Huyền Thiên Quan, lái xe suốt đêm tới tỉnh thành, đến nơi cũng là lúc mặt trời vừa mới bắt đầu ló dạng. Từ Dẫn Châu dừng xe ở gần cục cảnh sát cùng Thẩm Như Như vào cục cảnh sát tìm người. Tối hôm qua Ngô Lão Lục cả một đêm không nghỉ ngơi, nhận được tin tức đó liền nắm lấy tay bạn già đang ở Huyền Thiên Quan mua bùa hộ mệnh tức tốc chạy tới cục cảnh sát, lúc này đang canh giữ ở cửa lớn, nhìn thấy hai người xuất hiện, lập tức nghênh đón hai vị đại sư, hai người đến rồi. Thẩm Như Như đi theo ông ấy vào cửa, cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Ngô Lão Lục giải thích cặn kẽ, những cái bình gốm kia là bị một công nhân vệ sinh mang đi, con trai ông ấy biết được bình gốm là văn vật thì lấy búa đập chết ông ấy và vợ ông, làm kinh động đến hàng xóm bên cạnh, thế là cậu ta đả thương hàng xóm, ôm theo bình gốm chạy trốn, sau đó không biết như thế nào lại liên lạc với người mua bán văn vật, lúc giao dịch xảy ra vấn đề, tên tiểu tử này đột nhiên phát điên đánh người, những tên buôn kia cũng trúng tả, đánh rất hung, chết vài người, chỉ còn lại hai người sống, đang bị nhốt ở bên trong. Mặt Thẩm Như Như cứng lại, cái mộ này sát khí cũng quá hung tàn, không bình thường chút nào, cô hỏi bên trong mộ có tình huống gì ông biết không? Ngô Lão Lục vẫn theo dõi chặt chẽ, đối với bất cứ tin tức gì về ngôi mộ đều rất rõ, bên trong có vài tên trộm mộ chết, theo suy đoán là chia của không đều dẫn đến tự giết lẫn nhau. Trách không được, Thẩm Như Như gật đầu, cổ mộ đã lâu không thấy ánh mặt trời, dễ dàng tụ tập tà khí, hơn nữa thấy máu, nên hóa thành huyết sát. Ba người đi tới một gian phòng làm việc, Ngô Lão Lục giới thiệu Thẩm Như Như cùng Từ Dẫn Châu cho bằng hữu, đây chính là hai vị đại sư tôi đã nói, có bản lĩnh thật sự. Cảnh sát Kiều quét mắt nhìn hai người, chần chừ nói, lão Ngô, ông không thể lừa tôi, chuyện mê tín truyền ra ngoài tôi chắc chắn sẽ bị xử phạt. Tôi đây là đang mạo hiểm làm việc. Ngô Lão Lục vỗ ngực cam đoan yên tâm, hai vị đại sư này tuyệt đối đáng tin cậy. Cảnh sát Kiều gật đầu, dẫn đầu đi về phía bên kia hành lang. Bốn người đi vào phòng thẩm vấn, Đinh Vĩ vốn tựa vào ghế bất động, nghe được động tĩnh mở cửa hắn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn cửa. Từ Dẫn Châu ngăn cảnh sát Kiều và Ngô Lão Lục lại, xin hai vị dừng bước. Cảnh sát Kiều và Ngô Lão Lục đứng ở cửa nhìn Từ Dẫn Châu và Thẩm Như Như đi vào phòng, Đinh Vĩ nhìn hai người bọn họ trong mắt đỏ rực, hai tay dùng sức giãy dụa cố gắng thoát khỏi còng tay nhào tới. Bước chân của Từ Dẫn Châu không ngừng, trực tiếp đi tới trước mặt hắn, đưa tay đè lại ót hắn, hắc khí từ đỉnh đầu hắn toát ra tràn vào lòng bàn tay Từ Dẫn Châu. Ngoài cửa, cảnh sát Kiều nhìn chằm chằm bên trong không dám thả lỏng chút nào, bọn họ rốt cuộc trừ tà như thế nào. Bùa chú cầu huyết cũng không cần sao. Ngô Lão Lục tập trung tinh thần nhìn, nói tôi cũng không biết, đại sư rất lợi hại, lần trước chỉ sờ sờ cổ tôi đã cứu tôi trở về từ tay thần chết. Mới vừa nói xong, bên trong Từ Dẫn Châu đã thua tay về, Đinh Vĩ dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt hung ác bị hoảng sợ thay thế. Cảnh sát Kiều ồ một tiếng, đẩy cửa đi vào, cậu ta thật sự chúng ta sao? Từ Dẫn Châu thản nhiên lên tiếng, nhưng cái này không có nghĩa là hắn vô tội, sát khí chỉ là phóng đại ác niệm của hắn, lúc ban đầu khởi ý niệm kia vẫn là chính hắn. Cảnh sát Kiều trầm mặc gật đầu. Trong phòng thẩm vấn yên tĩnh, Đinh Vĩ thấp giọng nức nở, hắn nhớ rõ mỗi một việc mình đã làm mấy ngày nay, biết mình đã giết vài mạng người. Hắn là một kẻ ngang ngược, trên thực tế là một người rất nhu nhược, lúc này vừa sợ vừa hối hận. Cảnh sát, tôi biết sai rồi, van xin các anh đừng bắn tôi. Cảnh sát Kiều không thèm liếc hắn một cái, xoay người ra cửa. Tiếp theo Từ Dẫn Châu lại sang phòng bên cạnh thanh trừ sát khí trên người một phạm nhân khác, còn có mấy cái bình gốm tạm giữ trong cục cũng đều được thanh trừ sạch sẽ. Hai tên phạm nhân khôi phục trạng thái bình thường, sau đó thẩm vấn công tác có thể thuận lợi triển khai. Cảnh sát Kiều sắp xếp bốn vị cảnh sát nhân dân tiến hành thẩm vấn, chính ông cùng Ngô Lão Lục cùng nhau đưa Thẩm Như Như cùng Từ Dẫn Châu đến của cục cảnh sát. Ông ấy lòng tràn đầy tò mò, Từ tiên sinh, anh là làm thế nào mà chỉ cần đụng đến đụng một cái đã khiến bọn họ khôi phục trạng thái tỉnh táo vậy? Ông ấy vẫn không tin trên đời này có chuyện mơ hồ như vậy, khẳng định Từ Dẫn Châu dùng bí quyết gì đó. Từ Dẫn Châu ông có thể lý giải thành khí công của đạo gia. Cảnh sát Kiều như có điều suy nghĩ nói, nghe nói nhiều năm luyện khí công có thể khiến người ta thân nhẹ như yến, đầu óc thanh minh, hóa ra thật sự hữu hiệu như vậy sao? Thẩm Như Như lấy ra một lá bùa bùa hợp nhất đưa cho ông ấy. Cảnh sát Kiều, ông có thể cho phạm nhân uống nước đạo bùa này, thẩm vấn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 202. Cảnh sát Kiều nhận lấy bùa chú, bỏ vào trong túi, cảm ơn hai vị đại sư đặc biệt tới hỗ trợ, chúng tôi sẽ nói chuyện với tỉnh bác, trả thù lao nhất định cho hai người. Song Phương nói vài câu khách sáo rồi tự tản đi, Thẩm Như Như cùng Từ Dẫn Châu ngồi lên xe rời đi, Ngô Lão Lục cũng về nhà nghỉ ngơi. Cảnh sát Kiều đưa mắt nhìn bọn họ đi rồi trở lại cục. Ông ấy đi vào phòng thẩm vấn nhìn một chút, tên buôn kia miệng rất cứng, cái gì cũng không chịu nói, vẫn đánh thái cực. Ông ấy nghĩ đến trong túi có bùa chú, do dự một hồi đi rót chén nước nóng, đem bùa chú đốt lên để vào trong nước. Một lát sau, ly nước trong suốt thấy đáy, một chút cho tàn của bùa chú cũng không có. Cảnh sát Kiều sửng sốt một chút, đặt nước nóng trước mặt phạm nhân, không lâu sau phạm nhân bưng lên uống một ngụm. nhân viên thẩm vấn lại hỏi hắn ta ông chủ đứng sau băng nhóm các anh rốt cuộc là ai. Tên buôn vẻ mặt bình tĩnh, mở miệng nói ông chủ đứng phía sau là tổng giám đốc của Thịnh Đường Văn Hóa, bình thường cùng chân bảo các nhà đồ cổ còn có một ít hoạt động đấu giá từ thiện đều có qua lại làm ăn, nhất là hoạt động đấu giá, rửa tiền rất thuận tiện. Nói xong chính hắn ta cũng sửng sốt một chút, nhân viên thẩm vấn cũng sửng sốt theo thật sao. Tên buôn nhanh chóng lắc đầu nói thật, tên buôn, cảnh sát Kiều trừng mắt kinh ngạc vạn phần, cái quỷ bùa chú gì chứ, nó thật sự hữu dụng sao? Trải qua hơn một giờ đứng ở ngoài quan sát thẩm vấn, cảnh sát Kiều hoàn toàn phục với bùa chú của Thẩm Như Như, đáy lòng yên lặng sinh ra một tia kính sợ đối với lực lượng thần bí. Có thêm sự kết hợp của bùa chú, cuộc tiến trình điều tra đột nhiên tăng mạnh, chẳng những tra ra các đại hội đấu giá đen sau lưng, còn một lần đã chặt đứt được chuỗi thị trường giao dịch đồ cổ phi pháp đen của các sản nghiệp, không đến một tháng đã thành công kết án. Trong lúc đó cảnh sát Kiều nhiều lần tới Thẩm Như Như mua bùa chú, hơn nữa đối với bùa chú của cô khen không dứt miệng, còn đại diện cục cảnh sát đưa ra thỉnh cầu hợp tác lâu dài với cô, nghiễm nhiên đã hóa thân thành tín đồ trung thành. Cảnh sát là đơn vị công chức ngoài mặt không nên tuyên dương tin tức mê tín, nhưng bí mật hợp tác với đạo quán cũng không phải không thể, dù sao bùa chú có lợi cho việc nâng cao hiệu suất làm việc của bọn họ, mặt trên coi trọng chính là hiệu suất phá án và giảm thấp tỷ lệ phạm tội trong khu vực quản lý, đối với thủ pháp phá án của nhân viên phía dưới cũng không quá mức chú ý, bởi vậy đối với chuyện bọn họ lợi dụng bùa chú cũng mắt nhắm mắt mở. Vì thế nhiệm vụ xúc tiến quan hệ hợp tác với Huyền Thiên Quan liền ngầm giao cho cảnh sát Kiều, để ông ấy phụ trách. Mà thái độ của những cảnh sát khác trong cục đã tận mắt chứng kiến hiệu quả bùa chú của Huyền Thiên Quan cũng cảm thấy vi diệu hơn rất nhiều, bọn họ bởi vì quan hệ công việc đã tiếp xúc qua không ít thi thể, trước kia không cảm thấy thế nào, hiện tại suy nghĩ ngược lại cực kỳ sợ hãi, hơn nữa liên tưởng đến chuyện Đinh Vĩ tiếp xúc với đồ bồi táng cổ mộ sau đó nổi điên chém người, trong lòng đều cân nhắc muốn đến Huyền Thiên Quan nén hương. Thẩm Như Như nghiêm túc suy nghĩ vài ngày, sau khi thương nghị với đám người tuệ trí, Chiêm Hạc quyết định đáp ứng đề nghị hợp tác của cảnh sát Kiều. Huyền Thiên Quan tọa lạc ở chỗ này, về sau cũng không có ý định rời chỗ, có thể cùng cảnh sát tỉnh thành có quan hệ tốt, đối với bọn họ có lợi vô hại, huống chi cũng không phải lỗ vốn làm ăn, cớ sao mà không làm. Vì thế song phương hợp tác cứ như vậy lén lút đạt thành, cảnh sát từ Huyền Thiên Quan mua bùa chú với số lượng lớn có thể giảm giá 80%. Chuyện này người biết không nhiều lắm, chỉ có nhân viên nội bộ cảnh sát mới rõ. Cảnh sát Kiều cùng các đồng nghiệp của ông ấy tràn ngập tò mò với Huyền Thiên Quan, sau khi biết được trong quan còn có các loại bùa chú với các công hiệu khác nhau, thường thường lợi dụng ưu đãi giảm giá 80% nhân tiện mua những bùa chú khác, không bao lâu từng người đều trở thành tín đồ đáng tin cậy của Huyền Thiên Quan, lén lút còn ra sức đề cử với bằng hữu. 10 giờ rưỡi tối, trên phố cổ hoàn toàn yên tĩnh, dưới đèn đường không nhìn thấy một bóng người. Mà lúc này trong kính hoa duyên một khoảng đèn đốt sáng trưng, không khí vô cùng nhộn nhịp. Thẩm Như Như nhìn quàng mừng chất thành núi trên bàn, cảm động có chút giờ khóc giờ cười, các ngươi thành quỷ rồi sao còn làm như vậy. Thái thái để Kiều tóc thịnh hành mười mấy năm trước, trên mí mắt bôi màu mắt tím sáng chói khoa trương, cô ấy vào quầy xua tay nói đừng nói quỷ, thần tiên đều làm việc này. Bà chủ Thẩm, một năm qua cô đã chiếu cố chúng tôi, tất cả mọi người đều để điều ấy ở trong lòng, hôm nay Huyền Thiên Quan trở thành đại quan chính thức được chứng thực, chúng tôi đều rất vui. Vốn nên sớm đưa quà tới, nhưng thời gian trước trong quán vẫn bày tiệc lưu động nên chúng tôi không tiện tới đây, cho nên mới kéo dài tới bây giờ. Lão Vương sờ cái đầu chọc đang tỏa sáng dưới ánh đèn, cười ngây ngô gật đầu đúng vậy, bà chủ Thẩm đừng rời khỏi trấn Mộ Nguyên, nếu kính hoa duyên đóng cửa, sau này chúng ta đi đâu mua đồ bây giờ. Thẩm Như Như nói các ngươi yên tâm, kính hoa duyên sẽ không đóng, tôi có nhiều đồ đệ như vậy, về sau còn có thể có càng nhiều đồ tôn, Huyền Thiên Quan cùng kính hoa duyên đều sẽ đời đời truyền lại. Mọi người ủng hộ kính hoa duyên như vậy, thì tôi cũng phải thể hiện ra chút tâm ý hồi báo các ngươi chứ. Như vậy đi, một tháng sau các ngươi tới mua đồ cũng sẽ không thu phí mua hộ cùng phí thủ công, chỉ cần trả giá là được. Lão Vương kinh hô oa, hoạt động tuyệt vời như vậy. Tôi nói này, nếu đêm nay tất cả mọi người đều đến đây, không bằng gọi bàn thức ăn rồi tụ tập ăn một bữa thế nào. Vừa vặn là cái giá của hoạt động, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn cùng phí đồ ăn. Thái thái đồng ý được, đã lâu không ăn cá nổi đá, bà chủ Thẩm làm có chút nhớ. Dì Tương cũng gật đầu, quả thật đã lâu không liên hoan. Bà chủ Thẩm, cô biết làm vịt xào không? Gần đây tôi đặc biệt muốn ăn món này. Sao lại bắt đầu gọi món rồi? Thẩm Như Như bỗng nhiên cảm giác chính cô tự đào hố cho mình, cô lau mồ hôi, tôi không, lần sau sẽ giúp các ngươi gọi mỗi món một phần. Các ngươi còn muốn ăn món gì khác không? một đám quỷ mồm năm miệng 10 thương lượng một lát lại báo mấy món ăn, Thẩm Như Như loại bỏ hai món ăn không đủ nguyên liệu nấu ăn, xoay người đến phòng bếp bận rộn, thuận tiện còn trở về phòng nằm kéo Từ Dẫn Châu tới giúp đỡ. Hai người phân công rõ ràng, động tác ăn ý, không đến nửa giờ đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn. Thẩm Như Như lấy ra bùa dẫn đường đem cả bàn thức ăn đưa đến cửa hàng, mọi người vây quanh bàn ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Trần cô nương đối với đồ ăn hứng thú không lớn, cô ấy vẫn tựa ở bên quầy, như có điều suy nghĩ đánh giá Từ Dẫn Châu, chừng mắt với Thẩm Như Như bà chủ Thẩm, vị tiên sinh này chính là nam nhân của cô sao. Thẩm Như Như ừ, Trần cô nương tấm tắc khen ngợi nói không ngờ đạo sĩ cũng có thể tìm được nam nhân có ngoại hình tốt như vậy, sao tôi vẫn không gặp được lang quân như ý chứ. Thái Thái ngẩng đầu nhìn qua là cô chưa từng thấy bộ dáng trước kia của Từ tiên sinh, sát khí cuốn thân chính là một đoàn xương đen, rất dọa người. Chân cô nương có chút bất ngờ, nhìn Từ Dẫn Châu vài lần, Từ Dẫn Châu thần sắc nhàn nhạt nói với Thẩm Như Như anh đi về trước. Chương 203. Sau khi Từ Dẫn Châu rời đi, không khí trong tiệm càng thêm náo nhiệt, lão Vương đầu chọc khoa trương nói. Ai ra Từ tiên sinh gây áp lực cho quỷ quá lớn, đứng một bên như chờ chúng ta ăn no, đến đứng ngồi không yên. Trên đầu Thẩm Như Như tỏa ra luồng khí đen, ông đừng bôi nhọ anh ấy, đĩa châu liễu tiêu đen trước mặt ông là anh ấy tự tay làm đấy. Lão Vương sắc mặt đại biến, cái gì Từ tiên sinh biết nấu ăn sao? Thật đáng sợ, vẻ mặt của Thái Thái cũng trở nên hoảng sợ, đại ma Vương làm đồ ăn, quỷ ăn vào sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Thẩm Như Như, Trần cô nương bị phản ứng của bọn họ cho cười miệng lưỡi ăn thịt người, các ngươi mồm miệng độc ác thật. Đúng rồi, bà chủ Thẩm, gần đây tôi lại nhìn chúng một đôi giày, lát nữa cô giúp tôi một chút nhé. Trên người cô ấy vẫn là sườn xám kia, dáng người thướt tha động lòng người, làn váy phía dưới vẫn trống rỗng như cũ. Buổi tối Nini đi theo bà nội đến đây, bây giờ đang ngồi bên cạnh bà nội tò mò quay đầu lại đánh giá bàn nhỏ giọng hỏi bà nội, chị này không có chân sao còn muốn mua giày. Cô bé tự cho là âm thanh ép xuống đã rất thấp rồi, nhưng cả phòng này đều là quỷ, tính lực rất tốt, tất cả đều giống như cái gì cũng không nghe thấy. Bản thân Trần cô nương cũng không kiêng kỵ như vậy, cô ấy nghe được tiếng tì tì của Nini, không chỉ không cảm thấy bị mạo phạm còn cười khanh khách quay đầu nhìn cô bé Nini, chờ em trưởng thành sẽ hiểu, trong tủ giày của phụ nữ vĩnh viễn thiếu một đôi giày. Tì tì không có chân, nhưng có tủ giày nha. Nini cái hiểu cái không, nháy mắt mấy cách cúi đầu ngây ngốc. Một đám quỷ ở Kính Hoa Duyên đợi hơn 2 giờ ăn uống no đủ, nhân tiện đặt trước một đống sản phẩm, lúc này mới hài lòng rời đi. Cũng may bát đũa không cần rửa sạch đều bị bọn họ phân công mang đi. Thẩm Như Như khóa cửa trở về phòng nghỉ ngơi, vào cửa phát hiện Từ Dẫn Châu tựa vào đầu giường xem video, anh gần đây mê phim kinh dị, đem tất cả phim kinh dị có tiếng của các quốc gia thu thập lên coi, lúc nào rảnh rỗi liền xem, hơn nữa còn xem chúng như phim hài, thường xuyên cười từ đầu đến cuối. Thẩm Như Như cảm thấy anh hai ngày nay xem phim kinh dị cười so với 20 mấy năm trước cộng lại còn nhiều hơn. Bối cảnh âm trầm, âm nhạc vang lên, Từ Dẫn Châu lại bắt đầu nở nụ cười, tiếng cười của anh vô cùng nội liễm, không giống điệu cười ha ha của Vưu Nhất, chỉ là độ cong khóe miệng sẽ lớn hơn bình thường rất nhiều. Cô ghé qua nhìn, trên màn hình đang chiếu bộ phim kinh dị Nhật Bản nguyền rủa mấy năm trước, cảnh nữ quỷ từ trên cầu thang bỏ xuống. Cô có chút mờ mịt, chỗ này buồn cười lắm sao? Từ Dẫn Châu chỉ vào cái đầu thiếu nửa khuôn mặt của nữ quỷ, hiệu quả trang điểm quá giả, vẻ hoảng sợ của một diễn viên khác trông cực kỳ buồn cười, nói thật Nini cũng có thể diễn tốt hơn bọn họ. Nói xong anh lại chuyển sang một bộ phim ma khác trong nước, hình ảnh dừng lại ở biểu tình sợ hãi đến cực điểm của nữ chính, bình luận diễn viên này diễn xuất không tệ, rất có cảm giác kinh hãi, nhưng mà nội dung phim thật sự quá ngốc. Thẩm Như Như nhìn chằm chằm khuôn mặt nữ diễn viên trong chốc lát, nỗi sợ hãi của cô ấy quả thật rất chân thật, một chút dấu vết diễn xuất cũng không nhìn ra, tựa như trong hiện thực thật sự thấy quỷ. Cô tìm kiếm trong trí nhớ một lát, nữ diễn viên này hình như đã từng đóng không ít phim, em có chút ấn tượng với cô ấy, trước đây diễn xuất rất kém cỏi, chỉ có thể làm bình hoa di động, không ngờ diễn phim kinh dị lại rất tốt. Từ Dẫn Châu thật sao, trách không được cả bộ phim chỉ có một biểu tình sợ hãi. Buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Như Như nhận được điện thoại xuyên quốc gia của Herman. Âm thanh nhiệt tình rào rạt của Herman từ đầu dây bên kia truyền đến, chào bà chủ Thẩm, còn nhớ tôi không? Thẩm Như Như đương nhiên nhớ rõ, Herman tiên sinh, ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Herman sang sảng cười to nói, à, là như vậy, sau khi về nước tôi vẫn luôn nhớ mãi không quên cửa hàng Kính Hoa Duyên của cô, vì thế cân nặng của tôi đều giảm 3 cân. Tôi thật sự không cam lòng cứ như vậy bỏ lỡ hợp tác với cô, cho nên đặc biệt tìm các thành viên hội đồng quản trị thương lượng, cuối cùng quyết định mời cô cùng chúng tôi tạo ra một bó hoa đặc biệt liên danh lễ tình nhân. Thẩm Như Như trong lòng khẽ động, liên danh sản xuất. Đúng vậy, Âm thanh Hermen tràn đầy ý cười, trên thực tế chúng tôi có kế hoạch là hoa do kính hoa duyên cung cấp, còn chúng tôi sẽ cung cấp sáng tạo kế hoạch cùng bao bì tuyên truyền, sau đó lấy kính hoa duyên cùng tập đoàn hoa tươi chung danh nghĩa truyền ra. À, cô không cần lo lắng vấn đề gì, chúng tôi quyết định đem cái này làm sản xuất bó hoa, hàng năm lễ tình nhân thay đổi, các chủ đề khác nhau sẽ được tung ra. Bà chủ Thẩm, ý của cô như thế nào? Thẩm Như Như gần như không cần suy nghĩ đã đồng ý phương án hợp tác này. Tập đoàn Hoa Tươi là công ty lâu đời của nước Y, thành lập hơn 100 năm, thương hiệu vang vọng toàn cầu, rất nhiều minh tinh kết hôn đều đặt làm hoa và các loại hoa trang trí ở tập đoàn Hoa Tươi. Kính hoa duyên có thể đáp ứng tập đoàn Hoa Tươi, tương đương với cá chép nhảy qua long môn phi thăng lên trời, chỉ cần nhà thiết kế đáng tin cậy, giá trị con người sau này tuyệt đối sẽ tăng lên vài bậc thang. Hermen rất nhanh liền đem phương án hợp tác cùng hợp đồng chi tiết thông qua hòm thư gửi tới, Thẩm Như Như cẩn thận đọc mấy lần, sau khi xác định không có vấn đề liền ký xuống hợp đồng. Hermen vô cùng tán thưởng sự sảng khoái của cô, tỏ vẻ nhà thiết kế do công ty sắp xếp trong vòng một tuần sẽ chạy tới kính hoa duyên gặp mặt nói chuyện với cô. Nghiêm Nghệ Tình kết thúc công tác quay chụp hôm nay, sau đi phòng hóa trang tẩy trang thay quần áo xong, nhân viên công tác nhìn thấy cô ấy đều cười chào hỏi. Chị Tình, hôm nay thần sắc thật tốt, quả nhiên người gặp chuyện vui thì tinh thần đều sảng khoái. Chị Tình, đừng quên bánh kẹo cưới của chúng tôi đấy nhé. Đúng vậy, chị Tình nhớ phát kẹo cưới cho đoàn làm phim, để chúng ta đều được hưởng không khí vui mừng. Nghiêm Nghệ Tình đảo mắt tháo lông mi giả, vừa nói yên tâm đi, không thể thiếu của mọi người, tuần sau công ty hôn lễ đưa tới tôi sẽ mang cho mọi người. Nghiêm Nghệ Tình là một nữ diễn viên công diễn được hơn 10 năm, có một khuôn mặt xinh đẹp, chỉ tiếc vẫn lăn lộn không nóng không lạnh, lúc diễn đều là nữ diễn viên phụ. Nhưng mà thắng ở thời gian, công diễn lâu tích lũy không ít kinh nghiệm, quanh năm suốt tháng ít nhất không thiếu diễn xuất, kiếm được cũng rất nhiều. Cho đến năm ngoái cô ấy đóng vai chính trong một bộ phim kinh dị, được các giới trong nghề khen ngợi, doanh thu phòng vé cũng không tệ, sau đó có rất nhiều kịch bản cùng loại tìm tới cô, mời cô đóng vai nữ chính. Nhưng Nghiêm Nghệ Tình không nhận, cô từ chối đóng phim kinh dị lần nữa, quay đầu lại tiếp tục làm nữ phụ trong các bộ phim. Bạn bè trong giới cũng không hiểu lắm cách làm của cô, nhiều năm như vậy vợ chịu đựng thành bạt thật vất vả mới diễn nhân vật chính, sao còn không muốn. Có người suy đoán rằng do cô ấy cảm thấy diễn phim kinh dị xui xẻo, sẽ làm suy yếu vận mệnh của bản thân. Cũng có người suy đoán lúc trước cô ấy phát huy vượt xa người thường, không nắm chắc trình độ diễn xuất như vậy. Chương 204. Nghiêm Nghệ Tình rửa sạch lớp trang điểm trên mặt, nhìn mình trong gương, cầm dây chuyền trên cổ hít một hơi thật sâu, hôm nay thứ kia không xuất hiện thật sự là quá tốt. Sáng thứ năm, cửa tiệm kính hoa duyên đã sớm mở, không bao lâu sau một đám người Âu phục dày ra từ đầu phố đi tới. Người đàn ông mảnh mai đi ở phía trước dừng ở cửa kính hoa duyên, ngẩng đầu nhìn biển số nhà, cất bước đi vào trong tiệm, mấy vị còn lại không nói một lời đi theo. Thẩm Như Như hôm nay tỉnh sớm, ngủ không yên, dứt khoát rời giường sớm một chút để làm việc. Cô thay nước trong bình hoa cảnh Thái Lan, cắm bó hoa tươi mềm mại ướt át, còn bó hoa cũ thì dùng bùa hoa tiểu làm thành hộp đựng hoa khô bày lên giá hoa bán, sử dụng lại một chút cũng không lãng phí. Cô đang muốn ngồi xổm xuống cắt tỉa bồn hoa dưới giàn hoa, thì ảnh phản chiếu qua cửa thấy có người tiến vào, cô nghiêng người nhìn lại, nhìn thấy trước mắt mặc Âu phục đen khiến cô ngẩn người, buông kéo xuống đứng dậy chào hỏi các vị, xin hỏi tìm ai. Sở Song nhanh chóng quét mắt nhìn cô một lần, chủ động vươn tay phải xin chào Thẩm tiểu thư, tôi là tổng kế hoạch kiêm nhà thiết kế chính của tập đoàn Hoa Tươi, Sở Song, đây là đoàn đội của tôi, mong được hợp tác vui vẻ. Chào thầy Sở, Thẩm Như Như có chút kinh ngạc, nhà thiết kế hoa nghệ cao cấp khiến Hermen khen không dứt miệng hóa ra là một người đàn ông, cô đưa tay, bắt tay anh ấy trong thời gian ngắn hợp tác vui vẻ. Đoàn người đi vào phòng khách, ánh mắt Sở Song nhìn từ giàn hoa của cửa hàng, đến vườn hoa hậu viện, giá hoa, còn có bình hoa trong phòng từng cái nhìn qua, ánh mắt bình tĩnh dần dần có biến hóa, các thuộc hạ đồng hành biểu hiện so với anh ấy càng rõ ràng hơn, không liên tiếp quan sát các nơi có cây xanh trong phòng, thậm chí còn thấp giọng nghị luận, biểu hiện vô cùng tương tự với biểu hiện của Hermen khi trước. Thẩm Như Như thấy nhưng không thể trách, rót cho bọn họ mỗi người một ly nước trà, lúc này mới ngồi xuống bắt đầu thương thảo phương án thiết kế cụ thể bó hoa liên danh. Sở Song đảo qua thái độ lãnh đạm giải quyết công việc lúc trước, hai mắt sáng quắc nói Thẩm tiểu thư, cô chăm sóc cây xanh quả thật vô cùng xuất sắc, bất kể hình dạng hay màu sắc đều rất hoàn mỹ, ngay cả hương hoa cũng nồng đậm hơn so với những thứ bình thường tiếp xúc. Có tài nguyên tốt như vậy, chúng ta tuyệt đối có thể làm ra bó hoa hoàn mỹ nhất. Tôi tin tưởng trình độ của thầy Sở. Thẩm Như Như cười nói đúng rồi, lúc thiết kế nếu cần loại hoa khác có thể nói trước cho tôi biết, tôi mua một ít về chăm sóc dần. Hai bên vui vẻ nói chuyện với nhau cho tới trưa, ước định mỗi thứ năm là thời gian sẽ kết thúc hội nghị lần này. Thẩm Như Như giữ đám người Sở Song ở lại ăn cơm trưa, Sở Song vốn còn rất khó xử, Uyển Truyền tỏ vẻ mình đã rời khỏi sân trường nhiều năm không quen ăn cơm tập thể ở nhà ăn. Kết quả một giây trước vừa cự tuyệt, một giây sau Từ Dẫn Châu từ trong phòng đi ra, anh ấy sửng sốt một chút, Từ tiên sinh. Từ Dẫn Châu nhìn anh ấy, lộ ra vẻ mặt hồi ức, anh ấy lập tức nhắc lại chúng tôi từng có duyên gặp mặt một lần ở buổi triển lãm châu báu ở nước ép, tôi vô cùng thích tác phẩm Nhật Quang của anh ấy. Từ Dẫn Châu nhớ tới ngại quá, tác phẩm Nhật Quang ấy tôi không định bán, Sở Song có chút xấu hổ, Từ tiên sinh anh hiểu lầm rồi, tôi là đặc biệt tới trao đổi hạng mục hợp tác với Thẩm tiểu thư, trước đó cũng không biết anh cũng ở chỗ này. Anh là tới nơi này siêu tầm dân ca sao? Từ Dẫn Châu bình tĩnh nói đây là nhà tôi. Hai mắt Sở Song lóe sáng, tôi nghe Thẩm tiểu thư nói đồ ăn ở nhà ăn rất ngon, không bằng buổi trưa cùng nhau ăn đi. Thẩm Như Như, các cấp dưới đi theo phía sau nhao nhao che mặt, tật xấu lão đại vừa gặp phải soái ca liền rớt dây xích lúc nào mới có thể sửa. Sau khi ngồi xuống nhà ăn, trong lòng Sở Song có chút hối hận, nhưng khi anh ấy ôm tâm tính ghét bỏ miễn cưỡng ăn hai miếng cơm, trong mắt lại nổi lên ánh sáng cơm này thơm quá, đồ ăn cũng vô cùng ngon miệng, các thuộc hạ không có thời gian phản ứng. Vùi đầu há to miệng dùng bữa, đĩa chén trên bàn chỉ chốc lát sau đã bị quét sạch. Sau khi ăn xong, Sở Song vẫn chưa hết nhìn Thẩm Như Như, Thẩm tiểu thư, thức ăn ở chỗ cô rất ngon, không biết hoàn cảnh ở trọ thế nào. Thẩm Như Như lau mồ hôi, đệ tử trong quan tương đối nhiều, chỗ ở đã đầy, tạm thời không có phòng trống nào cả. Sở Song tiếc nuối, nghỉ ngơi một lát dẫn các thuộc hạ lưu luyến không muốn rời khỏi Huyền Thiên Quan, trước khi đi còn cùng Từ Dẫn Châu đặt làm một cái châm cài áo phỉ thúy. Sau khi hợp tác xong xuôi với tập đoàn Hoa Tươi, Thẩm Như Như đặt càng nhiều tâm tư vào trồng trọt cây xanh, nhiệm vụ vẽ bùa liền giao cho các vị đồ đệ, cuộc sống trôi qua phong phú lại vui vẻ. Thái độ làm việc của Sở Song rất nghiêm túc, năng lực cá nhân cũng rất mạnh, mạng lưới quan hệ rất rộng, không chỉ mỗi tuần mang đến cho cô những ý tưởng khác nhau để tiến hành thương thảo, còn đề cử với rất nhiều bạn bè trong nước kính hoa duyên, trong đó không thiếu người nổi tiếng trong giới điện ảnh và truyền hình. Chiều hôm đó, cửa hàng đón một vị khách. Thẩm Như Như nhìn vị khách trước mặt đội mũ khẩu trang kính dâm nguyên bộ bịt kín đầy đủ, cô tiến lại gần hỏi xin hỏi cô muốn mua cái gì. Khách hàng lén lút nhìn xung quanh tháo kính dâm xuống nhỏ giọng nói bà chủ tôi là bạn của Sở Song, anh ấy đề cử tôi tới đây đặt hoa. Thẩm Như Như nhìn đôi mắt hạnh có chút quen thuộc trước mặt này, nhất thời nhớ không nổi đã nhìn thấy ở đâu, hôn lễ của cô là ngày bao nhiêu. Muốn hoa gì, có yêu cầu đặc biệt gì không ạ? Nghiêm Nghệ Tình suy nghĩ một chút nói hôn lễ là vào thứ ba tuần sau, tôi thích hoa linh lan, không có yêu cầu gì đặc biệt, bó hoa làm hết sức đơn giản, tao nhã là được. Thẩm Như Như ghi lại từng yêu cầu vào quyển sổ, được, giờ tôi sẽ đem cho chị một bó, cô xem có thích hợp hay không, nếu như không hài lòng có thể yêu cầu thay đổi ạ. Cô đi cắt một bó hoa linh lan, dùng dải lụa màu lam nhạt tùy ý buộc đóa hoa thành một nắm nâng trong tay, thành chuỗi hoa chuông trắng như tuyết rủ xuống như thác nước, hương hoa nhàn nhạt dịu dàng mà trong suốt. Nghiêm Nghệ Tình liếc mắt một cái liền thích, hài lòng gật đầu, như vậy là được rồi, không cần thay đổi gì nữa. Thẩm Như Như cắm hoa vào trong bình hoa nuôi được, chỗ chúng tôi áp dụng hình thức trả tiền đặt cọc trước, sau khi lấy được hoa sẽ giao tiền cuối cùng, tiền đặt cọc bó hoa này là 1.500 a, được, bây giờ tôi trả tiền đặt cọc. Nghiêm Nghệ Tình lập tức lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, sau đó để lại phương thức liên lạc chuẩn bị rời đi. Thẩm Như Như gọi cô ấy lại, chờ một chút, cái này cô cầm đi, coi như là quà tặng ôm hoa đi, nhớ mang theo bên người, có thể trừ tà. Nghiêm Nghệ Tình còn tưởng rằng mình bị nhận ra, nhìn thấy thứ cô đưa tới nhất thời giật mình, trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi rất nhỏ, bùa hộ mệnh. Tại sao lại cho tôi cái này? Không phải bùa hộ mệnh, cái này gọi là bùa trấn tà. Thẩm Như Như giải thích, tôi thấy trên người chị có âm khí quấn quanh, gần đây có thể đụng phải thứ không sạch sẽ, mang một lá bùa trấn tà có thể tránh được. Nghiêm Nghệ Tình cả kinh đến nỗi điện thoại di động cũng không cầm chắc, cô ấy bất chấp nhặt lên, có chút hoảng loạn hỏi cô sao cô biết những thứ này. Bà chủ, con quỷ kia còn ở đây không? Nó có hại tôi không? Chương 205. Thẩm Như Như lắc đầu, trên người cô chỉ có âm khí không có sát khí, nói rõ thứ chị chạm phải không phải ác quỷ, cô yên tâm, chỉ cần mang theo bùa trấn tà, ngay cả ác quỷ cũng không dám tới gần. Nghiêm Nghệ Tình tiếp nhận bùa trấn tà một mạnh mẽ nắm ở trong lòng bàn tay, bà chủ cảm ơn cô, chuyện này qua đi tôi sẽ tặng cô đại hồng bao. Hôm nay lại là cảnh đêm, 1 giờ sáng, đoàn làm phim. Không biết bắt đầu từ khi nào quan hệ giữa cô và vị hôn phu bỗng nhiên phai nhạt, rõ ràng hôn lễ đã tới gần, việc trao đổi với nhau lại càng ngày càng khó khăn, hôn lễ lớn nhỏ đều do một mình cô ấy lo liệu, anh ta chỉ lo khoanh tay đứng nhìn. Nếu không do đã quen nhau nhiều năm như vậy, hơn nữa tuổi cô cũng lớn, chịu không nổi dài vò, có đôi khi thật muốn giải tán cho xong. Nghiêm Nghệ Tình ngơ ngác suy nghĩ thật lâu, mãi đến khi đạo diễn gọi tên cô ấy mới lấy lại tinh thần. 3 giờ sáng, rốt cục đến phiên quay cảnh của cô ấy. Nhân viên công tác treo dây cáp lên cho cô đứng ở trên nóc nhà chờ sau khi nghe được tiếng hô bắt đầu của đạo diễn, không chút do dự thả người từ trên nóc nhà nhảy xuống. Trong nháy mắt mất trọng lượng rơi xuống, cô ấy ý thức được dây cáp trên người còn chưa xử lý tốt, xung quanh vang lên từng đợt tiếng kêu hoảng sợ, cô ấy nhắm chặt mắt lại không dám nhìn thẳng phía dưới, trong quá trình rơi xuống ngực bỗng nhiên tản mát ra một luồng nhiệt lưu nóng bỏng. Tốc độ rơi xuống dường như chậm lại, trong nháy mắt nhào xuống đất, Nghiêm Nghệ Tình còn có chút ngây ngốc. Toàn bộ nhân viên công tác vây quanh, đạo diễn khẩn trương ngồi xổm xuống nhìn cô, Nghệ Tình, cô cảm thấy thế nào? Nghiêm Nghệ Tình chậm rãi lắc đầu, không sao, tôi không sao, cô chống tay đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người, từ khoảng cao 10 mét ngã xuống, thậm chí ngay cả một chút chảy ra cũng không có, nói ra cũng không ai tin nổi. Đạo diễn liên tục xác nhận cô ấy không có vấn đề gì, trở lại chỗ ngồi, ý bảo tiếp tục quay phim. Nghệ Tình à, cô không cần khẩn trương, vừa rồi tôi còn chưa gọi cô đã nhảy xuống, quá nguy hiểm, lát nữa đừng phạm sai lầm sơ cấp như vậy nữa ha. Sau lưng Nghiêm Nghệ Tình nổi lên cảm giác lạnh lẽo, cô ấy rõ ràng nghe được tiếng hô bắt đầu. Cô ấy nhớ tới cái gì, lấy ra túi phúc mini treo ở ngực mini, trong túi bùa chú đã không thấy, chỉ còn lại có một nắm cho tàn nhỏ. Thẩm Như Như không nghĩ tới vị khách hàng kia lại tới nhanh như vậy, hơn nữa âm khí trên người không chỉ không ít đi, còn nhiều sát khí hơn, cô vô cùng khó hiểu gần đây cô đắc tội với người khác nữa sao. Nghiêm Nghệ Tình kiên định phủ nhận, tuyệt đối không có, điểm này tôi rất bảo đảm, tôi cũng chưa từng làm bất cứ chuyện thương thiên hại lý gì, bà chủ, xin cô hãy giúp tôi. Thẩm Như Như hỏi, lúc trước cô có phát hiện xảy ra chuyện gì không đúng không? Có, Nghiêm Nghệ Tình nói, cô có thể đóng cửa sổ không? Thẩm Như Như nhìn đồng hồ, không còn nhiều thời gian nữa, cô đóng cửa sổ lại, cô nói đi. Nghiêm Nghệ Tình tháo khẩu trang kính dâm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, tôi là một diễn viên, không biết cô có ấn tượng gì với tôi không, tôi tên Nghiêm Nghệ Tình. Thẩm Như Như nhìn thấy mặt cô ấy, lập tức nhớ tới nữ diễn viên phim Ma Từ Dẫn Châu từng khen, hiểu rõ là cô sao? Nghiêm Nghệ Tình gật đầu, cô ấy tháo dây chuyền trên cổ xuống, trên dây chuyền đeo một hạt châu đàn mộc, lúc trước tôi quay một bộ phim ma, trong quá trình quay phim luôn xuất hiện các loại ảo giác kinh khủng, lúc ấy tôi cho rằng tâm lý của mình xuất hiện vấn đề, đi gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý đều không có tác dụng, sau đó tình cờ quen biết một vị đại sư, ông ấy cho tôi cái này, đeo vào thì ảo giác của tôi liền biến mất. Thẳng đến khi cô nói trên người tôi có âm khí, tôi mới biết vấn đề vẫn chưa được giải quyết hết, đêm qua thứ kia lại xuất hiện, nếu như không có bùa trấn tà, hiện tại tôi không chết cũng tàn phế. Thẩm Như Như nhìn hạt châu đàn mộc, đây là đồ Phật giáo, tuy rằng pháp lực yếu ớt một chút nhưng quả thật có hiệu quả trừ tà. Cô nói xong cẩn thận nhìn mặt Nghiêm Nghệ Tình, nhíu mày, cô lần trước nên tháo khẩu trang, vấn đề kỳ thật nhìn rất rõ ràng, xem tướng mạo có thể nhìn ra. Nghiêm Nghệ Tình sốt ruột nói, rốt cuộc là vấn đề gì, có thể giải quyết không? Thẩm Như Như gật đầu, đương nhiên có thể giải quyết, nhưng phải xem cô có nguyện ý hay không. Hai gò má hồng hào của cô biến thành màu đen, là đào hoa sát, việc này là vị hôn phu của cô giờ trò quỷ, tình cảm hai người hẳn là không tốt lắm đúng chứ, dưa xanh không ngọt, thừa dịp bây giờ còn chưa tổ chức hôn lễ nên sớm chia tay đi. Sắc mặt Nghiêm Nghệ Tình trong nháy mắt trắng bệch, là anh ta, tại sao anh ta muốn hại tôi? Thẩm Như Như từ tướng mạo mà xem, các cô hẳn là ở chung với nhau rất nhiều năm rồi, anh ta là cái dạng người gì cô không rõ sao? Nghiêm Nghệ Tình vẫn không dám tin, lắc đầu lẩm bẩm, sao anh ta lại hại tôi? Thẩm Như Như thấy bộ dáng mất hồn mất vía của cô ấy, thở dài, không bằng như vậy, đêm nay cô ở lại trong quán, nơi này tương đối an toàn, nhưng mà phòng không đủ, cô phải ngủ phòng khách. Ngày mai tôi cùng cô trở về, giúp cô giải quyết việc này. Nghiêm Nghệ Tình do dự một hồi, gật đầu đồng ý. Buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Như Như và Từ Dẫn Châu đi theo Nghiêm Nghệ Tình đến thành phố A. Máy bay hạ cánh, ba người thẳng đến chỗ vị hôn phu Lục Dương của cô đang ở trong nhà. Vừa vặn hôm nay là cuối tuần, Lục Dương không đi làm ở nhà ngủ nướng, Nghiêm Nghệ Tình có chìa khóa nhà anh ta, trực tiếp mở cửa vào nhà. Trong phòng rất yên tĩnh, Nghiêm Nghệ Tình tìm chung quanh nhà một vòng, không phát hiện những thứ khác của người phụ nữ, mang theo tâm hơi thả lỏng một chút, cô đẩy cửa phòng ngủ đi vào đánh thức Lục Dương. Lục Dương từ trong chăn thò đầu ra, vẻ mặt nhàn nhạt mang theo một tia không kiên nhẫn, sáng sớm em tới đây làm gì, anh mới ngủ không bao lâu, buồn ngủ muốn chết. Thẩm Như Như cùng Từ Dẫn Châu đứng ở ngoài cửa phòng yên lặng nhìn thời gian, hơn 12 giờ trưa mà còn có thể nói là sáng sớm, vậy giờ nào làm việc và nghỉ ngơi. Nghiêm Nghệ Tình bị anh oán giận, khí thế mềm nhũn, trong lòng lại càng khó chịu, em tìm anh hỏi chút chuyện. Lục Dương, có phải anh muốn hại chết tôi không? Lục Dương sững sốt một chút, lập tức càng thêm phiền não mà vuốt tóc, ánh mắt lóe lên nói, em mắc chứng hoang tưởng à, anh hại em làm gì? Tuy rằng diễn xuất của Nghiêm Nghệ Tình rất bình thường, nhưng cô ấy vẫn có năng lực phân biệt diễn xuất của người khác, huống chi là người ngoài nghề, lòng cô ấy không ngừng trầm xuống, có phải anh không muốn kết hôn với em không? Lục Dương làm ra bộ dạng không kiên nhẫn, nếu như em không tin anh, vậy thì dứt khoát đừng kết hôn nữa, cả ngày thần kinh cứ hề hề như vậy ai mà chịu được. Chương 206. Nghiêm Nghệ Tình trầm mặc xuống, ngay khi Lục Dương cho rằng cô ấy sẽ chịu thua, nhượng bộ như thường ngày, cô ấy bỗng nhiên nói, nếu như anh thật lòng muốn ở bên em, vậy bây giờ chúng ta bái thiên địa đi, để Thẩm đại sư làm nhân chứng cho chúng ta. Lục Dương vẻ mặt mơ hồ, đối mặt với kế hoạch của Nghiêm Nghệ Tình, anh ta như phát điên, em là diễn tinh sao? Cái gì mà bái thiên địa, bị bệnh à? Còn có Thẩm đại sư lại là ai? Em có phải là chưa diễn đủ hay không? Nghiêm Nghệ Tình căn bản không để ý tới anh ta, xoay người hướng ngoài cửa phòng hô to, Thẩm đại sư, cô có thể làm chứng cho chúng tôi không? Thẩm Như Như cùng Từ Dẫn Châu liếc nhau, cùng nhau đi vào phòng. Thẩm Như Như quét mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lục Dương, nhìn về phía Nghiêm Nghệ Tình, cố nén cười nghiêm trang nói, có thể chứ, nhưng mà một khi để cho tôi làm nhân chứng, đời này cũng không thể đổi ý phản bội đối phương, hai người nguyện ý không? Lục Dương quấn chăn từ trên giường nhảy dựng lên, các người là ai? Xông vào nhà dân là phạm pháp có biết không? Nghiêm Nghệ Tình, em rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy? Nghiêm Nghệ Tình sâu kín nhìn anh ta, Thẩm đại sư, bắt đầu đi. Thẩm Như Như giơ tay lên, trong lòng bàn tay nằm một thanh tiểu phi kiếm trong suốt, tiểu phi kiếm chậm rãi rời khỏi bàn tay, trôi nổi trên không trung. Lục Dương nhất thời cứng đờ. Tiểu phi kiếm bay vòng quanh phòng một vòng rồi dừng ở trước mặt anh ta, lắc lư trái phải một hồi tới gần anh ta sợ tới mức ngã về phía sau, lòng bàn chân trượt xuống gối đầu, kháng cự nói đừng tới đây. Thẩm Như Như không có thành ý trấn an, nói đừng sợ, chỉ cần cắt một vết là được, một chút cũng không đau, về sau hai người có thể vĩnh viễn cùng một chỗ tương thân tương ái. Lục Dương liều mạng lắc đầu, quấn vào trong chăn kích động hô to, tôi không muốn. Giờ tôi hối hận rồi, tôi không muốn kết hôn, đừng chạm vào tôi. Như vậy không sợ còn dám mời quỷ làm việc? Thẩm Như Như nói thầm, thu hồi phi kiếm. Nghiêm Nghệ Tình trước khi tới đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng mà lúc này vẫn cảm thấy vô cùng khó chấp nhận. Cô ấy bước lên vén chăn lên, không cam lòng nói, nếu anh không muốn kết hôn, tại sao không nói sớm? Lục Dương nghĩ thầm, dù sao lời đã nói đến nước này cũng không có gì cần che giấu nữa, dứt khoát nói, đúng, tôi xác thực là có tìm người trêu cợt em, nhưng tôi tuyệt không có ý niệm sát hại em, thật sự tôi thề. Nghiêm Nghệ Tình không tin, con quỷ kia không phải là anh tìm tới sao? Tối hôm trước lúc tôi quay phim nó suýt nữa đã hại chết tôi đấy. Lục Dương rất khó hiểu, tôi chỉ mời một lần thám tử tư theo dõi chụp trộm em, cùng lắm thì ở trên mạng phát chút ảnh xấu bôi đen em, hơn nữa tôi chỉ thanh toán một tháng phí dụng, đã sớm kết thúc hợp tác rồi. Nghiêm Nghệ Tình thấy vẻ mặt anh ta nghiêm túc không giống giả vờ, mồ hôi lạnh lập tức bỏ lên sau lưng, cô ấy quay đầu nhìn Thẩm Như Như, Thẩm đại sư. Thẩm Như Như suy tư một hồi, hỏi danh thiếp thám tử tư còn không, cho tôi xem một chút. Không có danh thiếp, tôi ngẫu nhiên dạo diễn đàn, phát hiện văn phòng thám tử này, chúng tôi vẫn dùng phần chat ở diễn đàn để liên lạc. Lục Dương lấy ra điện thoại di động ra xem, không tìm được ghi chép cuộc trò chuyện kết thúc hợp tác thì tôi liền xóa sạch phương thức liên lạc, cái bài post kia cũng không biết đâu rồi, tôi chỉ nhớ rõ văn phòng thám tử kia tên là Trung Nhị, gọi là văn phòng thám tử ám dạ, ông chủ cũng rất có cá tính, nói chỉ nhận hữu duyên người trong danh sách mà thôi. Vấn đề hẳn là ở phía tòa trinh thám này rồi. Thẩm Như Như khẳng định, nhưng mà vẻn vẹn một cái tên cũng không phải tin tức hữu dụng gì. Cô suy nghĩ một chút, dứt khoát đem tên tòa trinh thám này đệ trình lên ứng dụng đặc biệt thỉnh cầu điều tra. Nghiêm Nghệ Tình có chút khẩn trương, Thẩm đại sư, buổi tối tôi còn có buổi diễn đêm, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Thẩm Như Như cẩn thận đánh giá tướng mạo của cô ấy, hôm nay cô ấy không trang điểm, diện mạo chân thật không hề che lấp, ngay cả lỗ chân lông cũng thấy rõ ràng. Đào hoa sát vẫn còn, hơn nữa ấn đường biến thành màu đen, buổi tối cố gắng đừng ra ngoài, dễ xảy ra chuyện. Thẩm Như Như nói xong không khỏi sinh ra một tia nghi ngờ, hoa đào này nặng như vậy, không giống như Lục Dương nói chỉ chụp mấy tấm ảnh đen, không đơn giản như vậy à. Rõ ràng chính là dấu hiệu từ yêu sinh hận. Cô chần chừ một lát hỏi, cô có bạn nam nào có quan hệ tương đối tốt không? Nghiêm Nghệ Tình không chút do dự phủ nhận, không có, tôi trong công việc tiếp xúc phần lớn là bạn bè nữ, quay phim nam diễn viên cơ hồ đều không lén lút lui tới. Cô ấy quay đầu nhìn Lục Dương, anh để thám tử theo dõi tôi một tháng, có quay được tôi cùng những người đàn ông khác mập mờ không? Lục Dương không muốn mở miệng, không có. Anh ta vốn tìm tới văn phòng thám tử chính là nhắc nhở thám tử chụp ảnh Nghiêm Nghệ Tình và những người đàn ông khác. đến lúc đó đem ảnh chụp post lên mạng bịa ra vài đoạn mờ ám để ám chỉ cô ngoại tình, sau đó vị hôn phu này có thể danh chính ngôn thuận đưa ra lời chia tay, không đến mức bị cư dân mạng lên án coi là cha nam, anh ta có gánh nặng rất lớn, chịu không nổi khi bị đưa lên hình ảnh xấu cho bất kỳ nhãn hiệu nào. Nhưng mà Nghiêm Nghệ Tình thật sự là một người rất tẻ nhạt và cực kỳ nhàm chán, ngoài công việc thì luôn ở một mình, không tiếp xúc với bất kỳ người khác giới nào, dẫn đến thám tử bận rộn một tháng cuối cùng chỉ chụp được một ít ảnh xấu qua loa cho xong việc. Từ Dẫn Châu một mực yên lặng tựa ở cạnh cửa cúi đầu nghịch điện thoại, bỗng nhiên dương mắt nhìn qua sao trước đó không xảy ra chuyện, thẳng đến khi trên người cô mang theo bùa trấn tà thì ngược lại bắt đầu xảy ra vấn đề thế. Nghiêm Nghệ Tình ngây người một chút, quả thật lúc trước quay phim ma tuy rằng thường xuyên bị dọa, nhưng bản thân cô ấy vẫn không bị thương tổn, sau đó có Phật Châu, cảnh tượng dọa người liền không thấy nữa, ngược lại thân thể bắt đầu thường xuyên cảm thấy khó chịu, mà sau khi mang theo bùa trấn tà cô ấy thiếu chút nữa bị hại chết. Tại sao vậy? Thẩm Như Như lập tức lĩnh ngộ được ý tứ của Từ Dẫn Châu, cô có chút bất ngờ, nếu thật sự là như vậy Nghiêm Nghệ Tình sẽ gặp nguy hiểm. Cô suy nghĩ một chút, cẩn thận dùng từ nói, Nghiêm tiểu thư, chuyện này phải nhanh chóng giải quyết, như vậy đi, buổi tối cô cứ đi quay phim như thường lệ, chúng tôi cùng cô đến đoàn làm phim ôm cây đợi thỏ. Đúng 11 giờ tối, đoàn làm phim, thật sự là quần áo của hai người quá nổi bật, một người mặc đồ đường, một người mặc đạo bào, điều kiện bề ngoài cũng rất tốt, thoạt nhìn tựa như diễn viên của đoàn làm phim nào đó bên cạnh đến tham gia, chỉ là mặt mũi hơi lạ một chút. Nghiêm Nghệ Tình đang quay cảnh đánh võ, cô ấy treo trên dây cáp bay tới bay lui, Thẩm Như Như ngửa đầu nhìn, phát ra cảm thán, làm diễn viên cũng thật không dễ dàng. Từ Dẫn Châu ngồi cạnh cô, không có nghề nào dễ hết. Em xem chúng ta này, hơn nửa đêm không phải là đang cùng người ta cho muỗi ăn sao? Anh bị đốt sao? Thẩm Như Như nhìn áo quần dài tay của anh bọc kín như vậy còn có thể bị đốt, chắc muỗi muốn chết sớm. Chương 207. Từ Dẫn Châu giơ tay lên, trên mờ u bàn tay trắng nõn gầy gò nổi lên một vết muỗi nhỏ, một con muỗi khổng lồ có thể so với bọ ngựa từ mờ u bàn tay trượt xuống, rơi trên mặt đất không nhúc nhích, xem ra đã chết. Muỗi lớn như vậy thật sự là mở mang tầm mắt. Thẩm Như Như lấy ra giấy vàng chu sa hiện trường, vẽ một lá bùa trừ trùng dán lên cánh tay anh, bên tai thỉnh thoảng xuất hiện tiếng ong ong nhất thời rồi biến mất sạch sẽ. Một người hậu cần vừa vặn ôm đạo cụ từ bên cạnh hai người đi qua, nhìn thấy cô đang vẽ cái bùa chú quỷ quái gì đó lên tay Từ Dẫn Châu, tò mò hỏi một câu, đây là cái gì? Thẩm Như Như khử trùng. Hậu cần nghĩ thầm, tạo hình dán chống mũi thật sự là càng ngày càng đa dạng, anh ấy sờ sờ hai cái vết mũi lớn mới ra lò trên cánh tay mình, hỏi hiệu quả tốt không? Cậu có thể ngồi xuống cảm thụ một chút. Thẩm Như Như vỗ vỗ tiểu mã chát bên cạnh. Hậu cần lúc này vừa lúc đang nhàn rỗi, vì thế ngồi xuống cảm thụ. Không biết vì cái gì, ngồi ở chỗ này, giống như hô hấp so với ở chỗ khác thông thuận hơn. Anh ấy lặng lặng cảm thụ, phát hiện chung quanh thậm chí ngay cả một con muỗi cũng không có, kinh ngạc, hiệu quả tốt như vậy sao, cô mua ở đâu vậy? Trên người còn không, cho tôi một lá đi. Tôi tự vẽ. Thẩm Như Như móc ra giấy vàng chu sa, lại vẽ một lá thuần thục gấp thành hình tam giác đưa cho anh ấy, 800 nhân dân tệ một lá. Hậu cần trợn tròn mắt, đắt như vậy sao, không đúng, đây không phải là miếng dán chống muỗi sao? Thẩm Như Như chỉ đạo bào trên người cùng búi tóc trên đỉnh đầu, không thấy tôi là đạo sĩ sao, đương nhiên là vẽ bùa, cái này gọi là bùa trừ trùng, không chỉ chống muỗi, chống rán nhện, kiến bướm cũng không dám tới gần, một lá ít nhất có thể duy trì hiệu quả 3 năm, vẫn là rất có lời. Cái kia, da tôi kỳ thật rất dày, muỗi đốt một cái thì đốt một cái cũng không có gì. Ánh mắt hậu cần nhìn cô đã từ tò mò chuyển thành một lời khó nói hết, có lẽ là bị 800 nhân dân tệ chống mũi giáng xuống, anh ấy ôm đạo cụ đứng lên, tạm biệt, ngại quá, tôi bỗng nhiên nhớ tới còn có chút việc chưa làm xong, xin lỗi. Thẩm Như Như thu hồi bùa chú, nói thầm, chờ các cậu lúc nào lên núi quay, sẽ biết bùa khử trùng đáng quý như nào. Từ Dẫn Châu đưa tay xoa đầu cô một cái, trong mắt mỉm cười, bọn họ không biết. Tiếng nói dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, một trận gió lạnh thổi qua, trong không khí có thêm vài tia hàn ý. Đến rồi, Thẩm Như Như lập tức đứng dậy chạy vào phim trường, Nghiêm Nghệ Tình vừa vặn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn từ trên không rơi xuống. Trong một loạt tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, Thẩm Như Như vung ra 6 thanh phi kiếm nâng Nghiêm Nghệ Tình chậm rãi đáp xuống mặt đất. Nghiêm Nghệ Tình vừa rơi xuống đất lập tức chạy đến bên cạnh cô, nửa bước không dám rời đi. Những nhân viên công tác khác đều bị Thẩm Như Như vừa mới lộ tay kia làm chấn động một chút, kinh nghi bất định nhìn cô, không rõ tình huống. Đạo diễn phản ứng nhanh nhất, ông bảo nhân viên phụ trách dây cáp tiến hành kiểm tra sửa chữa, sau đó đi tới Nghệ Tình, cô không sao chứ? Nghiêm Nghệ Tình, tôi không sao, vị này là Thẩm đại sư của Huyền Thiên Quan, là tôi mời cô ấy tới cứu tôi. Đạo diễn, chi phí sửa chữa hư hỏng dây cáp do tôi phụ trách, không liên quan đến những người khác. Đạo diễn nghe được mơ mơ hồ hồ cứu cô. Cô bị biến thái quấy rầy sao? Lúc này, một đạo âm phong từ bên tai ông ấy thổi qua, mặt của ông ấy lập tức lệch sang bên kia, một mặt bị gió thổi qua nhanh chóng sưng đỏ lên, giống như ăn một cái tát vang dội. Ông ấy che mặt khó hiểu nhìn sang bên cạnh một vòng, ai làm thế? Thẩm Như Như một tay kéo ông ấy đến phía sau mình, nhìn nam quỷ áo đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt này, hai tay đan sen bấm quyết, sáu thanh phi kiếm đồng loạt hướng tới hắn đâm tới. Trong tay nam quỷ cầm một cái ô dài màu đen, hắn không chút hoang mang mở ô ra, nhếch khóe miệng, ánh mắt khinh miệt, chỉ chút năng lực này cũng muốn. Lời còn chưa dứt, sáu thanh phi kiếm đã đâm thủng mặt ô, đâm vào thân thể của hắn, hắn không dám tin cúi đầu nhìn phi kiếm cắm ở trên người mình, cô thế mà lại đâm thủng người tôi. Thẩm Như Như không nói một lời thu hồi phi kiếm, đầu ngón tay kẹp một quả bùa dẫn lôi nhìn hắn, anh chưa từng giết người, không phải ác quỷ. Nam quỷ che ngực bị phi kiếm đâm thủng, tầm mắt lướt qua cô rơi vào người Nghiêm Nghệ Tình, lộ ra vài phần si mê sau hôm nay là được. Hiện trường chỉ có Thẩm Như Như và Từ Dẫn Châu có thể nhìn thấy nam quỷ, những người còn lại chỉ nhìn thấy một mình cô khoa tay múa chân lung tung, sáu thanh phi kiếm nhỏ bay tới bay lui trên không trung, xong rồi cô thu hồi phi kiếm lại nói chuyện với không khí như thật, so với diễn viên chuyên nghiệp còn chân thật hơn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong chốc lát không ai ra mặt cắt đứt Thẩm Như Như, hình ảnh cô vừa mới dùng phi kiếm bảo vệ Nghiêm Nghệ Tình thật sự quá kinh người, khiến tất cả mọi người ở hiện trường chấn động. Đạo diễn ôm mặt đứng bên cạnh Nghiêm Nghệ Tình quan sát một lúc, thấp giọng hỏi người này ở đâu ra thế? Nghệ Tình, cô kiếm mấy người này ở đâu ra? Nghiêm Nghệ Tình còn chưa kịp giải thích, một luồng hàn ý bỗng nhiên từ phía sau tiếp cận, cô nắm lấy bùa trấn tà một xoay người, phát hiện là Từ Dẫn Châu, anh không biết từ lúc nào đứng ở phía sau bọn họ, chắp tay sau lưng nhìn bọn họ cẩn thận, hắn đang nhìn các người. Sắc mặt Nghiêm Nghệ Tình trắng bệch, theo bản năng ghé sát phía sau Thẩm Như Như chen chúc vào phía đạo diễn, cái gì cũng không nói nên lời. Đạo diễn là người có não sinh động vô cùng phong phú, liên tưởng đến một đống nội dung huyền huyễn cho vở kịch, hai mắt tỏa sáng, đẹp trai quá, các người là ở đạo quán nào? Từ Dẫn Châu cự tuyệt, thật ngại quá, trước mắt chúng tôi chỉ nhận đơn bắt quỷ trừ tà, không liên quan đến ngành nghề khác. Bên kia ánh mắt si mê của nam quỷ rất nhanh đã bị lửa giận thay thế, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay Nghiêm Nghệ Tình và đạo diễn tựa vào nhau, thu ô lại nhảy lên biến mất tại chỗ. Thẩm Như Như lập tức cảnh giác nhìn chung quanh, nhắc nhở Nghiêm Nghệ Tình cùng đạo diễn hai người cẩn thận, không thấy hắn đâu. Châu Châu, cô bảo vệ hai người bọn họ. Vừa dứt lời, một mũi ô bén nhọn bỗng nhiên từ khoảng không xuất hiện, từ trên đỉnh đầu Nghiêm Nghệ Tình rơi xuống, Từ Dẫn Châu phản ứng nhanh chóng, một cước đá văng Nghiêm Nghệ Tình ra, vững vàng nắm lấy ô đoạt lấy, gấp thành hai đoạn. Âm thanh phẫn nộ của nam quỷ vang lên trong bầu trời đêm, vậy mà bẻ gãy ô của tôi muốn các người phải bị trừng phạt. Thẩm Như Như vẫn lưu ý nhìn chung quanh, cẩn thận phân biệt phương hướng âm thanh, sau đó lập tức tế xuất phi kiếm hướng phía sau đám người tạm thời nghỉ ngơi dựng lều bắn tới. Nam quỷ phát ra một tiếng rên rỉ, hiện ra thân hình, cổ của hắn bị phi kiếm đâm một lỗ, trước sau xuyên thủng, hắc khí từ bên trong không ngừng toát ra. Tuy rằng không có máu, nhìn so với đổ máu càng dọa người, đám người vây xem nhất thời thét chói tai tản ra bốn phía, hiện trường một khoảng hỗn loạn. Hắn cười nhạo một tiếng, nhanh chóng chạy về phía Thẩm Như Như, động tác của hắn rất nhanh, giống như một trận gió, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh hiện lên trong đám người, Thẩm Như Như đứng tại chỗ không nhúc nhích, sáu thanh phi kiếm xoay quanh bên người cô, đầu ngón tay rất nhanh lấy ra bùa dẫn lôi, từng đạo tia chớp từ trong bầu trời đêm rơi xuống. Chương 208. Bóng đen kia tốc độ so với tia chớp còn nhanh hơn, trước sau đều có thể nhanh một bước né tránh, hắn mang theo một đường tia chớp thẳng đến hướng cô. Thẩm Như Như điều khiển phi kiếm đối chiêu với hắn, trong sấm sét vang dội, hai thân ảnh một đen một trắng đan xen qua lại, tình hình chiến đấu vô cùng căng go. Nghiêm Nghệ Tình cùng đạo diễn đợi ở bên cạnh Từ Dẫn Châu, mỗi người nắm một góc áo, khẩn trương nhìn chằm chằm Thẩm Như Như, bóng đen thật sự quá nhanh, bọn họ thấy không rõ. Chỉ thấy tiểu phi kiếm phát sáng ở chung quanh cô không ngừng xuyên qua, mang ra vô số luồng lam quang dịu dàng, các loại bùa chú công kích bày ra hiệu quả thị giác chồng lên một chỗ, làm người ta chấn động. Điểm chú ý của đạo diễn luôn khác với người bình thường, ông ấy cảm khái nói cái này so với hiệu ứng điện ảnh và truyền hình còn đặc sắc hơn nhiều, còn tiết kiệm tiền. Ánh mắt Từ Dẫn Châu quét mắt nhìn hắn, kéo góc áo về, hai người chờ ở đây đừng đi lung tung, tôi đi hỗ trợ hai người. Chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua trước mặt, người bên cạnh đã không thấy tăm hơi. Trán Thẩm Như Như chảy ra mồ hôi mịn màng, tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, cô dùng bùa chú gì cũng đánh không trúng hắn, phi kiếm cũng không thể chuẩn xác tìm được vị trí của hắn, chỉ có thể tự bảo vệ mình cùng với thỉnh thoảng tạo thành một chút quấy nhiễu nhỏ cho đối phương. Cô bình tĩnh quan sát bốn phía, cả người vẫn duy trì trạng thái đề phòng cao độ. Tiếng xé gió yếu ớt bỗng nhiên vang lên bên người, cô lập tức nghiêng người bắn ra một thanh phi kiếm, một giây sau, phi kiếm không hề thất bại. Tiếng xé gió trong nháy mắt dồn tới trước mắt, cô theo bản năng xoay người tránh ra sau, ngay sau đó chợt nghe thấy tiếng đánh liên tiếp, hai chân cô rơi xuống đất ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Từ Dẫn Châu cùng nam quỷ kia đánh nhau. Tốc độ hai bên đều rất nhanh, tiếng va chạm tay không phát ra khiến người ta nghiến răng. Từ Dẫn Châu phảng phất không có cảm giác đau đớn, nắm đấm của đối phương tránh cũng không tránh một chút, dùng mặt cứng rắn tiếp. Nghiêm Nghệ Tình cùng đạo diễn trốn ở bên ngoài nhìn, đạo diễn kích động vỗ tay vỗ chân, đánh nhau quá đặc sắc, đây mới là cách thể hiện của người đàn ông mạnh mẽ mà. Nghiêm Nghệ Tình lúc này không có tâm tình phụ họa ông ấy, cô ấy nhìn không chớp mắt bên kia, bỗng nhiên nghi hoặc nói hình dạng quỷ hình như nhỏ đi rồi. Đạo diễn nhìn kỹ, ồ, hình như là vậy. Từ Dẫn Châu cùng nam quỷ áo đen kia đánh đến khó bỏ khó phân, nam quỷ phát hiện không đúng, lúc muốn chạy bất đắc dĩ lại bị cuốn lấy thoát thân không được, hắn giơ hai tay lên hô to không đánh không đánh nữa. Tôi nhận thua, còn đánh nữa thì cả con quỷ của hắn sẽ bị đối phương hút khô. Từ Dẫn Châu vẫn chưa hết ý dừng tay, mặt tuấn tú xanh vài đường, cũng may mắt không sưng, nhan sắc vẫn tương đối ổn, anh vươn đầu lưỡi liếm vết máu khóe miệng, ý vị thâm trường nói mùi vị không tệ. Biểu tình nam quỷ trong nháy mắt vặn vẹo một chút, hắn xoay người muốn đi, Thẩm Như Như tiến lên ngăn chặn hắn, đừng đi trước như vậy chứ, sự tình còn chưa giải quyết. Nam quỷ vô cùng khó chịu, các người hai đánh một, không công bằng, tôi từ chối trao đổi với các người. Anh không có việc gì chạy tới dọa Nghiêm tiểu thư, thậm chí còn muốn giết cô ấy là công bằng rồi sao? Thẩm Như Như hỏi không nhắc tới chuyện này còn tốt, nhắc tới nam quỷ càng khó chịu, hắn vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng khiển trách người phụ nữ này thật sự là không có mắt, lá gan lại nhỏ, thế mà lại cùng một tên đàn ông tệ bạc ích kỷ, không có trách nhiệm yêu đương 7 năm, còn bị ép đến cuồng nhiệt. Lúc trước mỗi khi cô ấy quay phim mà tôi mỗi ngày đều chọc cho cô ấy được vui vẻ, cô ấy không chỉ không cảm động, còn cầm Phật Châu do lão hòa thượng cho để tránh né tôi. Giọng hắn rất lớn, Nghiêm Nghệ Tình trốn ở bên ngoài đều nghe được rõ ràng, cô ấy hoảng sợ trốn sau lưng đạo diễn. Có trời mới biết khoảng thời gian đó cô ấy bị dọa đến thảm hại cỡ nào, vậy mà trong miệng hắn ta lại thành trêu chọc cho cô ấy vui vẻ, cô ấy lộ ra vẻ mặt cầu xin được thu nhỏ bản thân lại để giảm bớt cảm giác tồn tại, cô ấy là người sống, cũng chỉ thích người sống, bị quỷ thích cũng không phải là một chuyện tốt, hơn nữa còn là quỷ hung tàn như vậy. Nam quỷ vừa nhìn phản ứng của cô ấy nhất thời miệng đều tức giận, theo bản năng muốn bắt cô ấy đi. Thẩm Như Như ngăn hắn lại, người quỷ không đội trời chung, nếu anh thật sự thích cô ấy, hẳn là hiểu nếu cô ấy ở cùng anh lâu sẽ phải chịu rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Nam quỷ nói tôi biết, cho nên tôi muốn trực tiếp chấm dứt sinh mệnh cho cô ấy, như vậy chúng tôi mới có thể ở bên nhau thật tốt, cô ấy cũng không cần khổ sở vì tên cặn bã ấy nữa. Hắn nói rất nghiêm túc, như thể đó là một ý tưởng tuyệt vời. Hắn lộ ra vẻ mặt hồi ức, đây là lần đầu tiên tôi thích một người như vậy. Hắn đã chết rất lâu rồi, lâu đến mức quên hết mọi chuyện khi còn sống. Hắn không muốn đi đầu thai, mỗi ngày phiêu đãng khắp nơi trong dương gian. Vì để giết cuộc sống nhàm chán, hắn học được lên mạng, sau đó mở một văn phòng thám tử. Văn phòng thám tử chỉ là mở ra chơi mà thôi, căn bản không có ý định nghiêm túc kinh doanh, Lục Dương là khách hàng đầu tiên của hắn. Lục Dương muốn hắn chụp lén ảnh thân mật của một nữ minh tinh cùng người đàn ông khác, hắn vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, thấy nhiệm vụ đơn giản như vậy liền nhận. Kết quả hắn theo dõi Nghiêm Nghệ Tình suốt một tháng không chụp được một tấm ảnh mập mờ nào, ngược lại cảm giác đối với cô ấy càng ngày càng vi diệu. Cho đến khi phát hiện Lục Dương chính là bạn trai của cô ấy, hắn mới hiểu được mình bất chi bất giác đã sinh ra hào cảm với cô. Từ đó về sau mỗi ngày anh đều đi theo bên cạnh cô, cùng cô quay phim, thỉnh thoảng trêu chọc cô một chút, cuộc sống trôi qua vô cùng vui vẻ. Nếu không là Phật Châu cùng bùa trấn tà một kích thích, hắn cũng sẽ không động thủ nhanh như vậy, ít nhất phải chờ tình cảm bồi dưỡng thêm lâu rồi hẵng nói. Từ Dẫn Châu chậm rãi đi tới, nhắc nhở hắn, nếu như anh giết người, tôi có thể trực tiếp nuốt anh cũng rất tốt. Ảo tưởng kiều diễm tốt đẹp trong nháy mắt bị đánh vỡ, nam quỷ lập tức giơ tay nói, được rồi, tôi tuyệt đối sẽ không làm cô ấy bị thương nữa, về sau sẽ cách xa cô ấy, tôi thề, thật sự Thẩm Như Như thấy hắn thật lòng sửa đổi, cũng không có ý định níu lấy không buông, tôi sẽ báo cáo văn phòng thám tử của anh cho ban đặc biệt, anh ở chỗ này chờ một lát, người của ban đặc biệt sẽ dẫn anh về đăng ký. Nam quỷ không vui lắm, tôi chỉ tùy tiện mở ra để chơi, có gì mà phải đăng ký, Thẩm Như Như phải đăng ký chính thức, sau này vạn nhất xảy ra chuyện dễ tra a, lần này anh hại người không thành, thế nào cũng phải bị nhốt một thời gian, ban đặc biệt sẽ đều có ghi chép cụ thể. Nam quỷ trăm triệu lần không nghĩ tới chết rồi còn có thể bị ghi chép làm hồ sơ xấu, thế giới này có thể tốt lên hay không? người của ban đặc biệt tới rất nhanh, lúc nam quỷ bị mang đi lưu luyến không rời nhìn chằm chằm Nghiêm Nghệ Tình một hồi lâu, thẳng đến khi không nhìn thấy mới thu hồi tầm mắt. Sự tình bình an giải quyết, Thẩm Như Như cùng Từ Dẫn Châu công thành lui thân, hai người ngồi lên xe của ban đặc biệt chuẩn bị cùng nhau rời đi, Nghiêm Nghệ Tình đuổi theo Thẩm Đại Sư, hắn sẽ không xuất hiện lại nữa đúng không? Chương 209, Thẩm Như Như khoát tay nói yên tâm, hắn đã thề sẽ không đến tìm cô nữa rồi. Nghiêm Nghệ Tình yên lòng, lần này thật sự là nhờ có hai người, Thẩm Đại Sư, ngày mai tôi sẽ trả thù lao cho cô. Đúng rồi, đơn đặt hàng tặng hoa xin giúp tôi hủy bỏ đi, hôn lễ không làm nữa. Thẩm Như Như gật đầu đáp ứng, xe khởi động chạy đi. Nghiêm Nghệ Tình ở tại chỗ, nhìn xe đi biến, xoay người trở lại đoàn làm phim, các nhân viên công tác lúc trước bị dọa đến chạy loạn lúc này đều trở về vị trí tiếp tục làm việc, đạo diễn hôm nay cực kỳ hăng hái ngẩng cao đầu quyết định quay cảnh đêm võ thuật trước, tất cả mọi người bận rộn làm công tác chuẩn bị, thỉnh thoảng giao đầu ghé tại thảo luận sự kiện quỷ dị phát sinh đêm nay. Đạo sĩ kia còn vẽ bùa chú nói bán cho tôi thấy quá đắt nên không có mua, thật sự là quá đáng tiếc, sớm biết cô ấy lợi hại như vậy tôi nhất định mua rồi. Nghiêm Nghệ Tình đi vào đoàn làm phim, đạo diễn lập tức gọi cô ấy qua, Nghệ Tình, hai vị đại sư kia rốt cuộc là người gì? Bọn họ lợi hại như vậy, có thể một lần nữa mời họ đến khai quang đoàn làm phim của chúng ta không? Phù hộ sau khi bộ phim của chúng ta công chiếu, doanh thu phòng vé sẽ bán chạy. Nghiêm Nghệ Tình bọn họ là đạo sĩ của Huyền Thiên Quan, không biết chỗ bọn họ có nghiệp vụ này hay không, nếu không tôi sẽ chuyển danh thiếp WeChat của Thẩm đại sư cho ông. Đạo diễn lập tức lấy điện thoại ra, nào cho tôi ép với. Cũng không lâu sau đó, tin tức Nghiêm Nghệ Tình hủy hôn lễ đã leo lên bảng tìm kiếm hot trên WeChat. Ở trong giới giải trí, vào giai đoạn trước hôn sự đã được truyền ra, chỉ kém lúc vào cửa nhà một cước nên một chút sắp đổ cũng không thấy nhiều, bởi vậy chuyện này khiến cho rất nhiều quần chúng hóng hớt tò mò. Đối mặt với câu hỏi của giới truyền thông, biểu hiện của Nghiêm Nghệ Tình vô cùng bình tĩnh, cô ấy không nói tỉ mỉ về tình cảm cá nhân của mình, một chữ cũng không đề cập tới thị phi của nhà trai, chỉ mời mọi người sau này xem tác phẩm của cô ấy nhiều hơn. Thái độ như vậy còn đạt được sự tán thành của phần lớn mọi người, Nghiêm Nghệ Tình còn bởi vậy mà có được không ít fan hâm mộ, sự nghiệp nhiều năm qua bỗng nhiên có xu thế tăng lên. Trước bàn làm việc, Lục Dương lướt chuột nhìn nữ minh tinh tỏa sáng bốn phía trên màn hình, trong lòng có chút khó chịu. Lúc cô ấy ở cùng một chỗ với anh ta rõ ràng không chói mắt như vậy, vì sao tách ra lại giống như là thoát thai hoán cốt, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy cô ấy ở cùng một chỗ với anh ta rất ủy khuất? Hay là tìm được niềm vui mới tốt hơn? Anh ta lấy điện thoại di động ra lục lọi hòm thư, tin nhắn tối hôm qua gửi đi vẫn hiển thị chưa được xem, cô ấy căn bản cũng không xem tin nhắn của anh nữa. Lục Dương thở dài, vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm làm việc. Trong lúc Nghiêm Nghệ Tình bởi vì hủy bỏ hôn lễ mà chiếm lấy hot search, danh hiệu của Thẩm Như Như cũng yên lặng truyền ra trong giới điện ảnh và truyền hình. Bản thân cái vòng luẩn quẩn này cũng không lớn, vòng tới vòng lui chỉ có mấy người như vậy, mấy công ty cùng thành viên tổ chức như vậy. Đêm hôm đó trong đoàn làm phim nhiều nhân viên đều tận mắt nhìn thấy thủ đoạn thần kỳ của cốt truyện này lại nói tiếp giống như tiết mục ngắn, một truyền 10, 10 truyền 100, không đến vài ngày liền truyền khắp các đoàn làm phim lớn. Có người cảm thấy cái tên này khá quen tai, lên mạng tra một chút, ôi. Lại là một đạo quan chủ, kiểm tra lại, đạo quán này cũng rất có danh tiếng, nhìn thấy nhiều trong nhóm bạn bè, hơn nữa còn là danh quan được chính phủ chứng thực, thoạt nhìn rất lợi hại. Lại thâm nhập điều tra các loại bùa chú mà người mua đã mua đều cảm thấy xuất sắc và có lợi, nó như được so sánh với một tấm chân tình, mẹ kiếp căn bản không thể cự tuyệt a. Chiêm Hạc phát hiện gần đây số điện thoại chuyên tư vấn về các vấn đề pháp lý trong quán tăng lên nhanh chóng, hơn nữa phần lớn người tư vấn là người trong ngành điện ảnh và truyền hình. Những đoàn phim điện ảnh và truyền hình kia không biết nghe được tin tức từ đâu mà đi nói rằng, trước khi đoàn phim bắt đầu khởi quay thì đến Huyền Thiên Quan làm lễ cung bái, chắc chắn có thể gặp nhiều thuận lợi trong quá trình quay. Bọn họ thậm chí còn truyền tai nhau là trước khi công chiếu lại đến Huyền Thiên Quan thắp hương bái một cái, mua bùa chiêu tài hoặc là bùa truyền vận cùng một số thứ linh tinh là có thể bảo đảm doanh thu của phòng vé bán chạy chưa từng có, lượng người xem phim truyền hình sẽ liên tiếp tăng cao. Giới điện ảnh và truyền hình vốn là một trong những đại diện cho việc mê tín, hơn nữa, bọn họ còn rất xem trọng vận mệnh cùng may mắn, tin đồn có liên quan đến Huyền Thiên Quan vừa thổi ra thật giả trước sau không nói, vừa mới vỗ mông một cái liền có thể thấy đoàn phim vội vàng chạy theo phong trào quá là ố dề luôn. Chiêm Hạc bất thình lình nhận được cùng một lúc nhiều điện thoại tư vấn và đơn ủy thác của đoàn làm phim, như vậy cũng không có ấm đầu mà lao vào nhận hết. Ông ấy đặc biệt để Mạch Mạch lên mạng điều tra những tư liệu có liên quan, sau đó từ trong đống tư liệu kia chọn lựa ra mấy đoàn làm phim tương đối đáng tin để đáp ứng. Sau khi lần lượt ghi nhớ địa chỉ và phương thức liên lạc của bọn họ, thu tiền đặt cọc, Chiêm Hạc lập tức bắt tay vào sắp xếp nhiệm vụ cho từng người trong đoàn đi công tác làm việc. Thi Sương là một đạo diễn nổi tiếng chuyên quay phim về thần tượng, ngôn tình cổ trang, sáng tạo ra không ít tác phẩm kinh điển, thế nhưng mấy năm nay không biết xảy ra chuyện gì mà các tác phẩm ông quay ra đều không còn được yêu thích như trước nữa, tình hình cũng không nắm bắt được như xưa, không nói đâu xa, bộ phim ông ấy đảm nhận công chiếu trước đó không lâu làm hại nhà đầu tư mất cả chì lẫn chài, người ta thậm chí còn tuyên bố sau này sẽ không đầu tư vào bất kỳ bộ phim nào mà ông ấy đạo diễn nữa. Vì thế, trong lòng Thi Sương đã gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, ông ta bức thiết cần một tác phẩm để vãn hồi danh tiếng cho mình, nhưng không có cách nào, không tìm được nhà đầu tư. Không có kịch bản đáng tin cậy, không bột đổ gột nên hồ. Luống cuống, không biết liệu bề xoay sở thế nào, ví như kiến bò trong chảo nóng bò nháo nhào mà không thể thoát ra được. Ông thậm chí còn chạy khắp nơi, dùng quan hệ còn lôi kéo người bạn cũ hỗ trợ giúp vốn đầu tư. Bận rộn một hồi lâu, rốt cục cũng lấy được một bộ phim cổ trang được chuyển thể từ IP, nhưng mà bộ phim này từ khi bắt đầu đã xảy ra nhiều chuyện không ổn, tuyển diễn viên xảy ra phong ba không ngừng, đầu tiên là nữ chính bị tai nạn xe cộ phải nằm viện, sau khi đổi một nhà đầu tư khác để nhét nữ chính mới vào thì nam chính lại xảy ra vấn đề, đông một búa tây một búa, khiến mái tóc của Thi Sương cứ thế mà bạc đi một nửa. Ngoài việc đều có sự góp mặt của các ngôi sao điện ảnh trẻ tuổi hàng đầu, các bộ phim này có điểm chung là truyền thể tiểu thuyết nổi tiếng dành cho tuổi mới lớn. Các biên kịch trong ngành điện ảnh Trung Quốc tạo ra cụm từ IP movie, tạm dịch phim từ tài sản trí tuệ, để miêu tả xu hướng này. Gần đến ngày đoàn làm phim khởi quay, Thi Sương mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, trong giới cũng có lưu truyền rằng nếu một bộ phim điện ảnh và truyền hình ngay từ đầu đã không thuận lợi thì ở giữa trắc trở gặp phải sẽ không thể thiếu, vì thế mà kết quả 8-9 phần cũng không tốt. Chương 210. Hiện tại phim còn chưa quay, lòng tự tin của ông ấy đã tan biến một nửa, thứ Thi Sương hy vọng là có thể thuận lợi lợi quay xong bộ phim, cái khác cũng không dám hy vọng xa vời. Bởi vậy khi bạn của Thi Sương nói cho ông ấy biết Huyền Thiên Quan có đại sư rất lợi hại, nếu mời được bọn họ đến làm phép phù hộ thì đoàn làm phim có thể gặp nhiều thuận lợi, ông ấy ngay lập tức hướng lão bằng hữu xin phương thức liên hệ đến Huyền Thiên Quan để đặt một đơn. Lúc đến sân bay đón người, Thi Sương xa xa nhìn thấy hai người trẻ tuổi mặc đạo bào quần áo của đạo sĩ đang nhìn chung quanh tìm người, ông do dự một chút đi tới, hai người là đạo trưởng của Huyền Thiên Quan sao? Vưu Nhất cùng Linh Khê đồng loạt quay đầu nhìn người đàn ông, Vưu Nhất hỏi đạo diễn Thi Sương là ông. Thi Sương gật đầu là tôi tới đón hai vị, chỉ là tôi không nghĩ tới hai vị còn trẻ như vậy mà đã là đạo trưởng, không làm lỡ thời gian của hai vị nữa, xin mời theo tôi. Ba người lên xe một đường đi tới địa điểm mà đoàn làm phim đã định sẵn. Thi Sương dẫn bọn họ đến nơi tổ chức nghi thức khởi động máy, nghĩ đến cái người gọi là đại sư vậy mà lại là hai người trẻ tuổi, trong đó còn có một người đang trong tuổi vị thành niên, trong lòng ông cũng có chút khó chịu, khẩu khí nói chuyện cũng không khỏi có vài phần chậm trễ, đồ vật đã được chuẩn bị đầy đủ hết dựa theo yêu cầu của hai vị. Kế hoạch ban đầu của đoàn làm phim là định vào 9 giờ 20 phút sáng mai chính thức khởi động máy, các cậu thấy thế nào? Hẳn là không có sai sót đi. Linh Khê nói không xung đột, sáng mai 5 giờ bắt đầu làm việc, không quá 3 giờ là xong. Thi Sương càng cảm thấy khó chịu, nhưng ông ấy chỉ yên lặng thở dài, khoát khoát tay chuẩn bị dẫn bọn họ đến khách sạn gần đó dàn xếp nghỉ ngơi. Vưu Nhất vừa lúc đánh giá xong một vòng xung quanh, sau đó liền đem tầm mắt đặt ở trên mặt người đối với đạo diễn, nơi mà các ông quay phong thủy không tốt lắm a, mà ông lại đang bị vây trong trạng thái bất lợi, bộ phim này thậm chí là không thể được bỏ dở nửa chừng, không bằng mua một tấm bùa chuyển vận. Thi Sương trong lòng căng thẳng, ngay cả những gì Vưu Nhất đang nói sau đó cũng không cẩn thận mà lắng nghe, phong thủy không tốt. Là như thế nào? Vưu Nhất chỉ dãy núi cao xa xa cùng nhiều đỉnh đài lâu các, nói chung nó là cái nơi nghỉ chân ấy mà các đoàn làm phim lưu lại, vốn là dựa vào núi gần sông là chuyện tốt, nhưng chỗ này của ông vừa lúc hình thành một thế bao vây, núi ở trước ni sau, tôi cảm thấy ở đây xây một tòa tháp hoặc là đạo quan thì thích hợp hơn. Đáng tiếc lại đi xây đình đài lầu các khiến ánh mặt trời Nam Bắc không thông thấu, âm khí tụ tập, rồng bị vây lâu nên có nhiều âm khí xâm lấn, rất khó có thể vượt qua lạch trời bay lên trời. Đạo diễn, tác phẩm quay ở đây phân hóa thành hai cực hẳn là rất nghiêm trọng đi, hoặc là vô thanh vô tức không có tiếng tăm, hoặc là nhất phi trùng thiên, bình thường không có gì đặc biệt nhưng khi làm thì có thành tích khiến người ta kinh ngạc. Thi Sương cẩn thận hồi tưởng trong chốc lát, phát hiện quả thật là như vậy, ông ấy nhìn đầu tóc xám của Vưu Nhất, nửa tin nửa ngờ hỏi, vậy phải làm thế nào mới có thể nhất phi trùng thiên đây? Vưu Nhất Cử chỉ chính mình, cười tủm tỉm nói đây không phải là có quý nhân đến dìu dắt ông sao. Sáng sớm hôm sau, Vưu Nhất và Linh Khê mặc quần áo tử tế đứng ở bên hồ vây quanh bàn thờ làm phép, trong lúc đó nhân viên chủ đạo của đoàn làm phim lần lượt đến đông đủ, nhao nhao vây quanh xem. Hai người bọn họ trước đó đã phối hợp qua nhiều lần cũng coi như có ăn ý, chân dài tới nách cùng thân hình cao lớn đi lại rồi làm các loại động tác khá vừa mắt, ba giờ cũng bái hành lễ thế nhưng một chút cũng không gian nan, cảm giác không bao lâu liền kết thúc. 9 giờ 20 phút nghi thức khởi động máy của đoàn làm phim chính thức bắt đầu, đạo diễn Thi Sương dâng hương, ông giơ ba cây hương dài cắm vào trong lư hương, xoay người lui sang một bên hỏi Vưu Nhất đại sư, như vậy là được rồi sao? À, còn nữa. Vưu Nhất lấy ra một đống bùa truyền vận tối hôm qua ở khách sạn gấp rút vẽ ra cho người kia, cái này mang theo bên người, tốt nhất cho mấy vị diễn viên chính còn có người phụ trách phía sau màn cũng đều phát một cái, chờ thuận lợi quay xong lại đến chúng tôi xem mua chút bùa chiêu tài là được rồi. Thì Sương tiếp nhận đống bùa, mặc dù đối với hai người kia vẫn mang thái độ bán tín bán nghi nhưng không biết như thế nào mà khi nghe người thanh niên kia nói như vậy không khỏi an tâm hơn rất nhiều, sau đó liền nhét mấy lá bùa vào túi và hỏi số tiền còn lại của nghi lễ này. Vưu Nhất số tiền còn lại ông liên hệ với người giao nhận ban đầu là được, tôi bên này chỉ thu phí dùng bùa thôi. Thì Sương sờ đống bùa trong túi mà trong lòng nghĩ thầm chỉ là một đống giấy vàng mà thôi, có thể lấy bao nhiêu tiền đại sư cậu muốn bao nhiêu? Trên người tôi không có tiền lẻ, có thể chuyển khoản bằng Alipay hoặc WeChat không? Vưu Nhất tính toán cẩn thận một chút, sau đó mới nói bùa thì 800 một cái, tổng cộng 20 cái, 1.6 vạn, WeChat hay Alipay đều có thể, tùy ông thôi. Bây giờ làm thần côn cũng dễ kiếm tiền như vậy sao? Tại sao bây giờ mình phải cực khổ tìm nhà đầu tư, làm đạo diễn quay phim nhỉ? Đạo diễn Thi Sương yên lặng lấy điện thoại di động ra chuyển khoản cho hai người mà trong lòng đã ngũ vị tạp trần. Nghi thức khởi động máy kết thúc sau khi ăn cơm, tất cả mọi người nhanh chóng vùi đầu vào công việc, Vưu Nhất và Linh Khê đi dạo một vòng xung quanh cũng không phát hiện ra cái gì thú vị liền bắt xe đến sân bay chuẩn bị trở về Trấn Mộ Nguyên. Đạo sĩ lui tới trong quán bỗng nhiên ít đi hơn phân nửa, Thẩm Như Như hậu chi hậu giác phát hiện cô tìm được Chiêm Hạc liền hỏi gần đây căn tin sao không thấy người, mọi người đi đâu rồi. Hậu chi hậu giác sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra. Chiêm Hạc đang ăn cháo vừng đen, bộ dáng có lác đác vài sợi tóc cột lên đỉnh đầu, da đầu lờ mờ có thể thấy được ông vuốt vuốt râu bọn họ đi công tác rồi, gần đây công việc ở nơi khác tương đối nhiều còn bao cả chi phí giao thông và khách sạn nghỉ ngơi nên tôi liền để cho bọn họ đi. Rèn luyện thêm nhiều cũng tốt, Tuệ Trí đang trộn salad hoa quả nghe được liền dương mắt nhìn qua quan chủ, danh tiếng hiện tại của cô trong ngành điện ảnh và truyền hình rất lớn, có một xưng hô nổi lắm, cái gì nhỉ, à, hình như gọi là kim bài huyền học đại sư ấy, còn có người hỏi có thể nhờ cô giúp cải mệnh hay không, để cho anh ta được nổi tiếng. Thẩm Như Như cắn một miếng của quả trứng lục mà trong lòng tự nhủ, sửa mệnh cũng không phải đổi tên, hỏi một câu là có thể thành chuyện sao. Hơn nữa cô còn phải sống thêm vài năm nữa, cô còn chưa muốn ngắm gà khỏa thân đâu. Trung thu sắp đến, Huyền Thiên Quan đã sớm nhận được quà tặng của đạo hiệp gửi tới. Lễ trung thu đương nhiên là phải có bánh trung thu, chỉ thấy trong chiếc hộp tinh xảo in hình của mấy đám mây cát tường mang tính biểu tượng của đạo hiệp Hiệp hội Đạo giáo có một chiếc bánh trung thu năm vị lớn như cái chảo, hoa văn trên mặt bánh trung thu khá đơn giản, mấy đám mây lành vây quanh một vầng trăng tròn, phía dưới trăng tròn in 4 chữ to rồng bay phượng múa, đơn giản mộc mạc mà lại không mất đi ý vị cổ điển. Chương 211. Thẩm Như Như lấy dao gọt hoa quả cắt bánh trung thu thành 12 cánh, một nửa đặt lên đĩa để lên bàn thờ trước mặt tổ sư gia, một nửa giữ lại cho mọi người nếm thử hương vị. Bởi vì gần đây trong căn tin của đạo quán cũng lục tục chuẩn bị không ít bánh trung thu gửi cho đệ tử ở đây và đệ tử có tên tuổi đang bận ở chỗ khác, mọi người ở trong quán đã sớm ăn qua cho nên không có mấy người cảm thấy hứng thú với nó. Linh Khê đối với bánh trung thu ngũ vị của đạo hiệp rất không ưa, nói đúng hơn là căm thù đến tận xương tủy, người thấy mùi vị liền nắm mũi chạy ra thật xa, cái này khó ăn vãi cả trưởng ra, bánh trung thu gì mà một chút cũng không ngọt, bên trong còn có thịt mỡ, má ơi, buồn nôn gần chết, chê nha, chê mạnh luôn ấy. Vưu Nhất cũng không quen ăn bánh trung thu ngũ vị nên chỉ cắt một miếng nhỏ nếm thử xem có gì đặc biệt hơn bánh trung thu bình thường không, Bách Lý Vô Thù dứt khoát nhìn cũng không thèm nhìn, anh ta không thích ăn bánh trung thu, đầu bếp canteen chuẩn bị bao nhiêu cũng không chạm vào. Ngược lại với bọn họ, Từ Dẫn Châu đối với cây bánh trung thu này như có tình cảm đặc biệt, không nói một tiếng giải quyết hết tất cả số bánh trong đĩa, thậm chí còn có chút chưa thỏa mãn. Thẩm Như Như cũng cắt một miếng nhỏ thưởng thức bánh trung thu ngũ vị của đạo hiệp kỳ thật không tệ, ngũ vị xốp giòn khẩu vị vừa phải, hương vị tương đối nhạt cũng sẽ không cảm thấy ngọt ngấy, điểm lôi duy nhất chính là thịt mỡ, nhưng mà khi ăn quen sẽ cảm thấy rất thơm. Sau khi đêm xuống, cửa kính hoa duyên vẫn khép hờ, có thể thấy được trong tiệm đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Như Như và Từ Dẫn Châu ngồi bên cửa sổ chờ cô gửi tin nhắn cho đám quỷ trong danh sách bảo bọn họ đêm nay đến nhận bánh trung thu. Đồng hồ tích tắc chậm rãi chạy đến 10 giờ, trên con đường đá yên tĩnh rốt cục cũng vang lên tiếng gõ cửa quen thuộc, ngay sau đó là từng đợt tiếng cười nói hỗn độn liên tiếp, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Số lượng bánh trung thu là dựa theo số lượng bạn bè mà chuẩn bị, có quỷ nào mà không nhận được thông báo lại chạy tới thì chỉ có thể lưu lại một danh ngạch chờ ngày mai lại đến nhận. Thẩm Như Như cùng Từ Dẫn Châu một người phụ trách đóng gói, một người phụ trách duy trì trật tự thuận tiện đăng ký lưu lại danh ngạch, bận tối mày tối mặt. Kéo dài đến hơn 1 giờ sáng, quỷ dần dần ít đi, trong cửa hàng trở nên vắng vẻ. Bánh trung thu trên bàn còn có 3 phần, vậy ra còn thiếu 3 vị khách hàng chưa tới. Thẩm Như Như đang muốn lật danh sách xem là ai không tới thì đột nhiên xuất hiện hai cậu bé đứng ở ngoài cửa, là Tiểu Vũ và anh trai cậu bé đã lâu không gặp. Hai anh em đều có biến hóa rất rõ ràng, anh trai lớn lên, còn cao hơn một chút, thoạt nhìn không còn gầy yếu như trước. Tiểu Vũ vẫn mang vóc dáng nho nhỏ, mặc yếm quần cộc đỏ, để chân trần nằm ở trên lưng anh trai. Thẩm đại sư thật ngại quá, chúng tôi tới quá muộn. Anh trai có chút ngượng ngùng. Thẩm Như Như không sao đâu, vẫn còn những khách hàng khác chưa đến mà. Ngược lại là hai người đó, đã trễ thế này rồi còn cố ý chạy đến đây, tí nữa làm sao trở về. Cô vốn tưởng rằng cậu sẽ đến lúc trạng vạng, không ngờ lại kéo dài đến rạng sáng. Tôi chuẩn bị ở trấn trên vài ngày, trường học cho nghỉ, trong nhà chỉ có tôi và em trai nên hơi chán, tới nơi này mới có cảm giác náo nhiệt một chút. Anh trai của Tiểu Vũ giải thích thừa dịp mấy ngày này vừa lúc đem trường mệnh tòa đặt ở trước mặt tổ sư ra tế bái. Thẩm Như Như gật đầu, đóng gói hai phần bánh trung thu đưa cho anh, vậy buổi tối cứ nghỉ ngơi trong quán đi, đêm nay vừa lúc vẫn có phòng trống. Từ Dẫn Châu dẫn hai anh em đến phòng trống để Thẩm Như Như tiếp tục ở trong tiệm trông coi, một lát sau liền thấy một bóng dáng màu trắng đi vào cửa. Cô đứng lên chào hỏi, tôi tưởng hôm nay anh không đến, người kia đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, khuôn mặt tuấn mỹ cùng chiếc mũ cao màu trắng dưới ánh đèn lộ ra không bỏ sót một chi tiết dư thừa nào, hôm nay quả thật không tới được, vừa vặn có một nhiệm vụ đi qua nơi này nên tới xem. Thẩm Như Như đem bánh trung thu cất kỹ đưa cho người đàn ông, vừa nói vừa yên lặng nhìn làn da cùng ngũ quan người kia hiện tại công việc như thế nào, thích không? Cũng may thú vị hơn nghiên cứu khoa học một chút. Lật Từ khẽ cười nói, có thể quen biết rất nhiều người khác nhau, hiểu rõ các loại hiểm ác và thiện ý trên thế giới này. Thẩm Như Như nhìn bộ dáng vô hỉ vô bi, không vui không buồn của Lật Tử, cuối cùng cô cũng có thể lý giải Trung Quỳ vì cái gì cho rằng người này thích hợp làm thiên sư, bởi bất luận đối mặt tình huống cực đoan như thế nào, Lật Tử đều có thể bình tĩnh mà đối mặt với nó, so với bất luận kẻ nào đều bình tĩnh cùng dứt khoát hơn. Cô nghiêm túc nói, anh nhất định sẽ trở thành một thiên sư xuất sắc. Ngày Trung Thu, cha mẹ Thẩm cùng Thẩm Thần Thần từ thành phố S bay tới thành phố C đón Tết đoàn viên, Thẩm Như Như và Từ Dẫn Châu sáng sớm đã lái xe đến sân bay đón bọn họ. Tết âm lịch năm ngoái, Thẩm Thần ở trấn Mộ Nguyên mấy ngày lễ mừng năm mới chụp được rất nhiều ảnh, trong đó không thiếu các loại ảnh chụp đa sắc thái đa biểu cảm của Từ Dẫn Châu, bởi vậy ảnh chụp của Từ Dẫn Châu từ lúc Thẩm Như Như còn chưa xác định quan hệ với anh cũng đã bị Thẩm Thần làm thành biểu tượng cảm xúc, mấy cái biểu tượng moe moe ấy ở trong nhóm nhà mình đăng lên vô số lần. Cũng may nhan sắc của Từ Dẫn Châu vượt trội nên cho dù là người chụp ảnh có ác ý đến mấy thì vẫn có thể nhìn ra người thật lớn lên không tệ, chỉ là anh quá gầy nên ấn tượng ban đầu của mẹ Thẩm đối với anh cũng không tệ lắm. Còn cha Thẩm á, dĩ nhiên là không thể vui được rồi, đang yên đang lành tự dưng có thằng được dựa xuất hiện với tư cách là bạn trai của con gái yêu nhà mình thì có người cha nào vui cho nổi, chính vì thế mà mỗi ngày ông đều thúc giục Thẩm Như Như chia tay, chỉ tiếc con gái giờ không còn nghe lời ông nói nữa, ông là người cha già đáng thương nên vẫn không thể rút ra thời gian tự mình tới đây, dẫn đến chuyện khuyên chia tay kéo dài tới tận bây giờ cũng không có xuất hiện tiến triển. Thật vất vả mới có thời gian tới đây thì nhất định phải làm khó dễ tên tiểu tử họ Từ này một phen, để cậu ta biết khó mà lui. Trong lòng cha Thẩm tính toán rầm rầm như đúng rồi, còn chưa xuống máy bay mà ý chí chiến đấu đã dâng trào lên level max luôn. Bên kia Thẩm Như Như cùng Từ Dẫn Châu chạy tới sân bay trước 20 phút, bọn họ thấy thời gian còn sớm liền tìm chỗ ngồi ở phòng chờ máy bay. Ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian vậy mà ngẫu nhiên gặp được vài nhóm tín đồ Huyền Thiên Quan, nhóm tín đồ đi thắp hương khá nhiều nên đều biết hai người bọn họ, một đám thập phần nhiệt tình đi lên cùng hai người chào hỏi. Một bác gái hỏi Thẩm quan chủ và Từ tiên sinh tới đón ai? Thẩm Như Như đáp, gia đình tôi đến thị trấn để đón Tết Trung Thu. Một bác gái khác bừng tỉnh đại ngộ nói khó trách hôm nay Từ tiên sinh trông đặc biệt không giống ngày thường, thì ra là gặp phụ huynh lần đầu tiên gặp phụ huynh, Từ Dẫn Châu vô cùng coi trọng nên bản thân anh liền đặc biệt để ý vấn đề ăn mặc cùng hình tượng linh tinh, hôm nay trước khi ra cửa lại cố ý ăn mặc chỉnh tề một phen, không mặc đường trang mà đổi thành áo trắng quần đen đơn giản, cả người thoạt nhìn đặc biệt sạch sẽ tuấn tú. Chương 212. Khác với vẻ tự phụ văn nhã khi mặc đường trang, Từ Dẫn Châu như vậy không chỉ có vẻ của đạo sĩ tuấn tú mà còn tăng thêm một chút tinh thần phấn chấn đặc biệt có ở người trẻ tuổi, anh bây giờ giống như học sinh trong trường vậy, vừa nhìn đã biết đây là con nhà người ta trong mắt các phụ huynh rồi. Từ Dẫn Châu cười gật đầu, anh bỗng nhiên đứng dậy nói đến rồi. Thẩm Như Như ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy cha mẹ và anh trai mỗi người kéo một cái vali từ bên trong đi ra. Hai người tiến lên nghênh đón, Thẩm Thần Thần từ xa đã nhìn thấy bọn họ, giơ tay lên vẫy vẫy. Anh ấy vẫy tay một cái, cha mẹ Thẩm đều nhìn sang bên này, ánh mắt lập tức tập trung trên người Từ Dẫn Châu. Ánh mắt mẹ Thẩm trong nháy mắt sáng lên, nói với Thẩm Thần Thần tiểu tử này không tệ đâu a, mặt mày xoái như người tranh vẽ, so với mấy tấm hình mà con gửi đẹp hơn rất nhiều nha, đứng một chỗ cùng với Như Như nhà mình quả thật rất xứng đôi nha. Thẩm Thần Thần nghe xong có chút buồn bực, miệng nó có hơn nửa năm không gặp thôi mà sao tên tiểu tử họ Từ kia lại thay đổi nhiều như vậy. Lúc trước đã nói trong người bị bệnh nguy kịch mà thế éo nào bây giờ trông khỏe như đúng rồi thế kia. Cha Thẩm nhìn chằm chằm Từ Dẫn Châu vài lần nhưng không lên tiếng, cho đến khi người một nhà cùng lên xe tâm trạng ông vẫn buồn bực nên bảo trì trầm mặc. Mẹ Thầm thì nhiệt tình hơn, một bên nhắc nhở Từ Dẫn Châu nghiêm túc lái xe, một bên lại nhịn không được tìm anh nói chuyện, đầu tiên là hỏi tuổi, sau đó nói bóng nói gió hỏi tình huống gia đình, xong lại bắt đầu quan tâm thân thể bạn trai của con gái mình Tiểu Châu à, dì nghe nói trước kia thân thể con không được tốt hiện tại thế nào rồi. Từ Dẫn Châu mắt nhìn con đường phía trước nhưng vẫn nghiêm túc trả lời dì yên tâm, chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, hiện tại đã tốt hơn rồi à. Mẹ Thầm gật đầu nói vậy là tốt rồi, cái khác mặc kệ thân thể khỏe mạnh là quan trọng nhất. Một lát sau, bà lại hỏi đúng rồi, Tiểu Châu, con hiện tại làm công việc gì? Từ Dẫn Châu liếc kính chiếu hậu trả lời người phụ nữ nghề chính của con là điêu khắc, nghề tay trái là phụ trách an bài công tác điều động nhân viên xí nghiệp của gia tộc. Mẹ Thẩm hiểu sai nên cho rằng anh chỉ là nhân sự nho nhỏ trong công ty, nhưng bà cũng không để trong lòng, chỉ là vẻ mặt quan tâm nói thân kiêm hai chức hẳn là rất may mắn đi, người trẻ tuổi không nên quá liều mạng, thân thể quan trọng hơn. Trong tiếng ồn ào không dứt của mẹ Thẩm, cuối cùng xe cũng đến được trấn Mộ Nguyên, đoàn người kéo hành lý đi vào Huyền Thiên Quan. Tết Trung Thu hôm nay là một ngày đẹp trời, rất nhiều tín đồ tranh thủ ngày này đến chùa dâng hương bái thần khẩn cầu 6 tháng cuối năm thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thừa dịp ngày nghỉ lễ từ nơi khác chạy tới lập bài cầu phúc, người mời pháp sư cũng không ít, bởi vậy tiền viện Huyền Thiên Quan người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Các tín đồ nhìn thấy Thẩm Như Như cùng Từ Dẫn Châu đều cười híp mắt đứng lại chào hỏi, mở miệng một tiếng Thẩm đại sư Từ tiên sinh. Mẹ Thẩm nhìn thấy hình ảnh như vậy liền vô cùng kinh ngạc, Như Như công tác của con ở đây nhộn nhịp như vậy sao? Bình thường bà rất ít khi hỏi thăm chuyện công tác của con cái, tuy rằng nghe Phan Hồng có đề cập qua Huyền Thiên Quan gặp khó khăn mấy lần nhưng vẫn thủy chung không để trong lòng, dù sao trước kia trấn Mộ Nguyên luôn là cảnh tượng âm u vắng vẻ như vậy, công việc ở đạo quan chưa chắc đã ổn, chưa kể nơi đây còn không được ông trời yêu ái về khí hậu nữa. Cha Thẩm cũng có chút giật mình, nhịn không được mở miệng trong quan hiện tại có bao nhiêu đạo sĩ. Thẩm Như Như suy nghĩ một chút rồi nói thêm con vào nữa thì có tổng cộng 121 đạo sĩ. Nhân tiện ký túc xá trong chùa đã đầy, cha mẹ với anh hôm nay có lẽ phải sống trong ngôi nhà cũ của ông ngoại. Ngày hôm qua con đã tìm người để quét dọn qua, hiện tại có thể trực tiếp đi vào rồi. Đoàn người lại kéo hành lý đi vào bên trong phố cổ, cha mẹ Thẩm vừa đi vừa đánh giá mọi thứ xung quanh mà tràn đầy cảm khái, trấn Mộ Nguyên thay đổi quá lớn, lần trước đến đây còn thấy nơi này mang dáng vẻ tiêu điều, muốn cái gì cũng không có, bây giờ với trước kia đúng là khác nhau một trời một vực. Sắp xếp xong hành lý, người một nhà trở lại quán, lúc đi qua kính hoa duyên, cha Thẩm đi vào dạo một vòng, thậm chí còn đứng ở bên cạnh bàn nhìn mạch mạch vẽ bùa một lát, sau khi đi ra khuôn mặt căng thẳng rốt cục cũng lộ ra vẻ tươi cười Như Như tiệm này của con kinh doanh không tệ, còn nhận cả đồ để, xem ra một năm này con quả thật không lãng phí thời gian. Thẩm Như Như cười nói con thu nhận hơn 20 đồ để. Sau này chờ bọn họ nhận thêm đồ đệ cho con, quy mô của Huyền Thiên Môn sẽ càng lúc càng được mở rộng, cửa hàng bán hoa cũng hợp tác với các xí nghiệp nổi tiếng bên nước ngoài, vào lễ tình nhân năm sau sẽ chính thức đưa ra các loại hoa liên danh, sau này sẽ càng ngày càng tốt. Mẹ Thầm kinh hỉ nói lợi hại như vậy nha, chờ sang năm sau khi hoa ra mắt mẹ một hơi gói 1000 bó cho con ha. vẫn là đừng Thẩm Như Như vội vàng cự tuyệt, hoa bọn con là số lượng có hạn, người mua đều phải đặt rồi chen chúc nhau thì lấy đâu ra 1000 bó để lại cho mẹ chứ. Nụ cười trên khóe miệng mẹ Thẩm không ngừng được rồi, biết con lợi hại, không lo không bán được. Thẩm Thần Thần bên cạnh nghe được vô cùng chua xót, bản thân ở công ty phải tăng ca hơn 10 ngày, thật vất vả mới được nghỉ Trung Thu thế mà còn phải chịu loại đả kích này, đã thế cú đả kích này còn là do em gái mình ra nữa chứ. Tạo sao số tôi khổ thế này? Người một nhà đi vào phía sau đạo quan, thời gian bây giờ là giữa trưa, ngoại trừ đạo sĩ phụ trách tiếp đãi ở phía trước, những người khác đều trở về phòng nghỉ trưa nên trong viện rất an tĩnh. Tiểu Vũ và anh trai ở dưới giàn hoa chơi cờ phi hành, một chùm ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa phiến lá rơi vào trên người Tiểu Vũ, làn da óng ánh trong suốt. Trong không khí của nơi này có linh khí đầy đủ, cậu bé có thể được tẩm bổ đầy đủ, khí sắc so với buổi tối hôm đó tốt hơn nhiều lắm, hơn nữa bây giờ thời gian mỗi ngày có thể thấy ánh sáng mặt trời nhiều hơn không ít. Mẹ Thẩm nhìn thấy Tiểu Vũ mặc yếm đỏ thì thích vô cùng, bà lấy ra một nắm kẹo sô-cô-la liền sắp lại gần bạn nhỏ, có muốn ăn kẹo hay không? Tiểu Vũ liếm liếm môi, nhìn về phía anh trai mình đang ngồi phía đối diện, anh trai nói con không thể tham ăn. Mẹ Thẩm nhét mấy viên sô-cô-la cho cậu bé nào, anh trai cũng cùng ăn, cảm ơn bà. Cậu bé tuy nhận lấy sô-cô-la nhưng vẫn cảm thấy có chút khó xử, rối rắm trong chốc lát liền lấy ra một viên nhỏ nhất đưa cho Tiểu Vũ, chỉ cho phép ăn một viên. Tiểu Vũ lập tức nở nụ cười, mở giấy gói ra một ngụm ăn hết sô-cô-la. Mẹ Thẩm nhìn mà mờ cờ trong bụng, quay đầu lại nhìn hai đứa con nhà mình, nói hai đứa nhanh lên, kết hôn sớm một chút rồi sinh con, sinh một đứa bé cho mẹ ôm, nhìn xem thật đáng yêu nha. Cha Thẩm lập tức liếc mắt nhìn Từ Dẫn Châu, kéo dài mặt nói tôi khát. Từ Dẫn Châu làm động tác mời chú vào nhà ngồi một lát, cháu pha trà cho chú. Cha Thẩm nhìn mấy người còn lại mà bọn họ vẫn cứ thờ ơ, ông liền tức giận đi vào trong phòng, oán thầm nói con gái còn chưa lấy chồng, ông làm cha tới cửa lại giống như làm khách, đây là đạo lý gì? Chương 213. Ngồi vào chỗ của mình trong phòng khách, cha Thẩm lạnh lùng nhìn Từ Dẫn Châu, thấy anh không nhanh không chậm đun nước sôi rửa chén, rửa trà, pha hai lần, động tác nhẹ nhàng lưu loát, hiển nhiên là bình thường làm quen rồi. Sắc mặt cha Thẩm nhất thời tốt hơn rất nhiều, người trẻ tuổi bây giờ không có mấy người có thể để tâm vào làm mấy thứ như này, con trai ông cũng thích uống trà nhưng lúc pha trà lại không cẩn thận như vậy, tính nhẫn nại so ra kém vị trước mắt này mấy bậc. Sau khi uống ngụm trà đầu tiên, sắc mặt cha Thẩm hoàn toàn chuyển biến sang tốt, trà ngon, Từ Dẫn Châu, công phu pha trà của con không tệ. Từ Dẫn Châu, chú thích thì có thể mang theo mấy lon đi. Cha Thẩm khoát khoát tay, lá trà có ngon hơn nữa mà thời gian ngâm không đến lúc thì cũng vô dụng. Từ Dẫn Châu cười cười không nói chuyện, cha Thẩm trầm mặc trong chốc lát hỏi con nói nghề chính của con là điêu khắc, vậy thì bình thường con điêu khắc những gì? Từ Dẫn Châu nghiêm túc trả lời đa số loại con điêu khắc là ngọc thạch, thỉnh thoảng sẽ làm thêm tượng gỗ. Cha Thẩm gật đầu, có ảnh chụp về tác phẩm nào không? Cho chú xem chút, cháu không có thói quen chụp ảnh lắm, trên người ngược lại mang theo một cái. Từ Dẫn Châu lấy ra hoa tại âm nhãn, từ đêm đó ở nhà vợ chồng Tây Lão tiên sinh, hoa tai bỗng nhiên nóng lên nhắc nhở tình hình nguy hiểm nên anh vẫn luôn mang nó theo bên người. Cha Thẩm nhận lấy hoa tai xem xét, thần sắc dần dần có chút mê ly, hoa tai này nhìn rất quen mắt, hình như chú đã gặp qua ở một buổi triển lãm châu báu nào đó. Quả thật là nó đã đi triển lãm vài lần nên chú hẳn là trùng hợp đụng phải. Từ Dẫn Châu nói xong, bất động thanh sắc thu hồi âm nhãn. Bộ siêu tập âm nhãn vẫn luôn nằm bên kia lớp kính chống đạn cho người khác xem, anh cũng không biết thì ra người bình thường nhìn thấy sẽ có phản ứng như vậy. Sau khi trả lại hoa tai, thần sắc của cha Thẩm nhất thời khôi phục thanh minh, ông lắc lắc đầu, ấn ấn huyệt thái dương, tuổi tác không được như xưa, về quê một chuyến mà đầu váng mắt hoa. Lúc này ông nhìn Từ Dẫn Châu cuối cùng cũng thuận mắt hơn, liền mở miệng khen cậu quả thật rất tốt, tuổi còn trẻ đã có tác phẩm xuất sắc như vậy, tiền đồ vô hạn. Từ Dẫn Châu khiêm tốn nói chú cứ quá khen. Vào đêm, hậu viện náo nhiệt hẳn lên. Các đồ đệ của Thẩm Như Như đều đến kính trà cho cha mẹ Thẩm, các đạo sĩ khác cũng chạy tới góp vui, mọi người cùng nhau ở trong sân hóng mát ngắm trăng. Thẩm Thần Thần bị mẹ thúc giục kết hôn đến nhức đầu, trốn đến bên cạnh Thẩm Như Như, không phải em học xem tướng sao? Giúp anh nhìn xem khi nào mới có thể gặp được nửa kia của mình. Thẩm Như Như liếc anh trai mình một cái hồng loan tinh động, lập tức liền có Thẩm Thần Thần sửng sốt, em lừa anh đấy à? Thẩm Như Như khinh bỉ nói anh nghĩ anh là ai? Cứ châu loại ba lại tưởng mình là sô-cô-la loại một, cục CT trôi sông tưởng mình là cục xà bông Hàn Quốc. Xem lại bản thân anh hộ em cái, anh có cái gì mà em phải lừa dối. Lúc này Bách Lý Vô Thù vừa lúc bưng chén rượu từ bên cạnh đi qua, Thẩm Như Như gọi anh ta lại, Bách Lý, anh tới xem cho người này một quẻ, xem nhân duyên của anh ấy ở đâu. Bách Lý Vô Thù dừng chân, nhìn kỹ Thẩm Thần Thần, lấy ra 3 đồng tiền ném lên trên lại dùng một tay bắt lại, mở lòng bàn tay ra, 3 đồng tiền xếp ngay ngắn chỉnh tề thành một hàng ngang, anh ta dương mắt nói với Trầm Như Như hướng đông 100 mét. Chỉ chốc lát sau Thẩm Thần Thần liền mang vẻ mặt ngơ ngác bị Thẩm Như Như cứ như vậy nhét bó hoa hồng vào tay rồi đuổi ra cửa. Anh ấy nhìn cửa lớn đóng chặt mà khóe mắt co quắp một trận, chửi thề một nói so với thần côn bầy sạp bên đường còn có tác dụng hơn. Thẩm Thần Thần cầm bó hoa xoay người, phân biệt phương hướng rồi đi về phía đông, rất có một loại tư thế nhận mệnh. Thời điểm này trên phố cổ rất đông người, đèn lồng đỏ bên bờ sông từng hàng sáng lên phản chiếu trong nước tạo nên cảnh sắc vô cùng đẹp. Cảm nhận được bản thân đại khái đi được chừng 100 mét, Thẩm Thần Thần liền dừng bước nhìn về phía cầu hình vòm trên đường sông, anh ấy không nghĩ ngợi mà đi lên. Lúc này, một cô gái từ phía sau chạy lên, thiếu chút nữa đụng vào người Thẩm Thần Thần. Anh ấy khẩn trương quay đầu lại nhìn, phát hiện là một học sinh trung học mặc đồng phục, nhất thời trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ vợ tương lai của mình còn đang học trung học. Ý niệm vừa truyền qua, nữ sinh trung học kia xấu hổ nói xin lỗi với anh ấy xong liền kéo tay một nam sinh chạy đi. Thẩm Thần Thần nhìn bóng lưng bọn họ xin chào, có vẻ như anh đang đợi ai đó, hay là đang bán hoa. Một giọng nữ thanh thúy bỗng nhiên vang lên bên tai, Thẩm Thần Thần quay đầu nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt đụng vào một đôi mắt như nước mùa thu, ý nói là đôi mắt trong veo ấy, chủ nhân của đôi mắt kia hơi nghiêng đầu bán hoa hay là chờ người vậy. Trong chốc lát Thẩm Thần Thần bỗng nhiên cảm giác được động tĩnh tim đập, tay cầm bó hoa xác nhận bên cạnh cô gái không có người khác phái, chậm rãi gật đầu nói tôi nghĩ, hẳn là đang chờ cô đi. Cách đó không xa Thẩm Như Như cùng Từ Dẫn Châu đứng ở hành lang lầu 3 ký túc xá đạo quan, cả hai dựa vào lan can nhìn Thẩm Thần Thần bên kia tiến triển. Sắc trời qua tối, Thẩm Như Như nhìn trong chốc lát không thấy rõ, dứt khoát thu hồi tầm mắt ngắm trăng, lát nữa chờ anh ấy trở về chắc là có thể chúc mừng được rồi. Từ Dẫn Châu buồn bực nở nụ cười một lát, nắm lấy tay cô, vậy anh phải chúc mừng em trước. Một cảm giác mát lạnh bỗng nhiên dán sát vào đầu ngón tay, Thẩm Như Như kinh ngạc cúi đầu nhìn lại, một chiếc nhẫn làm bằng ngọc thạch màu vàng ấm áp được điêu khắc kỳ công bây giờ đang được đeo vào ngón áp út của cô. Chúc mừng em, từ nay về sau sẽ có thêm một thành viên mới. Trăng tròn như một cái đĩa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trên ngói lưu ly phát ra từng điểm huỳnh quang giống kiểu đom đóm bay trên đấy ấy. Thẩm Như Như nắm ngược lại tay anh, ý cười trở nên dịu dàng, càng phải chúc mừng anh thì hơn, không chỉ có thêm 4 gia nhân mới mà còn có thêm hơn 20 đồ đệ. Tới đây chuyện tiệm tạp hóa âm dương đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.